Tối gường thần ý hỗn đô thị 143 chương 2850 tương lai đều có thể phần thiên tháp bên trong. Hỏa vân thần chủ thần thức ở khắp mọi nơi. Dương Vân Phàm ngồi ngay ngắn ở tầng thứ 5. Quan sát cái kia một bức thần bí mưa lửa đồ. Hỏa vân thần chủ tự nhiên cũng phát hiện. Tiểu tử này. Thật sự là không đơn giản. Hỏa vân thần chủ nhìn đến Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra kinh ngạc. Mà lại tự lẩm bẩm. Thần sắc biến hóa. Tựa hồ lính ngộ cái gì. Hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mười phần tán thưởng. Bởi vì. Cái này mưa lửa đồ. Mười phần thâm ảo. Bình thường là hỏa diễm pháp tắc một mạch thần chủ đỉnh phong cường giả. Lâm vào bình cảnh thời điểm. Muốn đột phá đến thần vương cảnh giới. Mới có thể đến quan sát lính ngộ. Một khi lính ngộ thủy hỏa giao dung ý cảnh này. Linh hồn hạt tâm bên trong liền sẽ xuất hiện hai cái hỗ trợ lẫn nhau linh hồn vòng xoáy. Đến lúc đó, tu sĩ linh hồn cường độ đem đạt được trên diện rộng độ tăng lên thần vương. Thần chủ hai cái này cảnh giới, vô luận là tu luyện công pháp, năng lực vẫn còn, thực khác biệt đều không phải là đặc biệt lớn. Lớn nhất khác biệt chính là thần vương cường giả đã không là đơn thuần chỉ chú trọng một phương diện huyết mạch chi lực khai phát, mà chính là bắt đầu học đem hắn bổn nguyên pháp tắc dung hợp đến chính mình tu luyện pháp tắc bên trong, tranh thủ đi càng xa. Ngày đó, Dương Vân Phàm tại Thương Thiên Cảnh Bích Hà Đan Tông gặp phải Thanh Diệp thần chủ một bộ phân thân. Thanh vận, không phải liền là che giấu tung tích. Tại Bích Hà Đan Tông bên trong tu luyện lôi điện pháp tắc sao, cái này một bức mưa lửa đồ là cơ sở nhất. Đem thủy hỏa hai loại pháp tắc dung hợp lại cùng nhau. Dương Vân Phàm trong lòng trầm ngâm. Hắn từng nghe nói. Tại thần bí Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia phía trên. Cũng có một bức cùng loại lính ngộ đồ. Tên là Thanh Long Thổ Châu. Bên trong dính đến pháp tắc. Nhưng là phức tạp. Trăm vạn năm trước, có một vị tuyệt thế thiên kiêu, danh xưng theo Thanh Long Thổ Châu cái này một bức tranh bên trong, quan sát bốn đại pháp tắc đồng thời xuất hiện quý tích. Mà theo như hắn nói, càng về sau, cái này pháp tắc quý tích càng là phức tạp. So với Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia, cái này Thần Hỏa Quan Thiên Bia vẫn là kém một chút. Bất quá, để dùng cho lúc này Dương Vân Phàm tu luyện lại là vừa tốt không qua. Không kêu không gấp, rất không tệ. Hỏa vân thần chủ gặp Dương Vân Phàm tu luyện mười phần chuyên tâm. Ngoại giới phát sinh những cái kia ào ào hỗn loạn sự tình, dường như cùng Dương Vân Phàm triệt để không quan hệ một dạng. Hắn khẽ gật đầu. Sau đó, hắn liền thi triển pháp môn, đem phần thiên tháp tầng thứ 5 triệt để ở trong hư không, phong cấm lên. Hắn muốn vào đến quan sát tu sĩ. Nhiều nhất chỉ có thể tiến vào đến tầng thứ 4. Phòng ngừa bọn họ quấy rầy Dương Vân Phàm. Hy vọng 3 năm về sau, Dương Vân Phàm thật có thể cho chúng ta một kinh hỉ. Hỏa vân thần chủ gặp Dương Vân Phàm đã tiến vào trạng thái tu luyện. Liền không lại nhiều quan sát. Phong bế phần thiên tháp về sau. Hắn liền đem sau cùng lưu tại tầng thứ 5 một luồng thần thức. Cũng quất lấy ra. Hắn thần thức nếu là lưu tại phần thiên tháp bên trong, sẽ đem chính mình tiềm thức tu luyện ấm ký dung hợp vào phần thiên tháp bên trong, đối Dương Vân Phàm sinh ra ảnh hưởng. Dù sao cái này phần thiên tháp cũng không phải chân thực, mà chính là càn hư thế giới sao chép được chân thực hình chiếu. Đẳng cấp thấp tu sĩ cảm ngộ cái này càn hư trong thế giới đồ vật, ngược lại là không bị ảnh hưởng. Có thể thần chủ cảnh giới trở lên, mảy may ảnh hưởng đều hội để bọn hắn nhiều đi vô số đường nghiêng. Đến mức đến thần vương cảnh giới, liền cơ bản không thể tại càn hư trong thế giới tu luyện. Bởi vì thần vương cảnh giới cường giả, linh hồn cảm ứng quá cường đại. Có thể phát giác, càn hư trong thế giới, nhìn như nghiêm mật, lại kỳ thực thủng trăm ngàn lỗ pháp tắc lỗ thủng. Tổ bên trong tòa Long Thành. Hỏa vân thần chủ mở to mắt. Một luồng u lãnh hư vô cốt diễm tại hắn trong hai con ngươi. Thỉnh thoảng lóe ra. Thần bí phi phàm. Đại ca. Dương Vân Phàm sư đệ. tình huống thế nào, thương thế ổn định sao? Nhìn thấy Hỏa Vân thần chủ thần thức triệt để trở về, Lăng Phong thần chủ lập tức dò hỏi. Hắn rất lo lắng Dương Vân Phàm. Vừa đến, Quất tiên tử cho hắn truyền nhiều lần tin tức, để hắn nhất định muốn nhìn thẳng Dương Vân Phàm, ngàn vạn không thể để hắn ra chuyện. Mặt khác, ca ca hắn, Lăng Kiếm Tôn, nguyên bản một tính cách mười phần lãnh đạm người, không biết vì sao, hôm nay cũng cho hắn truyền tin, hỏi thăm liên quan tới Dương Vân Phàm tin tức. Càng khiến người ta kinh ngạc là Lăng Kiếm Tôn trong lời nói thậm chí nâng lên Thông U Kiếm Chủ. Nói là Thông U Kiếm Chủ lão nhân gia ông ta, tựa hồ cũng biết Dương Vân Phàm tình huống. Thậm chí, lão nhân gia ông ta còn mở kim khẩu. Nếu là Càn Nguyên Thánh Cung chỉ không hết Dương Vân Phàm, có thể đưa lên Huyễn Kim Đảo, Thông U Kiếm Chủ đem sẽ đích thân xuất thủ. Tin tức này quá dọa người, Lăng Phong thần chủ cho đến trước mắt còn không biết Dương Vân Phàm tên, làm sao truyền đến Thông U Kiếm Chủ trong tai, mà lại Thông U Kiếm Chủ thập phần thần bí, luôn luôn không thế nào quản chư thiên thần vực sự tình các loại. Mà lại lão nhân gia ông ta trạch công, có thể cùng Đông Hoàng bệ hạ đánh đồng. Chỉ có tại cách mỗi 1000 năm một lần Huyễn Kim Đảo mở ra thu môn đồ thời điểm, mới có thể ngẫu nhiên lộ diện một lần. Dương Vân Phàm có tài đức gì, làm cho Thông U Kiếm Chủ vì hắn trị liệu? Đúng vậy a, đại ca, ngoại giới tin tức đều truyền điên, chúng ta vị tiểu sư đệ này bây giờ danh khí quá lớn, tuy nhiên chỉ cần mất một ngày, lại làm đến người không tại giang hồ, giang hồ nhưng đều là hắn truyền thuyết trình độ. Ngự Không thần chủ mở ra chính mình truyền tin thần phù, phía trên cũng đều là các loại bằng hữu hỏi hắn nghe ngóng Dương Vân Phàm tin tức. Khoảng cách Dương Vân Phàm tiến vào phần thiên tháp đã qua một ngày. Cách này một ngày thời gian, bên ngoài tiếng gió lại biến. Hôm qua thời điểm, không ít người còn tại truyền Dương Vân Phàm đã bản thân bị trọng thương trở lại Ma Vân Điện liệu thương. Nhưng bây giờ, không ít người đã đổi giọng, nói là Dương Vân Phàm bế quan, là bởi vì hắn cùng thạch tộc đại trưởng lão nhất chiến, có cảm giác ngộ, chuẩn bị đột phá đến thần vương cảnh giới. Bất quá, tin tức này quá khoa trương, bởi vì Dương Vân Phàm mới chừng 20-30 tuổi cũng chưa tới. Từ xưa đến nay, tuy nhiên có không ít thiên tài, kinh tài tuyệt diễm, tại Dương Vân Phàm cái tuổi này, thì đạt tới thần chủ cảnh giới. Có thể trong lịch sử, nhưng lại chưa bao giờ có một người có thể tại 30 tuổi trước đó đạt tới thần vương cảnh giới đạo thứ 5 huyết mạch gông xiềng. Thập phần thần bí, không phải tốt như vậy tránh thoát. Dù là Dương Vân Phàm thiên phú tuyệt luân, cũng không ít người cầm thái độ hoài nghi. Sau đó lại có một cái nửa thật nửa giả tin tức bắt đầu lưu truyền tới. Bọn họ suy đoán Dương Vân Phàm lão xưng bế quan, trên thực tế ngay tại liên hệ các lộ minh hữu, chuẩn bị lại trèo lên Côn Lôn cổ khư, đi tìm Quảng Thành Tiên Tôn hoàn chỉnh truyền thừa. Dù sao Dương Vân Phàm nhiều lần đối chiến cường địch, đại bộ phận thời điểm dựa vào đều là phiên thiên ấm, mà theo người có quyết tâm nói, Dương Vân Phàm ngày đó đạt được phiên thiên ấm truyền thừa chỉ là cơ sở. Chính thức phiên thiên ấm truyền thừa thì là lưu tại chí bảo phiên thiên ấm bên trong, Dương Vân Phàm còn chưa đạt được. Ha ha, những người này sức tưởng tượng cũng không tệ. Hỏa Vân thần chủ nghe những thứ này lung ta lung tung truyền ngôn, cười ha ha trên mặt rất là lạnh nhạt. Thần bảo lưu truyền, Hỏa Vân thần chủ yên ổn ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại, vung tay áo bào, đường hoàng đại khí nói: hai vị sư đệ, hiện tại không dùng đáp lại cái gì. Các loại Dương Vân Phàm xuất quan, hết thảy lời đồn tự sụp đổ đến tại chúng ta mấy người. Vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Có lẽ không lâu sau đó, chúng ta còn phải liên thủ phí một phen khí lực, vì Dương Vân Phàm khai mở một tòa hư không thần điện tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 143 chương 2851 cảm giác bất lực. Hư không thần điện nghe nói như thế, hai người liếc nhau, trong mắt đều có một ít kinh ngạc, cùng có một ít vui sướng. Ngự không thần chủ nhìn không được tìm kiếm nói, đại ca, Dương Vân phàm sư đệ, chẳng lẽ Tư Không Thần Điện, đây chính là thần vương cường giả, mới xứng nắm giữ cùng trưởng khống thần điện nó, ở vào không gian hư không bên trong, như không biết cụ thể tinh không tọa độ, chỉ sợ cả đời cũng tìm không thấy. Tư Không Thần Điện, đây chính là thần vương cường giả thân phận và địa vị biểu tượng, mặc kệ chư thiên thần vực thay đổi thế nào, dù là thần vực phá nát, ngân hà đổ sụp, thần vương cường giả yêu nguyên có thể cây cao gối mà ngủ tại trong thần điện, nhìn xuống chư thiên thương sinh, cao cao tại thượng, đây mới là thân là thần vương uy nghiêm. Cùng lúc đó, Ma Vân Điện bên trong, Dương Vân phàm bản tôn ngồi ngay ngắn ở trong mật thất, trên mặt hắn thỉnh thoảng lộ ra nghi hoặc, thỉnh thoảng lộ ra kinh hỉ, thỉnh thoảng lâm vào trầm tư. Thần Hỏa Quan Thiên Bia thật sự là thần diệu vô song. Nó mặc dù chỉ là một bức tranh, có thể ẩn chứa thủy hệ pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc ở giữa xung đột cùng dung hợp, lại mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh lấy thần kỳ biến hóa. Dương Vân Phàm tuy nhiên rất thông minh, năng lực lĩnh ngộ cũng cực mạnh, có thể một ngày thời gian, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng đụng chạm đến một tia thủy hỏa giao dung âm dương giao hợp ở mép cánh cửa. Hắn cần càng nhiều thời gian. Thế mà, đáng giận, lại bắt đầu đúng lúc này, Dương Vân Phàm sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Hắn cảm giác được chính mình thân thể đau đớn một hồi, như có từng cái độc trùng tại cắn xé hắn huyết nhục, để hắn toàn thân đều không bị khống chế run rẩy lên. Vẫn là ngôi sao diễm. Dương Vân Phàm cắn chặt hàm răng, vang lên kèn kẹt. Hắn cảm giác được rõ ràng, từng sợi vẫn là ngôi sao diễm, tựa như độc xà xuất động một dạng, lại lần nữa chậm rãi theo hắn cốt nhục chỗ sâu chui ra, tại hắn kinh mạch bên trong khắp nơi du động, đồng thời giống như là săn bắt ăn một dạng, không ngừng thôn phệ lấy hắn thần lực trong cơ thể cùng huyết mạch tiềm lực. Vẫn lạc ngôi sao diễm những nơi đi qua, thần hỏa thiêu đốt. Dương Vân Phàm kinh mạch bị kịch liệt đốt cháy, dần dần bắt đầu khô héo. Hắn thần lực trong cơ thể phi tốc hao hết, huyết mạch chi lực cũng không ngừng khô kiệt. Cho dù là linh hồn cùng thần thức cũng đều tại vẫn lạc ngôi sao diễm đốt cháy phía dưới bị ảnh hưởng to lớn. À, quá đau, kịch liệt đau nhức phía dưới, Dương Vân Phàm thần thức cũng không còn cách nào tập trung. Còn thế nào tại phần thiên tháp bên trong lính ngộ cao thâm tuyệt học hưu một chút, Dương Vân Phàm cũng chịu không nổi nữa. Hắn thần thức trực tiếp theo càn hư thế giới phần thiên tháp bên trong đi ra ngoài. Phúc phúc phúc, sau một khắc, từng đoàn màu tái nhợt vẫn là ngôi sao diễm điên cuồng bắt đầu theo hắn cốt nhục bên trong chui ra. Càng phát ra không kiêng nể gì cả, tại hắn kinh mạch bên trong lao nhanh gào thét, thôn phệ hết thảy. Đau quá thống khổ, Dương Vân Phàm đau toàn thân run lên, cảm giác được bắp thịt từng đợt co rút. Hắn cơ hồ ngồi không yên, thân thể không tự chủ được muốn cuộn mình lên, lấy giảm bớt loại này đau đớn. Nhìn thêm một chút, lập tức liền đi qua dạng này tra tấn, không chết người. Dương Vân Phàm cắn chặt răng, toàn thân run rẩy, to như hạt đậu mồ hôi, không ngừng theo hắn cái trán trượt xuống. Nhưng tại vẫn lạc ngôi sao diễm thiêu đốt phía dưới, hắn mồ hôi lập tức bị bốc hơi, hóa thành từng sợi xương trắng, bốc hơi bốc lên. Nhưng hắn không rên một tiếng, một thân một mình quan ở trong mật thất, cắn chặt răng, yên tĩnh ở trong lòng đếm thầm lấy thời gian trôi qua một giây, hai giây. Sinh lý cùng trên tâm lý song trọng tra tấn, để hắn rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là một ngày bằng một năm. Một giờ sau, bởi vì có vĩnh hằng kim diễm không ngừng theo nơi đan điền xuất hiện, cùng vẫn lạc ngôi sao diễm làm hao mòn, cuối cùng vẫn lạc ngôi sao diễm tựa hồ ăn no, lại lần nữa lẻn vào đến Dương Vân Phàm cốt nhục chỗ sâu, nghỉ ngơi lên. Hô, cuối cùng kết thúc. Thể nội vẫn là ngôi sao diễm, giống như là thủy triều, lặng yên thối lui. Kịch liệt đau nhức đột nhiên biến mất, để Dương Vân Phàm toàn thân đều buông lỏng một hơi. Phụt, phụt. Giờ khắc này, hắn toàn thân cháy đen, thể lực hao hết, thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ, không có hình tượng chút nào nằm tại mật thất trên sàn nhà. Từng ngụm, tham lam thở hào hển. Nam Nhi phải tự cường. Chỉ cần một ngày không chết, lão tử một ngày liền muốn làm một ngày hảo hán nghỉ ngơi ước chừng 10 phút đồng hồ. Dương Vân Phàm cưỡng ép nhấc lên một hơi, chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng dậy. Sau đó, hắn theo trong túi trữ vật xuất ra một cái linh quả, liều mạng nhét vào miệng mình bên trong, để linh quả thoải mái bổ sung trong cơ thể mình tổn hại tốn thần lực. Đồng thời, hắn xoay người tính tỏa, vận chuyển thần lực tại kinh mạch bên trong, chữa trị trên người mình đốt cháy khét thương thế. U Vinh Quy Quy Mơ. Thế mà chờ một lúc về sau, Dương Vân Phàm lại dù gì phát hiện trong cơ thể mình, kinh mạch bên trong xuất hiện một loại màu đen năng lượng dù gì, mà tại loại này màu đen năng lượng dù gì tác dụng dưới, hắn thực lực rơi xuống tốc độ thật nhanh. Không tốt, ta thần cách muốn vỡ vụn, rơi xuống đến âm dương cảnh giới rất nhanh. Dương Vân Phàm cảm ứng được chính mình linh hồn hạt tâm chỗ, cái kia duy nhất thừa thêm một viên tiếp theo đại địa pháp tắc thần cách, xuất hiện một tia vết nứt, cơ hồ muốn vỡ vụn ra lên. Hắn tại vẫn lạc ngôi sao diễm tra tấn phía dưới, đã sớm rơi xuống thần chủ cảnh giới, chỉ có thần cảnh. Không nghĩ tới, lúc này liền thần cảnh tu vi đều muốn không gánh nổi, tại sao có thể như vậy. Dương Vân Phàm giật nảy cả mình. Lập tức, hắn ý thức đến cái gì, nhìn không được tâm lý run lên, lẩm bẩm nói, vẫn lạc ngôi sao diễm, vẫn lạc hai chữ, chẳng lẽ nó áp độc chỗ, liền để cho người tại trong tuyệt vọng trơ mắt nhìn lấy chính mình không ngừng rơi xuống cảnh giới, cuối cùng hoàn toàn chết đi năng lượng màu đen này. Dương Vân Phàm rất quen thuộc, đó là một loại đặc thù hủy diệt chi lực, thuộc về hủy diệt pháp tắc một loại năng lượng, rất khó nghịch chuyển. Vẫn là ngôi sao diễm, chính là một khỏa ngôi sao sau khi ngã xuống, lưu hạ tối hậu một luồng thần diễm, bao hàm hủy diệt pháp tắc chi lực, quá cường đại. Lấy Dương Vân Phàm trước mắt thực lực, gần như không có khả năng nghịch chuyển dùng không ba năm. Tại vẫn là ngôi sao diễm không có tận cùng làm hao mòn phía dưới, thực lực của ta thì sẽ trực tiếp ngã hồi nguyên điểm. Đến lúc đó, ta kinh mạch khô héo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vân Phàm vốn định bế quan, dựa vào tu luyện thần hỏa quan thiên bia, đến nắm giữ hỏa diễm pháp tắc bên trong sinh cùng tử chuyển đổi, cuối cùng đem vẫn là ngôi sao diễm bên trong hủy diệt khí tức cho tiêu trừ sạch. Có thể trước mắt xem ra, về thời gian, căn bản không kịp bế quan khổ tu, đã không có chút ý nghĩa nào. Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng, trong lòng bi thương vô cùng. Vẫn là ngôi sao diễm áp độc cùng cường đại, để hắn không biết làm thế nào. Hắn ở trong mật thất suy tư rất lâu, còn là nghĩ không ra biện pháp. Mà hắn biết rõ khổ tu không có chút ý nghĩa nào, liền không lãng phí thời gian nữa, lại đi càn hư thế giới tìm kiếm đáp án. Cạch Dương Vân Phàm mở ra mật thất, đi ra bên ngoài. Ma Vân Điện bên trong trống rỗng, trừ mấy cái thủ vệ tại trong cung điện hỏa diễm nô bộc thị vệ, có rất ít người khác. Dương Vân Phàm cho đến trước mắt cũng không có công khai thu đồ đệ, mà một số muốn đến bái sư học nghệ đệ tử cũng bị óc tư hết thảy cản ở bên ngoài. Khinh Tuyết một thân một mình ngồi cao tại phía trên thần điện. Dương Vân Phàm ánh mắt chiếu tới chỗ một số chi tiết địa phương, khắp nơi đều lưu lại Diệp Khinh Tuyết dấu vết. Diệp Khinh Tuyết từng tại Ma Vân Điện bên trong tiểu ở một thời gian ngắn, nàng ghét bỏ Ma Vân Điện bên trong trống rỗng, không có nhà bầu không khí. Sau đó liền hoa rất nhiều tâm trí, đem to như vậy Ma Vân Điện cách ăn mặc thành trong mắt của nàng nhà không khí. Lúc này, Dương Vân Phàm tay cầm vuốt ve Ma Vân Điện bên trong một số Diệp Khinh Tuyết lưu lại tiểu sức phẩm. Riêng là một số lông nhung hoa hoa loại hình nữ sinh con rối, hắn không tự chủ được. Liền nghĩ đến bây giờ còn lưu tại địa cầu Diệp Khinh Tuyết. Trước khi chết, trong nội tâm của ta cái thứ nhất nhớ tới, luôn luôn ngươi. Khinh Tuyết, ta luôn luôn để ngươi lo lắng đi. Dương Vân Phàm trên mặt, lộ ra một tia đắng chát. Nhìn qua bên ngoài, mặt trời dần dần lặn về phía tây, dần dần biến đến trở nên ảm đạm bầu trời. Dương Vân Phàm lần thứ nhất trong lòng sinh ra một tia cảm giác bất lực. Tối cường thần ý hỗn đô thị 143 chương 2852 đi đường khó chủ nhân ngài xuất quan tội nghiệt viêm ma o tư. Cảm ứng được Dương Vân Phàm khí tức, cái thứ nhất từ bên ngoài bay vào được, quỳ một gối xuống nằm ở Dương Vân Phàm trước mặt, nghênh đón hắn xuất quan. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm nhàn nhạt gật đầu, sau đó hắn khẽ nhấc tay một cái, vô ý thức muốn vận dụng thần lực đi đỡ lên O Tư. Chỉ là hắn rất nhanh phát hiện trong cơ thể mình thần lực trống rỗng, đã nhanh muốn rơi xuống thần cảnh, căn bản viện không nổi. Thần lực so với hắn càng thêm bành trướng O Tư. Động tác trên tay của hắn nhìn không được vướng víu một chút, lập tức lắc đầu cười khổ nói: O Tư, chính ngươi đứng lên đi. Lớn như vậy vóc dáng, bây giờ ta chỉ sợ đều viện bất động ngươi. Đúng. Chủ nhân tội nghiệt viêm ma O Tư dốc hết ra động một cái chính mình ác ma đồng dạng hỏa diễm vũ rực. Sau đó chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Hắn dáng người rất là khôi ngô, tuy nhiên đã tận lực co vào, có thể như cũ có tiếp cận cao 3 mét vóc dáng. Toàn thân đều bao bọc ở một loại kỳ lạ tội nghiệt chi diễm bên trong. O Tư, nếu là không có việc gì, theo ta bốn phía đi loanh quanh đi. Dương Vân Phàm nhìn một chút tội nghiệt viêm ma O Tư. Cái này hỏa diễm nô bộc, nhiều năm qua, trừ phi hắn phân phó, từ trước tới giờ sẽ không rời đi Ma Vân Điện nửa bước. Giống một đầu trung khuyển một dạng, thủ vệ nơi này. Đúng. Chủ nhân tội nghiệt viêm ma O Tư, từ trước tới giờ không hỏi vì cái gì, Dương Vân Phàm nói cái gì, hắn liền chiếu làm cái gì. Ma Vân Điện thật to lớn à. Dương Vân Phàm tùy ý tại Ma Vân Điện bên trong đi dạo. Ngôi thần điện này chiếm diện tích mấy trăm mẫu, đứng sừng sững ở một ngọn núi lửa chi đỉnh, bị một số trận pháp đại sư một lần nữa sửa chữa và chế tạo qua. Bọn họ đem hỏa diễm chi lực theo trong núi lửa cấp lấy ra, phong ấm tại Ma Vân Điện bên trong. Như thế liền làm đến Ma Vân Điện bên trong hỏa diễm pháp tắc linh khí vượt qua ngoại giới hơn 10 lần. Rất nhiều hỏa diễm pháp tắc dị thú hoặc là tu sĩ lâu dài liền tại Ma Vân Điện phủ cận, dựa vào cái kia một số tiêu tán đi ra linh khí tu luyện tăng lên. Ào ào, lúc này trời chiều dần dần rơi xuống, sắc trời cũng bắt đầu hắc. Ma Vân Điện bên trong, Dương Vân Phàm một đường đi qua, liền có từng đoàn kim sắc thần hỏa bắt đầu tự phát bốc cháy lên, vì hắn chiếu sáng phía trước nói đường. Ta được phong làm Ma Vân Điện chủ sắp 2 năm. Có thể 2 năm qua, ta nhưng lại chưa bao giờ thật tốt du lãm qua chính ta thần điện. Hôm nay cũng giống như vậy, đi đến một nửa, ta liền bắt đầu có một ít không kiên nhẫn. Con người của ta đối với một ít chuyện kiên nhẫn thật thật không tốt. Ma Vân Điện tuy nhiên rất lớn, nếu là Dương Vân Phàm thời kỳ đỉnh phong, thần thức quét qua liền có thể thu hết vào mắt. Bất quá lúc này hắn thực lực ngã xuống đáy cốc, thần thức bao trùm, chỉ có thể liếc nhìn 10% Ma Vân Điện phạm vi. Còn dùng chân đi, hắn đi 1 giờ mới đưa Ma Vân Điện đi dạo một nửa, liền có một ít không kiên nhẫn. Chủ nhân, thiên tư tuyệt diễm, ngang áp đệ nhất, danh chấn chư thiên thần vực. Thế nhân đều biết chủ nhân tên, chủ nhân ngài thời gian rất quý giá, tự nhiên không nên lãng phí ở những chuyện nhỏ nhặt này. Tuần tra Ma Vân Điện vốn là thuộc hạ chức trách. O Tư rất là cung kính ở một bên nhỏ giọng hồi đáp. Hắn không biết Dương Vân Phàm bỗng nhiên nói lên những chuyện này là có ý gì. Hắn tuy nhiên bước vào thần cảnh, linh trí cũng không thấp, bất quá so sánh chung, hậu thành thật, không an hiểu suy đoán khác người tâm tư. Đúng vậy a, bổn tòa thiên tư tuyệt diễm, một người độc chiến 10 đại thần vương, danh chấn thiên hạ, ai không biết, ai không hiểu. Giờ khắc này Dương Vân Phàm không hiểu nhớ tới ngày nào đó 10 đại thần vương đuổi giết hắn mấy trăm ngàn năm ánh sáng, đem hắn bước đến hoang vu tinh vực phổ cận, lại bị hắn tìm tới cơ hội từng cách đánh tan. Từ đó đánh ra hắn xuất đạo đến nay huy hoàng nhất chiến tích, danh chấn thiên hạ. Muốn đến ngày đó như thế gian nguy trong hoàn cảnh, sau cùng chính mình còn có thể chuyển bại thành thắng, Dương Vân Phàm trong lòng cũng sinh ra không hiểu hào hùng bất quá. Vẫn là ngôi sao diễm trung quy là không giống nhau. Thứ này cũng không phải là thấy được, sợ được địch nhân, mà là một loại thần bí năng lượng vật chất. Cho đến trước mắt, Dương Vân Phàm thật sự là tìm không thấy có thể đem nó khu trừ biện pháp. Không nói những thứ này, những thứ này đều đã qua. Nhiệt huyết hào hùng về sau, Dương Vân Phàm lại là cảm giác được cảnh ban đêm rét lạnh. Hắn vung một phất ốm tay áo, trực tiếp ngồi tại một cái trên mặt ghế đá, nhìn lấy O Tư, tùy ý hỏi: O Tư, nếu ta vẫn lạc, ngươi có địa phương đi sao? Là tôi lại Vân Thần Điện, vẫn là chờ lấy mới Ma Vân Điện người kế nhiệm? O Tư trầm tư một chút, thản nhiên nói: như chủ nhân ngài vẫn lạc lời nói, dựa theo quy củ, Càn Nguyên Thánh Cung hội là chủ nhân tu kiến một tòa phù hợp thân phận thần mộ, thuộc hạ thì là sẽ trở thành thần mộ người thủ vệ thẳng đến thuộc hạ linh hồn tịch diệt. Đón đến, O Tư trên mặt lộ ra một tia mười phần nhân tính tâm thần bất định biểu lộ, nhỏ giọng nói: chủ nhân, ngài còn rất trẻ, có thể tuyệt đối không nên nghĩ quẩn. Vô địch tuy nhiên rất tịch mịch, có thể dù sao cũng so vẫn là tốt. Mặt khác, thuộc hạ mặc dù là tội nghiệt viêm ma, có thể trời sinh có một ít sợ tối. Ha ha, nghe được O Tư làm một cách tội nghiệt viêm ma, vậy mà nói mình sợ tối, Dương Vân Phàm cũng nhìn không được nữa, cười lên ha ha. Hắn cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, khó có thể ngăn chặn. O Tư bình thường thì cùng người máy một dạng ăn nói có ý tứ, lại biểu lộ nghiêm túc. Dương Vân Phàm thường xuyên hoài nghi hắn đến cùng có hay không tình cảm, bất quá hôm nay Dương Vân Phàm cuối cùng là biết, cái này khôi ngô hỏa diễm nô bộc tuy nhiên bề ngoài xem ra hung ác vô cùng, thực nội tâm mười phần tinh tế tỉ mỉ. Hắn đây là dùng nói đùa lời nói an ủi chính mình. O Tư, yên tâm đi, tuy nhiên ta chưa từng thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh, bất quá ta cảm giác ta cần phải so ngươi muốn sống lâu một số. Dương Vân Phàm đứng lên, vỗ vỗ O Tư cánh tay, vốn định đập bả vai hắn, đáng tiếc gia hỏa này dài đến thực sự quá cao, trọn vẹn 3 mét có hơn, giống một cái tiểu cự nhân một dạng. Dương Vân Phàm người địa cầu này thân cao hoàn toàn đạt không tới bả vai hắn. Thuộc hạ cung chúc chủ nhân thọ cùng trời đất, vĩnh hằng bất diệt. Lúc này chủ nhân mặc dù gặp phải một số tiểu tiểu phiền toái, nhưng là thuộc hạ tin tưởng vững chắc, lấy chủ nhân thiên phú và tài hoa, chắc chắn chiến thắng hết thầy. Dũng cảm tiến tới, thực sự gần càng ngọn núi cao. O Tư một chân quỳ xuống, chân thành cúi đầu tại Dương Vân Phàm trước mặt, thần sắc kiên định: mượn ngươi cát ngôn. Dương Vân Phàm mỉm cười, rốt cuộc vươn tay vỗ vỗ O Tư bả vai. Trên bả vai hắn tội nghiệt chi diễm nhàn nhạt quanh quẩn lấy, hỏa diễm thần lực truyền vào Dương Vân Phàm đầu ngón tay, có một tia nóng rực, có điều rất nhanh liền bị vĩnh hằng kim diễm thôn phệ, dung luyện thành thuần túy hỏa diễm thần lực. Sau một khắc, hắn tay áo cuốn lên chắp sau lưng, ngước nhìn tinh không. Đi đường khó, đi đường khó, nhiều lối rẽ, nay còn đâu chí hướng to lớn sẽ có lúc. Thằng treo Vân Phàm tế biển cả hỏa diễm thần dưới ánh sáng, đem Dương Vân Phàm bóng người chiếu xả cao to tiêu sái lên. Hắn nhớ tới phụ thân cho hắn đặt tên Vân Phàm, Vân Phàm. Cái kia cũng không phải là phụ thân hắn muốn khiến người khác sinh, thuận buồm xuôi gió mà chính là hy vọng hắn tại gặp phải gian nan hiểm trở thời điểm. Không muốn lùi bước. Muốn báo thù một khỏa sơ tâm. Dũng cảm tiến tới. Khiêu chiến hết thầy. Nghĩ tới đây, giờ khắc này, Dương Vân Phàm thần sắc, dần dần biến đến kiên định cùng tự tin lên. O Tư nói đúng. Dù là ta hiện tại rơi xuống thần cảnh. Chỉ có âm dương cảnh thực lực. Lại tính được cái gì lại nhiều hoa thời gian 2 năm. Lại tu luyện từ đầu trở về thuận tiện. Cùng lúc đó. Tại thạch tộc tinh không cổ mộ bên ngoài có không ít cường giả đều nhìn chằm chằm. Bởi vì hắc thạch kiếm quá cường đại chính là chí bảo cấp bậc thần binh. Mà thạch tộc bị Dương Vân Phàm nháo trò. Cơ hồ toàn quân bị diệt. Liền đại trưởng lão thạch không cũng thủ thương. Chính là suy yếu nhất thời điểm. Một số độc lai độc vãng thần vương cường giả nhìn chúng điểm này chuẩn bị xuống tay với thạch tộc. Bất quá bọn họ không có lập tức đồng thủ. Bởi vì thạch tộc đại trưởng lão thạch không quá mạnh. Nắm giữ hắc thạch kiếm hắn. Cơ hồ là chí tôn phía dưới vô địch tồn tại. Bọn họ cũng không phải Dương Vân Phàm. Nắm giữ phiên thiên ấm. Có thể cùng hắc thạch kiếm cứng đối cứng sau đó. Đám người này theo thạch tộc một số phụ thuộc tộc quần tới tay. Điều động gián điệp. Thăm dò vào đến thạch tộc nội bộ. Chuẩn bị trước nghe ngóng tin tức. Tùy thời động thủ. Thế mà, ngay tại đám người này đang do dự cái gì thời điểm động thủ thời điểm. Một cái chấn kinh thiên hạ tin tức theo thạch tộc nội bộ truyền tới thạch tộc đại trưởng lão. Bị Dương Vân Phàm thiên đế ấm kích thương. Trọng thương khó lành. Cuối cùng lựa chọn binh giải. Từ bỏ thân thể. Linh hồn tiến về hỗn độn chi địa. Tiến hành chữa trị. Một lần nữa ngưng tụ thân thể phải biết. Thạch tộc đại trưởng lão cũng không phải bình thường người hắn tránh thoát tám đảo huyết mạch gông xiềng. Bây giờ lại bị người đánh tan thân thể. Cách này mang ý nghĩa. Hắn 100.000 năm khổ tu. Thất bại trong gang tấc bởi vì. Thân thể sụp đổ. Đối với hắn huyết mạch chi lực. Đem sẽ tạo thành khó có thể đánh giá ảnh hưởng có lẽ. Sẽ để cho hắn cả đời vô vọng đại viên mãn tin tức truyền ra. Trong lúc nhất thời. Thiên hạ xôn xao. Mà tại tin tức này truyền ra trước tiên. Một số chưa từng trở về thạch tộc thần vương cường giả. Đều ào ào theo một số thánh địa thám hiểm bên trong trở về tổ địa. Đang lúc mọi người hoài nghi thạch tộc muốn trả thù Dương Vân Phàm thời điểm. Lại một tin tức truyền ra. Thạch tộc tuyên bố triệt để đóng lại tinh không cổ mộ. Đang tuyển ra đời tiếp theo hắc thạch kiếm trường khống giả trước đó. Thạch tộc thần chủ cảnh giới trở lên cường giả. Không lại ra ngoài. Lần này. Tất cả mọi người kịp phản ứng nhất định là đại trưởng lão thạch không binh giải về sau. Hắc thạch kiếm gây nên thạch tộc các mạch thần vương cường giả nhóm tranh đoạt giai đoạn này. Bọn họ căn bản không rảnh đi để ý tới Dương Vân Phàm mà tại thạch tộc quyết ra đời sau hắc thạch kiếm chủ nhân về sau. Vì kia trưởng kiếm người. Chắc chắn tìm tới Dương Vân Phàm. Đến lúc đó. Liền lại là một trận thiên hạ chú mục khoáng thế đại chiến tối cường thần ý hỗn đô thị 143 chương 2853 tôn hiệu Dương Vân Phàm địch rất nhiều người. Cường giả không ngừng trưởng thành trên đường, luôn luôn thiếu không chứng ngại vật. Ma sát tộc, cổ Phật một mạch, khổng tước tộc, thạch tộc. Những thứ này tộc quần cùng thế lực đều cùng Dương Vân Phàm có thù không đợi trời chung. Lúc này, Dương Vân Phàm thụ trọng thương. Thân thể mỗi huống ngày sau. Lớn nhất lo lắng. Chính là những thứ này tộc quần tùy thời trả thù. Bất quá. Trước mắt xem ra. Những thứ này trong tộc đàn bộ cũng đều phát sinh đại sự. Một lát. Quất không ra nhân thủ tới đối phó hắn. Soạt đúng lúc này. Một cái toàn thân quanh quẩn lấy ngọn lửa màu vàng. Duy chỉ có vũ rực phần đuôi phía trên mang theo một tia xanh đen đại bằng điểu. Xẹp qua chân trời. Buông xuống đến Dương Vân Phàm trước đó. Gặp qua chủ thượng đại bằng điểu hóa thành hình người. Chính là một cái 17-18 tuổi ngây ngô thiếu niên. Hắn kim quan buộc tóc. Người mặc xanh đường khải giáp. Anh tư bừng bừng. Dương Vân Phàm tùy ý gật đầu đối Kim Nguyên Bá nói, ngồi. Tạ chủ thượng Kim Nguyên Bá rất tùy ý. Ngồi tại Dương Vân Phàm cách đó không xa một cái vòng tròn trên ghế. chắp tay cười nói. Chủ thượng, ta khắp nơi đi dạo một chút. Cái này Càn Nguyên Thánh Cung thật sự là to lớn. Tu sĩ 1 triệu. Cung điện như rừng. Không hổ là chư thiên thần vực đệ nhất học phủ. Xác thực rất lớn. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Kim Nguyên Bá tuổi không lớn lắm. 17-18 tuổi. Chính là ra thích náo nhiệt tuổi tác. Không chịu ngồi yên khắp nơi loạn đi dạo. Hắn cũng không nói cái gì. Bất quá, trầm ngâm một chút. Dương Vân Phàm vẫn là nhắc nhở, Nguyên Bá, Càn Nguyên Thánh Cung quy củ rất nhiều. Nếu ngươi không chịu ngồi yên, có thể tìm O Tư Lĩnh một khối Càn Hư lệnh bài. Càn Hư trong thế giới, mỗi tháng đều có lôi đài khiêu chiến thi đấu. Nếu ngươi có thể đoạt giải quán quân, có ban thưởng không ít. Ồ, còn có loại chuyện tốt này. Kim Nguyên Bá nghe xong lời này, hai mắt kinh hỉ tỏa ánh sáng. Hắn vốn là một cái chiến đấu cuồng nhân. Bất quá Càn Nguyên Thánh Cung tuy nhiên rất lớn. Có thể thần chủ cường giả lại không có mấy cái. Trừ mấy vị điện chủ tiếng tăm lừng lấy bên ngoài. Đại bộ phận đều là một số phụ thuộc tộc quần cường giả. Cũng không ở lại đây. Hắn muốn tìm người qua tay cũng không tìm tới. Có Càn Hư lệnh bài, lần này tựa hồ cái gì đều giải quyết. Nguyên Bá công tử, chờ một chút theo ta đi trèo lên ghi một chút là đủ. O Tư ở một bên đứng ra, hơi hơi khom người, cười rộ lên nói. Lấy Nguyên Bá công tử thực lực, có thể tham gia cấp bậc cao nhất khiêu chiến thi đấu. Mỗi một nguyệt vô địch, không sai biệt lắm có thể đạt được một kiện hạ phẩm linh bảo cấp bậc bảo vật làm khen thưởng. Còn có hàng năm chung kết, như Nguyên Bá công tử có thể đánh tiến trước 3. Phần thưởng kia nhưng là phong phú. Tốt, ta quay đầu tìm ngươi. Kim Nguyên Bá nghe O Tư lời nói cao hứng không ngậm miệng được. Cười một hồi về sau, Kim Nguyên Bá nhớ tới một số hắn sự tình. Sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Đối Dương Vân Phàm chân thành nói. Chủ thượng, ta vừa mới cùng phụ thân ta liên lạc một chút. Hắn để ta đối với ngươi biểu thị áy náy. Lần trước cùng thạch tộc liên thủ truy sát ngươi. Thật sự là làm không chính cống. Ai cũng có làm sai sự tình thời điểm. Dương Vân Phàm phất phất tay. Không thế nào quan tâm. Nói. Mà lại. Phụ thân ngươi cũng nhận trừng phạt. Bị ta đánh nát thân thể. Đoán chừng mấy trăm năm không có cách nào khôi phục. Sự kiện này. Cứ như vậy quên đi. Cái kia một đầu kim sĩ đại bằng chỉ là tòng phạm. Mà lại kim sĩ đại bằng nhất tộc phương diện bồi tội xin lỗi cũng so sánh chân thành. Dương Vân Phàm đã sớm bất kể hiềm khích lúc trước, thậm chí còn đem chính mình thu hoạch được một kiện linh bảo đưa cho Kim Nguyên Bá. Đa tạ chủ thượng khoan dung độ lượng. Kim Nguyên Bá nghe xong Dương Vân Phàm đã sớm không mang thù, trong lòng càng thêm bội phục. Lập tức hắn nhỏ giọng thần bí nói, phụ thân ta biết chủ thượng tặng ta linh bảo về sau, 10 phần hối hận ngày đó chỗ làm sự tình. Hắn lần này cố ý liên hệ ta là muốn cho ta nói cho chủ phía trên một tin tức. Tin tức gì? Dương Vân Phàm vểnh tai. Kim sĩ đại bằng nhất tộc cùng thạch tộc một dạng, là một cách lâu năm cường tộc. Nguồn tin tức vẫn tương đối đáng tin. Kim Nguyên Bá hai tay ghép ấm, lấy cường đại thần uy lĩnh vực bao phủ 4 phía không gian để phòng bị người thám thính. Sau đó hắn mới mở miệng nói, khởi bẩm chủ thượng, phụ thân ta thăm dò được tin tức, thạch tộc tuy nhiên tuyên bố đóng lại tinh không cổ mộ, nhưng bọn hắn cùng khổng tước nhất tộc còn có mật thiết liên hệ. Khổng tước tộc Dương Vân Phàm trong mắt hàn quang lói lên, ý thức được cái gì không chuyện tốt. Đúng. Khổng tước tộc Kim Nguyên Bá gật đầu, nói bổ sung, khổng tước tộc bị chủ thượng đánh xuống thánh địa, bây giờ không nhà để về, đối chủ thượng đã sớm hận thấu xương. Thạch tộc ngay tại liên hệ bọn họ, tướng chủ phía trên ngài thổ thương sự tình nói cho khổng tước tộc. Hiện tại khổng tước tộc còn lại 5-6 vị trưởng lão chính tiềm phục tại Càn Nguyên Thánh Cung phủ cận. Muốn đối với chủ thượng ngài bất lợi. Hừ, Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, phất phất tay, nói, khổng tước tộc, giới tiền chi tật, không đủ gây sợ. cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám tại Càn Nguyên Thánh Cung đồng thủ với ta. Không tệ. Kim Nguyên Bá nghe vậy cũng cười nói, thuộc hạ cũng là như thế cho rằng. Càn Nguyên Thánh Cung bên trong trận pháp dày đặc, không có thân phận lệnh bài, cho dù là thần chủ cường giả ở chỗ này cũng là nửa bước khó đi. Đón đến, Kim Nguyên Bá trên mặt lộ ra một tia vui vẻ nụ cười, nói xong không chuyện tốt. Chủ thượng, thuộc hạ còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Tin tức tốt gì? Thần thần bí bí Dương Vân Phàm rất kỳ quái, chính mình cũng làm thành này tấm ruột bộ dáng. Còn có tin tức tốt gì? Kim Nguyên Bá thần thần bí bí nói. Chủ thượng, ta vừa mới trừ cùng phụ thân truyền tin về sau, còn cùng trong tộc bằng hữu trò chuyện một hồi. Bọn họ nói, tộc ta nội bộ hiện tại đang thương lượng, muốn hay không cải đầu Vân Thường công chúa môn hạ mặt khác. Tộc ta nội bộ mãnh liệt đề nghị, hy vọng ngài có thể thay đổi một chút tôn hiệu. Ngài nắm giữ vĩnh hằng kim diễm, lại được thiên đế truyền thừa tu luyện 5 vòng thiên đế ấm, có thể số vĩnh hằng thần chủ đến mức Ma Vân Điện chủ cái này tôn hiệu. Chỉ là ngài bước vào thần cảnh thời điểm, bị phong đến Ma Vân Điện tọa này thiên điện thời điểm xưng hào, đã không xứng với ngài hiện ở địa vị nói. Kim Nguyên Bá có chút chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Trên thực tế, làm Dương Vân Phàm tại thạch tộc đánh ra thiên đế ấm thời điểm, hưng phấn nhất chính là Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc. Bởi vì bọn hắn rất thức thời, rất sớm đã cho thấy thái độ thành khẩn nói xin lỗi, càng làm cho Kim Nguyên Bá đi theo Dương Vân Phàm cùng hắn sửa chữa tốt quan hệ. Còn có Dương Vân Phàm nắm giữ một bộ hỏa diễm thần phân thân, hóa thành bản thể, chính là một cái Kim Sĩ Đại Bằng điểu, thiên hạ đều biết. Cái này khiến Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc theo đáy lòng cho rằng Dương Vân Phàm cùng bọn hắn là người một nhà. Cho nên, làm Kim Nguyên Bá phụ thân đi vây giết Dương Vân Phàm thất bại, Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc nội bộ chẳng những không trách Dương Vân Phàm, ngược lại cảm thấy Kim Nguyên Bá phụ thân quá lỗ mãng, bị thạch tộc vẩy một cái phát thì váng đầu. Bây giờ Dương Vân Phàm đánh ra uy danh hiển hách, Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc cường giả cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa, gặp người liền nói khoác, nói là Dương Vân Phàm trên thân nắm giữ Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc huyết mạch, vĩnh hằng thần chủ. Cái danh hiệu này xác thực rất bá khí, cũng càng phù hợp Dương Vân Phàm thân phận bây giờ. Bất quá, Dương Vân Phàm trầm ngâm một hồi, liền hứng thú nhàn nhạt, phất tay từ chối nói, tính toán, đổi tôn hiệu loại chuyện này không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Lúc này ta có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Hiện tại Dương Vân Phàm thân thể bị vẫn lạc ngôi sao diễm tra tấn, dục tiên dục tử, nơi nào có tâm tình cân nhắc đổi tôn hiệu loại chuyện nhỏ nhặt này. Tối cường thần ý hỗn đô thị 143 chương 2854 vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy Dương. Cùng Kim Nguyên Bá trò chuyện một hồi, Dương Vân Phàm tâm tình thư sướng không ít. Bất quá, đến nửa đêm, hắn dần dần cảm giác được trong cơ thể mình vẫn lạc ngôi sao diễm lại lần nữa có xuất hiện dấu vết. Hắn sắc mặt kịch biến, vội vàng rời đi, lại lần nữa trở lại trong mật thất. Hắn vừa quan bế mật thất cửa lớn, vẫn lạc ngôi sao diễm liền âm vang một chút theo hắn cốt nhục bên trong chui ra, lại lần nữa đem hắn toàn thân dung luyện, thiêu hắn đau đến không muốn sống, đau đớn khó nhịn, kém chút bất tỉnh đi. Dạng này tra tấn trọn vẹn tiếp tục một giờ, đem hắn tra tấn tình trạng kiệt sức, thở hồng hộc. Cuối cùng, vẫn lạc ngôi sao diễm lại lần nữa chui vào hắn cốt nhục chỗ sâu, biến mất không còn tăm tích. Đáng giận, cái đồ chơi này thật có thể dày vò người. Một ngày phát tác hai lần, nửa đêm cùng giữa trưa cắt một lần, mỗi lần một giờ. Dương Vân Phàm bị tra tấn một đoạn thời gian, dần dần phát hiện cái này vẫn lạc ngôi sao diễm ẩm hiện thời gian quý tích, giữa trưa cùng nửa đêm hai cái này thời gian điểm vừa vặn chỗ tại thiên địa linh khí mạnh nhất cùng yếu nhất hai thái cực điểm, chính là âm dương chuyển đổi hai cái cực điểm. Hai cái này thời gian thập phần sáo diệu. Dương Vân Phàm ẩm ẩm cảm thấy chính mình tìm tới cái này vẫn là ngôi sao diễm một chút bí mật. Lấy ta tình trạng cơ thể chỉ có thể lại kiên trì 10 ngày. 10 ngày sau, ta thần cách đem triệt để vỡ vụn. Ngã hồi âm dương cảnh giới, Dương Vân Phàm tỉ mỉ cảm ứng một chút chính mình thân thể tình huống. Hắn kinh mạch bên trong tràn ngập màu đen hủy diệt khí tức. Mỗi lần vẫn là ngôi sao diễm xuất hiện, đem hắn thần lực trong cơ thể cùng huyết mạch chi lực thiêu đốt không còn. Hắn kinh mạch bên trong liền sẽ thêm ra cái này màu đen hủy diệt khí tức. Cái này hủy diệt khí tức, 10 phần dù gì tượng trưng cho một người tiềm lực cùng thọ mệnh chiều dài. Hủy diệt khí tức càng ngày càng nhiều, mang ý nghĩa hắn thọ mệnh càng lúc càng ngắn, tiềm lực cũng lại hao hết. Như cái gì thời điểm hắn kinh mạch bị hủy diệt chi lực ngăn chặn, hắn thọ mệnh liền cũng tương đương đi đến cuối cùng. Ta tuyệt đối sẽ không cứ như vậy trầm luôn đi xuống, Dương Vân Phàm thu hồi thần thức. Tình huống thân thể tuy nhiên rất tồi tệ, nhưng cũng không có ma diệt hắn ương ngạnh ý chí. Trên đời con đường tuyệt đối không có tránh thức tuyệt lộ. Ta tin tưởng vững chắc, nhất định có hắn biện pháp. Dương Vân Phàm ngồi xếp bằng. Hắn tin tưởng vững chắc, vẫn là ngôi sao diễm không thể nào làm được khó giải. Trước mắt hắn thúc thủ vô sách, chỉ là bởi vì hắn không có tìm được phù hợp phương pháp. Ta không thể buông tha. Còn có thời gian 10 ngày. Ta nhất định có thể nghĩ đến một cái giải quyết vẫn là ngôi sao diễm biện pháp tốt. Dương Vân Phàm nhắm mắt lại. Hắn thần thức chìm vào càn hư lệnh bài bên trong. Hắn không tiếp tục đi phần thiên tháp tu luyện quan sát. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày. Dù là hắn tại phần thiên tháp bên trong cảm ngộ thời điểm, thời gian lưu tốc sẽ biến rất chậm. Có thể thần vương cảnh giới ảo nghĩa, thời gian 10 ngày là còn thiếu rất nhiều. Lúc này, hắn thần thức tiến vào chính là càn hư thế giới thư viện. Xoát, Dương Vân Phàm một bước vào thư viện. Một vị vỗ vội cánh thanh dực tiểu tinh linh theo hư vô trong vách tường bay ra ngoài, chuẩn bị nghênh đón đến đây tìm đọc tư liệu tu sĩ. Chỉ là cái này tiểu tinh linh tuyệt đối không ngờ rằng lại là đệ ngũ điện chủ Dương Vân Phàm đại giá quang lâm. Bái kiến đệ ngũ điện chủ. Nó vinh hạnh mà sợ hãi, bay trên không trung, chân tay luống cuống, muốn hành lễ, lại không biết cái kia được cái gì quy cách lễ nghi. Thật sự là có rất ít điện chủ cấp bậc đại nhân vật sẽ đích thân đến đây tìm đọc tư liệu. Miễn lễ, Dương Vân Phàm cũng rất tùy ý. Nói, bổn tỏa muốn tìm đọc liên quan tới vẫn là ngôi sao diễm tất cả sách cổ, giúp ta kiểm tra một chút. Vâng, để ngũ điện chủ cách này tiểu tinh linh không dám vi phạm, vội vàng phi tốc chạy tới màn hình làm việc, điểm nhập mấy đạo linh quang. Không chờ một lúc, liền có một bản cổ tịch dần dần theo trong hư vô tung bay bay ra ngoài, rơi vào cái kia tiểu tinh linh trong tay. Khởi bẩm đệ ngũ điện chủ, quán núp bên trong chỉ có một bản cổ tịch. Nâng lên vẫn là ngôi sao diễm, tiểu tinh linh cung kính đem cái kia một bản màu xám sách cổ giao cho Dương Vân Phàm trong tay. Thần sắc sợ hãi lui sang một bên, sợ Dương Vân Phàm bất mãn. Đây chính là điện chủ cấp bậc đại nhân vật a, tại càn hư thế giới bên trong quyền hạn quá lớn, chỉ cần một câu liền có thể để nó hồn phi phách tán. Chỉ có một bản sao? Dương Vân Phàm có một ít thất vọng, có điều hắn không nói gì thêm. Dù sao vẫn là ngôi sao diễm vốn là thập phần thần bí, có thể tìm tới một chút chút dấu vết cũng hầu như so không có cái gì tốt. Tính toán, ngươi đi mau đi. Dương Vân Phàm đánh ra tiểu tinh linh rời đi. Sau đó hắn tùy ý tìm một cách an tĩnh mật thất, mở ra cái kia một bản trang bìa màu xám sách cổ. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ một cái liếc mắt, Dương Vân Phàm đôi mắt liền nhìn không được rung động một cái. Cái này ba cái ruột gì vòng sáng? Dương Vân Phàm mở ra tờ thứ nhất, phát hiện cái kia sách cổ phía trên không có ghi chép bất luận cái gì liên quan tới vẫn là ngôi sao diễm văn tự. ngược lại là một bức rùa gì tinh không hình chiếu đồ. Một khỏa siêu tân tinh vẫn lạc, phát sinh cử đại bạo tạc. Trong tích tắc chiếu sáng, cơ hồ chiếu sáng cả tinh không, tác động đến mấy trăm ngàn năm ánh sáng khoảng cách. Mà giây lát về sau, tại siêu tân tinh nổ tung địa phương, xuất hiện ba cái liên hệ chặt chẽ rùa gì vòng sáng. Tại sao có thể như vậy? Vầng sáng này, ta giống như đã từng quen biết. Dương Vân Phàm nhớ đến rất rõ ràng. Làm hắn bắt lấy hắc thạch kiếm, mưu toan đi câu thông kiếm hồn thời điểm, nhìn đến cái kia một bức tinh không đồ, cũng xuất hiện ba cái rùa gì vòng sáng. Cùng cái này sách cổ phía trên xuất hiện, vậy mà giống như đúc. Chẳng lẽ hắc thạch kiếm cùng vẫn là ngôi sao diễm có cái gì nội tại liên hệ? Dương Vân Phàm tự lẩm bẩm. Hắc thạch kiếm chất liệu bắt nguồn từ một khỏa siêu tân tinh nổ tung, đánh bắn ra toái phiến, mà cái này vẫn là ngôi sao diễm, chính là một khỏa hành tinh đi đến cuối cùng, chôn vùi trước đó lưu hạ tối hậu một luồng thần diễm. Giữa hai cái này đến cùng có liên hệ gì? Còn có ba cái kia rùa gì vòng sáng ẩn chứa cái gì đặc thù pháp tắc? Có lẽ phá giải vẫn là ngôi sao diễm quan trọng chính là ở đây. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm trong lòng có một loại trực giác, chỉ cần phá vỡ cái này ba cái vòng sáng bí mật, liền có thể tự nhiên phá giải vẫn là ngôi sao diễm đối thân thể của hắn tạo thành phụ diện ảnh hưởng. Lão Ngũ, Mèo đạt được một số tin tức. Đúng lúc này, Quất Tiên Tử bên kia cũng có tiến triển. Nó trở lại Thiên Diệu Sơn, cùng nó ra ra thỉnh giáo một phen về sau, cũng có thu hoạch. Đối vẫn là ngôi sao diễm có càng tiến một bước dài. Tin tức gì? Dương Vân Phàm ngón tay vuốt ve trong tay một quyển sách cổ, trong lòng có một loại dự cảm. Quất Tiên Tử nhận được tin tức, chỉ sợ cùng cái này sách cổ phía trên ba cái vòng sáng sẽ có liên hệ. Mèo trong nhà lão gia tử tuổi tác quá lớn, cả ngày ngủ được mơ mơ màng màng. Mèo chờ rất lâu, lão gia tử rốt cuộc ngủ tỉnh, biết được ngươi tình huống, chỉ nói một câu: vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy Dương, trùng khí dĩ vi hòa. Quất Tiên Tử sau khi nói xong, Dương Vân Phàm lâm vào chấn kinh bên trong. Quất tỷ, ngươi nói cái gì? Hoàn hồn về sau, Dương Vân Phàm nhìn không được lại lần nữa hỏi thăm. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy Dương, trùng khí dĩ vi hòa, đây là Đạo Đức Kinh bên trong một câu, mà lại là Đạo Đức Kinh bên trong tổng cương thức một câu. Chỉnh câu nói hẳn là: đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy Dương, trùng khí dĩ vi hòa. Xem không hiểu câu nói này chẳng khác nào không hiểu Đạo Đức Kinh. Đạo Đức Kinh huyễn hoặc khó hiểu. Dương Vân Phàm đã từng thâu đêm suốt sáng đọc thuộc lòng nghiên cứu qua, mặc dù lớn gửi tới lý giải ý tứ, nhưng hắn theo không nghĩ tới cái này Đạo Đức Kinh làm sao còn cùng vẫn lạc ngôi sao diễm liên hệ. Với tối cường thần ý hỗn đô thị 143 chương 2855 vĩnh hằng kim diễm, lão gia tử nói lời này là có ý gì? Dương Vân Phàm lâm vào trầm tư. Có thể rất nhanh hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy Dương vẫn lạc ngôi sao diễm, hiển nhiên đó là thuộc về âm. Trước mắt hắn trạng thái vừa vặn cũng là phủ âm. Chẳng lẽ lão gia tử ý là để hắn đi nếm thử ôm Dương? Thế nhưng là lại cái kia là như thế nào ôm Dương đâu? Dương Vân Phàm không khỏi lâm vào suy nghĩ bên trong. Hắn trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, lại là chẳng được gì, nhìn không được mở miệng nói: Quất tỷ, lão gia tử trừ nói câu nói này về sau còn nói cái gì? Sao không có? Quất Tiên Tử thanh âm bất đắc dĩ lộ ra một cỗ ủ rũ nói. Lão gia tử nói xong câu đó về sau, ăn một chút đồ vật, lại ngủ. Niên kỷ của hắn quá lớn, cơ hồ đi đến thọ mệnh cuối cùng, phần lớn thời gian đều hỗn loạn. Như hắn thanh tỉnh thời gian quá dài, rất nhanh sẽ vấn lạc. Nghe vậy, Dương Vân Phàm trong lòng có một số cảm động, hổ thẹn nói: Quất tỷ, vì ta sự tỉnh quá quấy dày lão gia tử, thật sự là không có ý tứ. Quất tiên tử ra ra, chính là Thiên Diệu Sơn chủ nhân nghe đồn. Đó là cùng một vị cùng Càn Nguyên Thánh chủ cùng một thời đại vĩ đại trí giả. Tuy nhiên hắn chưa từng bước vào chí tôn cảnh giới. Có thể lão nhân gia ông ta học thức uyên bác, danh xưng chư thiên trí kho. Người nào nếu có không giải được nghi hoặc, đều có thể theo chỗ của hắn tìm tới đáp án. Hắn một câu cũng quả thật làm cho Dương Vân Phàm được gợi ý lớn. Bất quá, lão gia tử tuổi tác quá lớn. Nếu đổi lại là đồng dạng chủng tộc, không có bước vào chí tôn cảnh giới, khẳng định không sống trăm vạn năm. Lão gia tử nhất định dùng bí pháp nào đó duy trì lấy chính mình thọ mệnh, mà hắn trả giá đắt nhất định rất to lớn. Lão ngũ, Mèo sẽ giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Quất tiên tử thở dài một hơi, đóng lại truyền tin thần phù. Tuy nhiên nó nói nghĩ biện pháp, có thể Dương Vân Phàm biết quất tiên tử khẳng định đã đem hết khả năng. Liền Thiên Diệu Sơn lão gia tử đều kinh động. Bất quá quất tiên tử cho Dương Vân Phàm mang đến một câu nói kia quả thật làm cho Dương Vân Phàm rất có dẫn sắt. Dựa vào âm mà ôm lấy Dương ba cái kia vòng sáng diễn dịch, chẳng lẽ là tại nói cho ta biết đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam đạo lý sao? Dương Vân Phàm lâm vào trong trầm tư. Hắn đem siêu tân tinh nổ tung hình ảnh một lần nữa lại cẩn thận quan sát một lần. Viên kia to lớn siêu tân tinh chính là một khỏa hằng tinh to lớn kinh lịch đến một cách đặc thù giai đoạn, phát sinh đại bạo tạc, sau đó lóe ra một cái to lớn vòng sáng. Sau đó, cái kia vòng sáng tại một loại nào đó lĩnh vực pháp tắc phía dưới, kinh lịch một loại thần bí biến hóa, cuối cùng mới diễn hóa thành ba cái rực rỡ vòng sáng. Đợi một chút, một bên quan sát lấy siêu tân tinh nổ tung hình ảnh. Đột nhiên, Dương Vân Phàm trong đầu lóe qua một cách lớn mật suy nghĩ, vẫn là ngôi sao diễm, tràn ngập hủy diệt chi khí. Có thể nói là cực âm thần diễm trong thiên hạ. Cái dạng gì thần hỏa có thể xưng là dương, có thể cùng nó trùng hòa đâu? Dương Vân Phàm tu luyện qua hỏa diễm pháp tắc, đối với chư thiên các loại huyết mạch thần hỏa đều mười phần giải. Bất quá đại bộ phận hỏa diễm đều là tràn ngập hủy diệt chi lực, có rất ít có thể thôi phát sinh mệnh thần hỏa. Tình thế tử diễm bỗng nhiên, Dương Vân Phàm trong lòng xẹt qua một đạo như thiểm điện suy nghĩ. Sau một khắc, phúc một chút, một luồng thăm thắm tử sắc theo đầu ngón tay hắn xuất hiện. Ta huyết mạch sen lẫn thần diễm, kém chút quên ngươi. Nhìn chằm chằm đầu ngón tay yên tĩnh thiêu đốt tình thế tử diễm, Dương Vân Phàm trong mắt lóe ra không hiểu hưng phấn quang mang. Bước vào thần cảnh về sau, Dương Vân Phàm cũng rất ít lại sử dụng tình thế tử diễm, bởi vì nó uy lực cũng không quá mạnh, còn kém rất rất xa vĩnh hằng kim diễm. Duy nhất năng khiếu cũng là chắt lọc thực vật linh khí, mà chư thiên thần vực bên trong một số linh quả linh thảo bản thân liền nắm giữ đặc biệt linh khí chất chứa công năng. Cái này tình thế tử diễm lớn nhất công hiệu liền thành gà mờ. Một đoạn thời gian rất dài, Dương Vân Phàm đều không có lại sử dụng tình thế tử diễm. Thế mà cho đến giờ phút này, tại vẫn lạc ngôi sao diễm áp chế dưới, liền vĩnh hằng kim diễm cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Đế diễm tan nát cõi lòng nứt, hóa thành một luồng thần hỏa ngọn nguồn tại hắn bên trong đan điền thiêu đốt, lại không cách nào lại điều động. Chỉ có tình thế tử diễm lại còn là có thể nhẹ nhõm bị hắn thôi phát. Dương Vân Phàm mới ý thức tới tình thế tử diễm là cỡ nào bất phàm. Ta sai làm Vân Thường lưu cho ta đế diễm tâm, để ta nhìn thấy thiên đế huyết mạch, vĩnh hằng kim diễm vô địch tư thái. Cho tới nay ta đều lâm vào ma chướng, coi là vĩnh hằng kim diễm mới là ta lớn nhất ỷ vào. Ta chưa bao giờ nghĩ tới ta địa cầu người huyết mạch cùng đế diễm tâm cũng không hoàn toàn tương dung, không có thể phát huy ra đế diễm tâm toàn bộ uy lực tránh thức thích hợp ta. Chính là tu luyện hồng mông tử khí huyết về sau, xen lẫn trưởng thành tình thế tử diễm, tình thế tử diễm ngươi mới là ta huyết mạch thần diễm. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm lâm vào một loại huyền diệu trạng thái bên trong. Hắn khu động lấy tình thế tử diễm, từng sợi tại trong kinh mạch của mình chảy xuôi. Rất thần kỳ, làm tình thế tử diễm ở trong kinh mạch chảy xuôi về sau. Những cái kia mang theo hủy diệt khí tức năng lượng màu đen, vậy mà thật tiêu tán một số. Thay vào đó thì là từng vòng tử sắc hồ quang. Đó là tình thế tử diễm lưu lại một tầng đặc thù năng lượng, rất giống màng bảo hộ, đối Dương Vân Phàm thành kinh mạch, đưa đến ngăn cách tác dụng, phòng ngừa bị vẫn lạc ngôi sao diễm tổn thương. Quá tốt, thật có hiểu, Dương Vân Phàm kinh hỉ vạn phần. Tình thế tử diễm quá thần bí, xa so với hắn tưởng tượng muốn thần bí nhiều. Vậy mà ẩn chứa một tia sinh mệnh pháp tắc khí tức. Hắn vốn là ôm lấy nếm thử mục đích đi sửa phục chính mình kinh mạch, không nghĩ tới lại thật có hiệu quả. Tình thế tử diễm không hổ là cùng hồng mông thần thụ cùng nhau sinh ra đặc thù thần diễm không tốt. Thời gian nhanh đến, Dương Vân Phàm không ngừng dùng tình thế tử diễm ở trong kinh mạch chảy xuôi, ý đồ bố trí ra một tầng cách ly lưới, đem vẫn lạc ngôi sao diễm phong bế ở. Đáng tiếc, hắn kinh mạch mạng lưới thật sự là quá dày đặc, mà thao túng thần diễm tại thành kinh mạch tổ chức một tầng màng bảo hộ là một kiện mười phần tinh tế công việc, hoàn toàn không phải một ngày thời gian có thể hoàn thành. Bất chi bất giác, 12 cái canh giờ đã qua đến giữa trưa ngày thứ hai, vẫn lạc ngôi sao diễm lại lần nữa theo hắn cốt nhục chỗ sâu chui ra. Suy suy vẹn vẹn trong nháy mắt, những cái kia tình thế tử diễm bố trí xuống màng bảo hộ liền bị vẫn lạc ngôi sao diễm trực tiếp thiêu hủy. Ta dựa vào mắt thấy chính mình nỗ lực một đêm công phu chỉ là mậy hơi thở thì hóa thành hư không. Dương Vân Phàm nhìn không được tuôn ra nói tục. À thế mà, phẫn nộ về sau, Dương Vân Phàm lại là đột nhiên phát hiện hắn kinh mạch bên trong xuất hiện một luồng kỳ lạ biến hóa. Tại vẫn lạc ngôi sao diễm trùng kích sau đó, hiện ra những cái kia màu đen hủy diệt khí tức. Vậy mà cùng tình thế tử diễm lưu lại tầng kia màu tím nhạt hồ quang cách ngăn, chậm rãi kết hợp với nhau, cuối cùng chuyển hóa thành một luồng kỳ lạ, ngọn lửa màu vàng sẫm khí tức. Cái này năng lượng màu vàng sẫm khí tức mười phần ổn định, từng sợi kết hợp với nhau, cuối cùng vậy mà biến thành một sền sệt dịch, tại Dương Vân Phàm kinh mạch bên trong chậm rãi lưu truyền, như là dịch thể hoàng kim một dạng, sền sệt, nặng nề. Cái này ám kim sắc dịch những nơi đi qua, Dương Vân Phàm cảm giác được kinh mạch bên trong không nói ra thiêu đốt nhói nhói. Có thể đồng thời, hắn phát hiện chính mình thần lực tiêu hao tình huống tốt không ít. Vậy mà ổn định tại thần cảnh ở mép, tuy nhiên bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống âm dương cảnh giới. Có thể xác thực ổn định mà lại thần kỳ hơn, cái kia năng lượng màu vàng sầm dịch vậy mà cùng vĩnh hằng kim diễm có không nói ra tương tự khí tức. Một dạng sền sệt, một dạng thiêu đốt không diệt, một dạng huy hoàng hảo liệt quất tỉ. Thân thể ta có mới biến hóa. Dương Vân Phàm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cái thứ nhất thì liên hệ quất tiên tử, nói cho nó biết chính mình vừa mới hành động, còn có trong cơ thể hắn lúc này đang tiến hành kỳ lạ biến hóa. Cái gì ngươi nói? Ngươi đem chính mình huyết mạch thần diễm cùng vẫn lạc ngôi sao diễm dung hợp, biến thành vĩnh hằng kim diễm, ngươi nhìn lầm đi. Đó căn bản không có khả năng. Quất tiên tử nghe Vân Phàm lời nói, phản ứng đầu tiên cũng là không tin vẫn lạc ngôi sao diễm. Gì cường đại, liền đế diễm tâm đều ép không được. Dương Vân Phàm huyết mạch thần diễm vậy mà có thể cùng vẫn lạc ngôi sao diễm dung hợp, cái này nói ra ai mà tin à? Quất tỉ, ta thề đây là thật. Tuy nhiên ta cũng không biết vì cái gì sẽ phát sinh loại tình huống này. Có thể nó xác thực phát sinh, chắc chắn 100%. Dương Vân Phàm nhiều lần giải thích, đồng thời còn nói cho quất tiên tử, nếu là nó không tin, có thể tới tra thân thể của hắn. Tốt à, xem ra là meo cô lậu quả văn. Không có cách, quất tiên tử rốt cuộc tiếp nhận sự thật, bất quá nó như cũ cảm thấy vấn đề này quá mộng huyễn. Thế mà, lấy lại tinh thần về sau, quất tiên tử ý thức được Dương Vân Phàm không biết lừa nó, rốt cuộc biến đến không bình tĩnh. Nó đem đầu dán tại truyền tin thần phù phía trên. Lam Bảo Thạch một dạng ánh mắt không ngừng lấp lóe, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, thần thần bí bí nói: "Lão Ngũ, ngươi có thể hay không cùng Mèo nói thật? Cha ngươi thật không phải cổ đế tối cường thần ý hỗn đô thị 143 chương 2856 thiên đế sinh ra bí mật quất tỉ. Đến lúc nào rồi? Ngươi còn cùng ta nói đùa?" Dương Vân Phàm rất im lặng trực tiếp quải điệu cùng quất tiên tử truyền tin. Cha của hắn, rốt cuộc là nhân vật nào, nói thật, chính hắn cũng không rõ ràng. Bất quá, cha của hắn xác thực rất thần bí, để lại cho hắn không ít đồ tốt. Mà lại cũng không phải trắng đưa cho hắn, ngược lại là dùng các loại cơ duyên xảo hợp thủ đoạn giao cho trong tay hắn. Tỉ như hồng mông tử khí huyết, Dương Vân Phàm mới sẽ không tin tưởng thật là mình trong lúc vô tình đạt được. Hắn lúc này nhớ lại, liền cảm giác khi đó sự tình rất kỳ quặc, nói rõ cũng là lão đầu tử sớm tính toán kỹ. Tính toán, trước đừng quản lão cha là thân phận gì, trước giải quyết thân thể ta tai họa ngầm quan trọng. Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần tiếp tục nghiên cứu chính mình thân thể tình huống. Vẫn là ngôi sao diễm cùng tịnh thế tử diễm kết hợp về sau, hình thành cách này một luồng ngọn lửa màu vàng sẫm. Tuy nhiên cùng vĩnh hằng kim diễm khí tức giống nhau y hệt, có thể rất kỳ quái, uy lực lại yếu rất nhiều. Dương Vân Phàm duỗi ra ngón tay, chậm rãi thúc giục thể nội cái kia một luồng ám kim sắc thần hỏa, đưa nó bước ra trong cơ thể mình, phiêu phù ở chính mình đầu ngón tay. Quá yếu, cái kia một luồng ngọn lửa màu vàng sẫm phiêu diêu không chừng thì cùng ánh sáng đom đóm một dạng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi. Hoàn toàn không giống vĩnh hằng kim diễm như vậy sáng chói cùng ổn định, liền xem như thấp phối bản vĩnh hằng kim diễm. Thế nhưng là cái này cũng quá thấp phối đi, quả thực không đành lòng thấy xem. Dương Vân Phàm vô cùng phiền muộn. Vĩnh hằng kim diễm uy danh hiền hách, có thể xưng chư thiên đệ nhất đẳng huyết mạch thần diễm kim sĩ đại bằng nhất tộc, thậm chí hy vọng hắn thay cái tôn hiệu danh xưng vĩnh hằng thần chủ. Vĩnh hằng hai chữ tại chư thiên thần vực có thể cũng không phải là ai cũng có thể danh xưng. Đây là một loại vô thượng vinh diệu, bởi vì vĩnh hằng hai chữ này không là đơn thuần tượng trưng cho vĩnh cửu không diệt, nó còn có một cái khác ẩn dụ, nói cho thế nhân huyết mạch này thần diễm đến từ một vị vĩnh hằng chí tôn truyền thừa. Ai dám tin tưởng đường đường vĩnh hằng kim diễm trong tay Dương Vân Phàm biến đến yếu như vậy? Gà đợi một chút, đột nhiên Dương Vân Phàm trong đầu mạch suy nghĩ nhanh chóng nhảy vọt, lóe qua một cái thanh kỳ vô cùng suy nghĩ: ta lờ mờ ở nơi nào thấy qua một cách truyền ngôn, trăm vạn năm một lần luân hồi, sao nu chôn hội buông xuống chư thiên thần vực, đến lúc đó liền sẽ phát sinh diệt thế chi kiếp khó lần trước, sao nu chôn đại kiếp nạn dẫn đến cổ thần nhất tộc diệt tuyệt, thiên đế nhất tộc sau đó theo hỗn độn bên trong thánh trì sinh ra. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm liền không khỏi liên tưởng đến thái cổ thần quốc phế tích trung ương cái kia một gốc đá điêu linh vĩnh hằng thần thụ. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy vĩnh hằng thần thụ thời điểm, liền cảm giác cái kia một gốc thần thụ cùng trong cơ thể hắn trưởng thành hồng mông thần thụ giống nhau y hệt. Nếu là hồng mông thần thụ cùng vĩnh hằng thần thụ thật có chỗ liên quan, như vậy cái này tình thế tử diễm thực là đến từ cổ thần nhất tộc huyết mạch thần diễm moa moa moa. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm nhìn không được trong lòng cuồng loạn, bởi vì lượn quanh một vòng lớn, cuối cùng chỗ có manh mối đều tại chỉ rõ một việc: trong cơ thể hắn thật chảy xuôi theo cổ thần nhất tộc huyết mạch. Chẳng lẽ quất tiên tử nói đùa lời nói, muốn thành thật cha của hắn thật cùng cổ đế có liên hệ gì không? Không, ta không tin vấn đề này, quả thực quá hoang đường. Có lẽ trong cơ thể ta cổ thần nhất tộc huyết mạch đến từ trên địa cầu vị kia bàn cổ cổ thần. Dương Vân Phàm từng tại Châu Nam Cực tìm tới qua bàn cổ mộ táng, còn thôn phệ một cái cổ thần hồn châu. Nói không chừng hắn huyết mạch có chỗ gì biến, hắn không thể nào là cổ thần nhất tộc đời sau. Vấn đề này thật sự là quá hoang đường, Dương Vân Phàm có một ít vốn có thể chống cự. Hắn người địa cầu này thân phận đã sớm thâm nhập cốt tủy, hiện tại đột nhiên cải biến, hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận. Tình thế tử diễm, có lẽ đến từ cổ thần nhất tộc huyết mạch, nhưng là ta khẳng định không là thuần túy cổ thần nhất tộc huyết mạch. Rất có thể tại quá trình tiến hóa bên trong, người địa cầu đã từng kế thừa qua cổ thần nhất tộc huyết mạch. Ăn loại này xác suất so sánh lớn. Trầm tư rất lâu, Dương Vân Phàm cuối cùng tìm cho mình một hợp lý giải thích cùng lý do. Mà theo ý nghĩ này tiếp tục hướng xuống suy tư, dần dần Dương Vân Phàm liền thấy rõ ràng một đầu kỳ lạ quý tích. Đó là liên quan tới thiên đế nhất tộc khởi nguyên bí mật cổ thần nhất tộc huyết mạch bên trong ẩm chứa tình thế tử diễm. Mà sao nu chôn diệt thi thời điểm mang đến vẫn là ngôi sao diễm. Hai loại thần diễm tại hỗn độn chi địa loại kia cực phức tạp trong hoàn cảnh dung hợp tiến hóa, kinh lịch vô tận năm tháng về sau dựng dục ra thiên đế, cho nên thiên đế vừa ra đời chính là hỏa diễm chí tôn, nắm giữ vĩnh hằng kim diễm. Dù sao vô luận là cổ thần nhất tộc tình thế tử diễm, vẫn là sao nu chôn diệt thế mang đến vẫn là ngôi sao diễm, đều là viễn siêu chí tôn cấp bậc thần diễm đúng. Nhất định là như vậy. Vừa nghĩ như thế, Dương Vân Phàm nhất thời rộng mở trong sáng. Thiên đế nhất tộc huyết mạch bên trong vĩnh hằng kim diễm, như là tới từ tình thế tử diễm cùng vẫn là ngôi sao diễm kết hợp. Như vậy, tự nhiên hắn lúc này đem tình thế tử diễm cùng vẫn là ngôi sao diễm kết hợp với nhau, mới có thể ngẫu nhiên dung hợp thành vĩnh hằng kim diễm. Chỉ bất quá trong cơ thể hắn tình thế tử diễm cùng vẫn là ngôi sao diễm tầng thứ quá thấp, dung hợp mà thành vĩnh hằng kim diễm mới sẽ như thế suy yếu. Hô, Dương Vân Phàm thật to phun ra một ngụm chọc khí. Tuy nhiên hắn suy đoán không có chút nào căn cứ, lại trăm ngàn chỗ hở, điên cuồng vô cùng. Bất quá, rất kỳ quái. Dương Vân Phàm nội tâm ẩm ẩm cảm thấy chính mình suy đoán mới là tiếp cận nhất chân tướng tồn tại. Đáng tiếc, tình thế tử diễm cùng vẫn là ngôi sao diễm lẫn nhau dung hợp, chỉ có thể ổn định ta trước mắt cảnh giới, không đến mức vĩnh viễn không có điểm dừng rơi xuống dưới. Đối với ta khôi phục thực lực hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Dương Vân Phàm ngay từ đầu thật cao hứng, cảm thấy mình phát hiện một cái bí mật to lớn. Có thể chờ một lúc, tâm tình của hắn nhưng dần dần trầm thấp xuống. Bởi vì cả hai dung hợp cũng không thể thay đổi trước mắt hắn trạng thái. Tính toán, hiện tại cái này tình huống dù sao cũng so ngày đêm bị vẫn là ngôi sao diễm tra tấn mạnh. Dương Vân Phàm tâm tính ngược lại là rất rộng rãi, nhận rõ hiện thực, đồng thời rất nhanh hắn lại bắt đầu tràn ngập nhiệt tình. Mặc kệ, ta tận lực trước dùng tình thế tử diễm trung hòa vẫn là ngôi sao diễm, nói không chừng lượng biến đạt tới biến chất, sau cùng cái này ám kim sắc thần diễm có thể cùng đế diễm tâm lẫn nhau dung hợp, vậy liền thành hoàn mỹ tuần hoàn. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm lập tức khoanh chân ngồi ở trong mật thất, bắt đầu xách theo trong cơ thể mình khai quật ra không nhiều tình thế tử diễm. Dựa vào tựa hồ thất bại chỉ là tu hành một ngày sau đó, Dương Vân Phàm dần dần đem trong cơ thể mình vẫn là ngôi sao diễm đều chuyển hóa thành thấp phối bản vĩnh hằng kim diễm. Thế nhưng là vô luận số lượng nhiều thiếu, cái kia ám kim sắc vĩnh hằng kim diễm như cũ mười phần suy yếu, không có chút nào đế diễm tâm lưu chuyển ra đến vĩnh hằng kim diễm phách liệt khí chất. Muốn là như thế chuyển đổi đi xuống, Dương Vân Phàm đoán chừng cả đời mình cũng đừng hòng lại lần nữa bước vào thần chủ cảnh giới, bởi vì cái này ám kim sắc vĩnh hằng kim diễm không có chút nào linh tính. Mà lại một khi hắn đình chỉ chuyển đổi, vẫn là ngôi sao diễm liền xét lại lần nữa theo hắn cốt nhục bên trong cho tàn lại cháy, dày vò lấy hắn dục tiên dục tử. Tối cường thần ý hỗn đô thị 143 chương 2857. Đại đạo như trời xanh, muốn là ta có thể cùng thiên đế linh hồn ấm ký, lại giao lưu một lần liền tốt. Dương Vân Phàm lúc này thời điểm, trong đầu không hiểu nhớ lại, hắn ngày hôm đó thư ngọc sách bên trong, cùng thiên đế cái kia một luồng linh hồn ấm ký đối thoại tràng diện. Riêng là thiên đế trong giọng nói cái kia một tia cổ quái vận vị, hắn cho tới bây giờ mới tính triệt để minh bạch. Đoán chừng thiên đế đã sớm rõ ràng trên người hắn tình huống, cho nên thiên đế lúc đó mới có thể nói chỉ là ma luyện hắn một phen, mà không lo lắng hắn cuối cùng sẽ vẫn lạc. Đáng tiếc thiên đế linh hồn ấm ký đang truyền thụ ta năm vòng thiên đế ấm về sau đã triệt để chôn vùi. Dương Vân Phàm trong lòng có một số tiếc nuối. Nếu là lúc này có một vị hỏa diễm pháp tắc chí tôn cường giả chỉ điểm hắn tu luyện, hắn bây giờ tình huống có lẽ còn có cải biến khả năng. Chờ một chút, thiên đế tìm không thấy, ta chẳng lẽ còn không thể tìm Vân Thường hỏi một chút sao? Nàng là thiên đế thích nhất nữ nhi, nhất định biết được vĩnh hằng kim diễm không ít bí mật. Rất nhanh, Dương Vân Phàm lại tới tinh thần. Hắn nghĩ tới thì làm, tranh thủ thời gian xuất ra truyền tin thần phù, liên hệ Vân Thường, hỏi thăm nàng liên quan tới vĩnh hằng kim diễm tu luyện phương pháp. Dương Vân Phàm, thật xin lỗi, để ngươi thất vọng. Vĩnh hằng kim diễm căn bản là không có cách tu luyện, cũng không cần tu luyện, bởi vì nó thật sự là quá ổn định. Đương nhiên, cũng có thể là thực lực của ta quá yếu, căn bản là không có cách phân tích vĩnh hằng kim diễm bên trong tại bí mật đi. Vân Thường biết Dương Vân Phàm trước mắt tao ngộ nào đó loại phiền toái, cho nên nàng đáp lời cũng rất nhanh. Đáng tiếc, Vân Thường tuy nhiên tu luyện vĩnh hằng kim diễm, có thể nàng cũng không có tránh thức lý giải vĩnh hằng kim diễm. Nàng sinh ra thì nắm giữ đế diễm tâm, nắm giữ vĩnh hằng kim diễm. Theo nàng thực lực tăng lên, đế diễm tâm cũng không ngừng phát sinh thuế biến, thể nội vĩnh hằng kim diễm uy lực tự nhiên từng bước một tăng lên. Nàng cần thiết bất quá chỉ là tăng lên chính mình thực lực mà thôi. Nàng tu luyện đến nay cũng chưa bao giờ từng gặp phải Dương Vân Phàm hôm nay phức tạp như vậy tình huống. Xem ra Vân Thường cũng giúp không ta. Dương Vân Phàm có một ít thất vọng. Có điều hắn sáng sớm thì suy đoán, vĩnh hằng kim diễm tránh thức bí mật có lẽ chỉ có thiên đế một người biết được. Mà thiên đế sau khi ngã xuống, liền không còn có người biết được vĩnh hằng kim diễm bí mật. Kết quả này cũng coi như nằm trong dự liệu của hắn. Xem ra người khác là cho không ta đáp án, ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Dương Vân Phàm không cam tâm, hắn là một cái sẽ không dễ dàng chịu thua người. Hắn mới vừa vặn khai quật ra một tia vĩnh hằng kim diễm bí mật, tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ta cần phải thử nghiệm theo ngọn nguồn khai quật. Dương Vân Phàm ngồi xếp bằng, cả người lâm vào suy nghĩ trạng thái bên trong. Hắn một bên vận chuyển tình thế tử diễm cùng vẫn lạc ngôi sao diễm đi dung hợp, đồng thời quan sát đến cái kia ám kim sắc vĩnh hằng kim diễm tại thể nội chảy xuôi trạng thái. Thật đáng tiếc, làm cái kia ám kim sắc vĩnh hằng kim diễm tại hắn kinh mạch bên trong chảy xuôi qua một vòng mấy lúc sau, vậy mà dần dần biến mất, hóa thành thuần túy năng lượng tiêu tán đến hắn kinh mạch bên trong. Cần một cái biện pháp đem cái này ám kim sắc thần diễm thu thập, ổn định lại, không phải vậy, chỉ là trắng trắng trôi qua. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, phanh phanh phanh, sau đó hai tay của hắn chậm rãi bắt đầu đánh ra nguyên một đám phù văn. Rất nhanh, chung quanh thân thể hắn, nguyên một đám sáng chói phù văn lưu chuyển, như từng viên ngôi sao lấp lóe, không ngừng bay ra thần hỏa. Hắn đây là tại vận chuyển thiên đế ấm, hy vọng mượn nhờ thiên đế ấm thủ pháp đặc biệt dẫn ra thể nội ám kim sắc vĩnh hằng kim diễm. U Vinh Quy Quy Mơ. Có hiệu quả không lâu sau đó, hắn phát hiện trong cơ thể mình kinh mạch xác thực phát sinh một chút biến hóa. Cái kia từng sợi vô cùng suy yếu ám kim sắc thần diễm chảy xuôi tốc độ nhanh không ít, không giống vừa mới như thế hữu khí vô lực. Vĩnh hằng kim diễm cái kia ảm đạm nhan sắc cũng sáng sủa không ít, dần dần có một chút huy hoàng khí chất. Không tệ, đế diễm tâm cũng có phản ứng. Dương Vân Phàm quan sát bên trong bản thân vùng đan điền, Vì chống cự vẫn lạc ngôi sao diễm, đế diễm tâm đã phá nát, lúc này hóa thành một luồng mồi lửa thăm thắm ở trong đan điền của hắn toát ra. Thế mà theo Dương Vân Phàm không ngừng vận chuyển ám kim sắc vĩnh hằng kim diễm, đế diễm lòng có chữa trị khả năng. Ao ao, giờ khắc này vô số ám kim sắc vĩnh hằng kim diễm chậm rãi chảy xuôi, cuối cùng theo thiên đế ấm linh khí vận chuyển quý tích rơi vào hắn nơi đan điền, cùng đế diễm tâm dung hợp lại cùng nhau. Dần dần đế diễm tâm bắt đầu một lần nữa khôi phục. Từng tầng ám kim sắc vĩnh hằng kim diễm bắt đầu trùm lên đế diễm tâm, để nó biến đến ngưng trọng dày đặc lên. Đồng thời lại lần nữa phát ra bừng bừng nhảy lên cảm giác, khôi phục sinh mệnh khí tức. Đế diễm tâm sắp khôi phục tốt đẹp bắt đầu, là thành công một nửa. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Chỉ cần đế diễm tâm khôi phục, tối thiểu hắn hỏa diễm thần phân thân có thể lại lần nữa ngưng tụ. Đến lúc đó, hắn dựa vào thiên đế ấm cùng đế diễm tâm, cũng có thể tu luyện tới thần chủ cảnh giới. Tuy nhiên so ra kém trước đó uy phong như vậy vô địch, có thể cũng không cần e ngại cái gì. U Vinh Quy Quy Mơ. Đế diễm tâm làm sao bất động nhanh như vậy thì đến cực hạn chỉ là rất nhanh. Dương Vân Phàm lại phát hiện đế diễm tâm khôi phục đạt tới một cái bình cảnh. Nó chỉ khôi phục đến trước kia 1/3 trình độ, liền không còn cách nào càng tiến một bước. Tựa hồ có một loại thần bí gông xiềng ngăn trở đế diễm tâm một lần nữa ngưng tụ đáng giận. Đoán chừng là ta dung hợp đi ra thấp phối bản vĩnh hằng kim diễm quá hư nhược, cho nên mới xuất hiện tình huống này. Dương Vân Phàm ý thức được chỉ dựa vào thiên đế ấm tu luyện chỉ sợ là không cách nào giải quyết trên người mình vấn đề. Bởi vì trong cơ thể hắn dung hợp đi ra vĩnh hằng kim diễm uy lực quá yếu. Đại đạo như trời xanh, ta độc không được ra. Dương Vân Phàm ngửa mặt lên trời thở dài, trên mặt lộ ra một tia không nói ra uể oải. Hắn tình huống thân thể thật sự là quá phức tạp. Đây là hắn từ trước tới nay gặp phải gian nan nhất tình huống. So ngày đó, hắn trung thái cổ hoang thiên thú truyền thừa còn muốn phức tạp nhiều. Tối thiểu, khi đó hắn thực lực không mạnh, còn có thanh diệt thần chủ như thế thần vương cường giả vì hắn hộ giá hộ tống. Đến mức hiện tại, người khác đã giúp không hắn. Thời gian rằng rặc lại qua 3 ngày. Dương Vân Phàm thương thế thật sự là quá phức tạp. Hắn đọc qua tất cả sách cổ, tra khắp càn nguyên thánh cung chỗ có quan hệ với vẫn lạc ngôi sao diễm ghi chép dấu vết để lại, như cũ tìm không đến bất luận cái gì biện pháp. Đến mức quất tiên tử, hỏa vân thần chủ phương diện, hắn cũng lần lượt hỏi thăm. Tất cả mọi người biểu thị bất lực. Vẫn lạc ngôi sao diễm quá thần bí, đến từ một khỏa hằng tinh vẫn lạc thời điểm sau cùng một luồng thần diễm, hầu như không tồn tại tại thế gian. Bất luận cái gì bên trong vẫn lạc ngôi sao diễm người, cơ hồ cũng là tại chỗ bị đốt cháy mà chết. Dương Vân Phàm vận khí đã tính toán không tệ, nắm giữ thiên thư ngọc sách, đúng lúc gặp phải thiên đế một luồng linh hồn ấm ký, lúc này mới giúp hắn khống chế lại vẫn lạc ngôi sao diễm. Phải biết, đã từng có một vị thần vương điên phong cường giả, bên trong vẫn lạc ngôi sao diễm liền 3 ngày đều không có chống đỡ, thì hồn phi phách tán Dương Vân Phàm đã chống đỡ 5-6 ngày. Mà lại hắn tình huống ngay tại chuyển biến tốt đẹp, nếu là nói ra đủ để cho thiên hạ chấn kinh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 143 chương 2858 tinh thần lĩnh vực. Người khác dù là lại nhiều chấn kinh, lại có cái dám dùng cả một đời thì vây ở thần cảnh sơ giai. Nếu vô pháp khu trừ vẫn lạc ngôi sao diễm, ta cái này tu vi vĩnh viễn không có khả năng tiến bộ, ta tuyệt không cam tâm. Cả một đời cứ như vậy tầm thường vô vi. Dương Vân Phàm lực chiến 10 đại thần vương, danh động thiên hạ, đã từng cũng coi như ngắn ngủi đứng tại đỉnh phong, bế nghệ thiên hạ. Cái kia đoạn thời điểm là hắn huy hoàng nhất thời gian, đoạt lấy thiên thư ngọc sách, độc chiến 10 đại thần vương, đánh lên khổng tước thánh sơn, liên bại thạch tộc nhiều vị cao thủ, hạng gì uy phong như hắn bây giờ tình huống, bị người ta biết. Khác không nói, Khổng Tước tộc nhất định lập tức đánh tới cửa, đem hắn nghiền xương thành cho Thạch tộc cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đoán chừng chờ bọn hắn quyết ra Hắc Thạch kiếm tân chủ nhân, liền nên có hành động. Bản tộc đã từng huy hoàng như vậy, bây giờ bất quá bị nho nhỏ gặp trắc trở, nhất định có biện pháp lần nữa quật khởi. Dương Vân Phàm quyết tâm. Hắn đem truyền tin thần phù đóng lại, chỉ để lại tự mình một người mật thất bên trong, bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Đến hắn cảnh giới này, người hắn đã không cách nào cho hắn quá nhiều trợ giúp. Mà lại, so với trước đó vừa bên trong vẫn lạc ngôi sao diễm thời điểm, hắn tình huống bây giờ đã tốt hơn nhiều. Hắn tin tưởng vững chắc, chính mình còn chưa tới sơn cùng thủy tận cấp độ, còn có thật nhiều điểm mấu chốt không có có lợi dụng. Ta trước một lần nữa trải vuốt một chút mạch suy nghĩ vừa mới dòng suy nghĩ, chạy tới cuối cùng, chứng minh vô hiệu. Dương Vân Phàm ngồi xếp bằng, hai tay đến tại chính mình trên huyệt thái dương, làm một cách nhất hưu ca giống như trí tuệ suy nghĩ hình. Bởi vì hắn bây giờ linh hồn cảnh giới cực cao, làm hắn đại não triệt để vận chuyển lại, tốc độ hoàn toàn không thua bởi một đài siêu máy tính. Vẫn là ngôi sao diễm đến từ một khỏa ngôi sao hủy diệt, liên quan tới nó ghi chép ít càng thêm ít, duy nhất ghi chép chỉ có ba cái kia ruộng gì vòng sáng. Đó là siêu tân tinh nổ tung về sau hình thành ba cái kỳ lạ vòng sáng, ý vị không rõ, thập phần thần bí. Cái này ba cái vòng sáng đồng dạng xuất hiện tại Hắc Thạch kiếm bên trong, tựa hồ tại diễn dịch đại địa pháp tắc một loại nào đó ảo nghĩa. Trong lúc này có lẽ có cái gì nổi tại liên hệ, ta còn chưa phát hiện. Dương Vân Phàm không ngừng suy nghĩ, hắn đem tất cả đã biết tin tức đều kết hợp với nhau, tổng kết quy kết, biện chứng suy đoán. Vô số tin tức tại Dương Vân Phàm trong đầu không ngừng va chạm ra trí tuệ tia lửa, tư tưởng kỳ tích. Chờ một chút, ta tựa hồ nghĩ đến. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, mở to mắt. Vẫn là ngôi sao diễm, tình thế tử diễm, vĩnh hằng kim diễm, cái này ba loại lửa thần. Dương Vân Phàm đứng dậy, trong đầu không ngừng tự hỏi. Cái kia siêu tân tinh nổ tung về sau, hình thành ba cái ruộng gì vòng sáng. Hắn mười phần hoài nghi, ba cái kia vòng sáng thực là siêu tân tinh nội bộ ẩm chứa ba loại đặc thù thần diễm. Bởi vì nổ tung về sau, siêu tân tinh nội bộ trọng lực lĩnh vực bị đột biến, cái kia ba loại thần diễm không bị khống chế phía dưới thoát ra đến, hình thành đặc thù kỳ quan. Nếu như đẩy ngược đi qua, ha ha, ta hiểu. Dương Vân Phàm trong đầu giống như là một đạo điện quang lóe qua, hắn nhìn không được thoải mái cười ha ha. Vừa mới ta quả thực ma chướng ếch ngồi đáy giếng, không thấy Thái Sơn ta lão là nghĩ đến dùng vĩnh hằng kim diễm đến đẩy mạnh thiên đế ấm. Thế mà thiên đế ấm thế nhưng là một môn chí tôn tuyệt học a, nó phong phú toàn diện, cũng không phải là phải dùng vĩnh hằng kim diễm mới có thể đẩy. Nếu ta đem cái này ba loại hỏa diễm phân biệt tu thành một vòng thiên đế ấm, giống như ba cái kia vòng sáng một dạng, ảnh hưởng lẫn nhau dung hợp, tu luyện tới cực hạn, tựa như siêu tân tinh đồng dạng, vô cùng mạnh trọng lực lĩnh vực cùng áp lực, đem ba loại thần diễm dung hợp, hình thành ba bánh thiên đế ấm. Cái kia là bực nào uy lực thiên đế ấm, có 5 vòng, theo một vòng đến 5 vòng, ẩm chứa 5 cái chiêu thức. Thế mà nói là 5 vòng cũng không phải là cực hạn, mà chính là thiên đế cái kia một luồng linh hồn ấm ký. Chỉ có được 5 vòng thiên đế ấm truyền thừa ký ức tránh thức hoàn chỉnh thiên đế ấm, hẳn là 9 vòng. 9 mới là thiên địa pháp tắc cực hạn. Bất quá, vô luận là 5 vòng vẫn là 9 vòng, đối với hiện tại Dương Vân Phàm tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi vì tu luyện tới 5 vòng cơ bản thì có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Đến mức 9 vòng cái kia chỉ sợ là thiên đế toàn thịnh thời kỳ thực lực. Tới đi trước theo vĩnh hằng kim diễm bắt đầu. Lúc này, Dương Vân Phàm tay áo cuốn một cái, mở ra tay trái. Chỗ đó, một cái kim sắc phiên thiên ấm thần phù chậm rãi lưu chuyển ba sau một khắc. Dương Vân Phàm xoay chuyển tay trái. Kim sắc phiên thiên ấm thần phù hưu một chút đánh ra. Rơi ở trong hư không. Phiên thiên ấm thần phù chậm rãi biến lớn. Cuối cùng hình thành một khối cách bàn lớn. Kim sắc ấm ký. Đồng thời tản mát ra từng sợi quang hoa. Lơ lửng tại Dương Vân Phàm đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm tay phải xoay chuyển ầm vang một chút, đánh ra một đạo kim sắc trường ấm. Quanh sau một khắc, một cấu ngọn lửa màu vàng sầm lực lượng trực tiếp theo trong cơ thể hắn thấu bắn ra. Đây là hắn đem hai loại thần diễm dung hợp thành vĩnh hằng kim diễm. Ào ào, vĩnh hằng kim diễm lưu chuyển, bị Dương Vân Phàm trên đỉnh đầu phiên thiên ấm trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng, sau cùng dần dần bị áp xúc thành một cái hỏa diễm viên cầu. Mà tại viên cầu nội bộ, từng tia lửa không ngừng lao nhanh xung đột, ngẫu nhiên bảo khởi một đảo hồ quang. Bộ dáng này cực giống một khỏa hằng tinh sinh ra, vắt ngang ở trong hư vô, thỉnh thoảng phát sinh phản ứng hạt nhân. Cho ta áp Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, sau đó điều động phiên thiên ấm, hung hăng hướng xuống đè ép. Ầm, ngọn lửa kia viên cầu nội bộ bị một cỗ áp lực thật lớn, lại lần nữa sụp đổ. Mà tại sụp đổ đồng thời, nó nội bộ tựa hồ phát sinh một lần lột xác to lớn. Một cỗ vô cùng minh mông lực lượng đột nhiên phun trào mà ra. Soạt, đồng thời, nguyên bản ngọn lửa màu vàng sậm viên cầu vậy mà sáng ngời không ít, có mấy phần vĩnh hằng kim diễm huy hoàng khí chất. Mà lại thần kỳ hơn là, cái kia ngọn lửa màu vàng sậm viên cầu sụp đổ về sau, năng lượng quá tỉ mỉ, tiêu tán ra một loại tần suất đặc biệt năng lượng, rơi ở trong hư không về sau, liền hình thành từng đảo vòng sáng ấm ánh, không ngừng diễn xạ. Tình hình này cùng Dương Vân Phàm quan sát được siêu tân tinh nổ tung về sau xuất hiện loại kia hồ quang cơ hồ giống như đúc. Xem ra ta suy đoán hẳn là đối. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một tia mê người nụ cười tự tin. Bước kế tiếp, hắn theo thứ tự nếm thử đem vẫn lạc ngôi sao diễm cùng tình thế tử diễm toàn bộ khu động đi ra. Tình thế tử diễm còn tốt, bởi vì bản thân liền là chính hắn huyết mạch thần diễm, rất nhanh cũng hình thành một cái ngọn lửa màu tím viên cầu. Duy chỉ có vẫn lạc ngôi sao diễm khu động mười phần khó khăn, hắn trọn vẹn nếm thử ba ngày cuối cùng mới miễn cưỡng thành hình. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tam mũi chân hỏa sao? Sau khi thành công, Dương Vân Phàm lại càng phát ra cảm giác được dịu dị. Bởi vì cái này ba cái cổ quái hỏa diễm viên cầu thành hình về sau thì biến đến rất ổn định. Dương Vân Phàm lúc trước còn lo lắng thu hồi phiên thiên ấm về sau không có ngoại giới trọng lực áp chế, cái này ba cái hỏa diễm quang cầu sẽ tự mình nổ tung. Về sau phát hiện loại ý nghĩ này thuần túy dư thừa, cái này ba cái hỏa diễm quang cầu tại thành hình về sau vậy mà như là hằng tinh một dạng, nội bộ không ngừng đang phát sinh một loại nào đó phức tạp biến hóa, có thể bề ngoài cũng rất ổn định, tản mát ra ánh sáng cùng nhiệt, còn có một loại không hiểu hồ quang. Mà lại rất thần bí, ba cái kia hỏa diễm quang cầu vây quanh Dương Vân Phàm thân thể chậm rãi lưu truyền, vậy mà cầm giữ có nhất định quý tích cùng vận hành chu kỳ. Mà khi cái này ba cái hỏa diễm quang cầu tiếp cận đến khoảng cách nhất định về sau, Dương Vân Phàm đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình đế diễm tâm vậy mà theo sôi trào lên, thần lực trước đó chưa từng có bành trướng, để hắn trực tiếp siêu việt thần chủ đỉnh phong, nắm giữ tiếp cận thần vương cảnh giới thần lực. Như lúc này đánh ra thiên đế ấm, hắn khó có thể tưởng tượng cái kia uy lực lại là bao lớn bất quá. Làm ba cái kia hỏa diễm quang cầu tiếp tục vận hành, lẫn nhau rời xa về sau, hắn thực lực thì ngã xuống đáy cốc. Cơ hồ liền thần cảnh đều nhanh duy trì không, Dương Vân Phàm triệt để mộng bức. Quất tỷ, ra chuyện. Không có cách. Dương Vân Phàm không làm rõ ràng được mình rốt cuộc chỗ tại tình huống gì, đành phải liên hệ thần thông quảng đại, kiến thức rộng rãi Quất Tiên Tử. Quất Tiên Tử nghe được tình huống này về sau, lại lần nữa bị Dương Vân Phàm cho kinh hãi đến. Nó chừng lấy một song trong mắt, nghiên cứu nửa ngày sau, lẩm bẩm nói, meo cái mễ lão ngũ, ngươi đùa thật đại. Ngươi đây là đem mình làm là hỗn độn chi nhãn. Trên người mình, xây dựng một tầng tinh thần lĩnh vực từ xưa đến nay. Không người nào dám chơi như vậy. Meo xem như hoàn toàn phục ngươi. Tối cường thần y hỗn đô thị 143 chương 2859 thân thể bị móc sạch Quất Tỉ. Nói thật, ta cũng không biết sau cùng lại biến thành dạng này. Dương Vân Phàm hiện tại cũng không làm rõ ràng được trên người mình đến cùng phát sinh biến hóa gì. Cái này ba cái hỏa diễm quang cầu bị hắn ngưng tụ ra về sau thì thoát ly hắn trường khống. Mỗi người dựa theo đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc tự mình lưu chuyển, đã không cần hắn đến khống chế. Hiện tại Dương Vân Phàm muốn hủy đi cái này ba cái hỏa diễm quang cầu, tựa hồ cũng có một ít lực bất tòng tâm. Là phúc là họa, hiện tại còn khó nói. Bất quá, dù sao cũng so ngươi bị vẫn lạc ngôi sao diễm hành hạ chết tốt. Quất Tiên Tử ngược lại là rất lạc quan, cảm thấy Dương Vân Phàm lần này xem như mở ra một môn mới tuyệt thế công pháp. Có khác với hắn pháp tắc tu luyện, hắn cái này tam thể ngôi sao là đem hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc dùng một loại rủi gì thủ đoạn lẫn nhau liên hệ tới. Rất là thần bí khó lường. Tiếp tục mở phát hạ đi, rất có thể đi ra một đầu tiền nhân chưa bao giờ đặt chân qua mới đường. Khai tông lập phái cũng không chừng. Tình huống bây giờ là so trước kia đỡ một ít. Dương Vân Phàm nghe vậy cũng một chút an tâm không ít. Từ khi cái này tam thể ngôi sao xuất hiện về sau, vẫn là ngôi sao diễm liên tục không ngừng theo hắn cốt nhục bên trong bị rút lấy đi ra. Đã không có cách nào đối thân thể của hắn tạo thành thương tổn. Bất quá đồng dạng trong cơ thể hắn tình thế tử diễm, vĩnh hằng kim diễm cũng đều bị không ngừng quất lấy ra. Cái này khiến trong thân thể của hắn bộ thần lực hao hết, biến đến rất là suy yếu. Mà lại, nằm trong loại trạng thái này, hắn cũng không cách nào tiếp tục tu luyện, tăng thực lực lên. Lúc này hắn ở vào một loại rất tình cảnh lúc túng bên trong. Đã ngươi tình huống đã ổn định, Meo cũng liền an tâm. Ngươi chờ một chốc lát, Meo lập tức tới Càn Nguyên Thánh Cung tự mình làm cho ngươi một phen kiểm tra. Quất Tiên Tử treo truyền tin, liền trực tiếp chạy đến Càn Nguyên Thánh Cung. Dương Vân Phàm tình huống thân thể quá đặc thù, nó tâm lý hiếu kỳ muốn chết. Chưa từng có người nào giống Dương Vân Phàm dạng này. Đem hai loại pháp tắc kết hợp với nhau tu luyện. Hơn nữa còn rất là kỳ lạ tu luyện thành công. Càn Nguyên Thánh Cung. Trên thực tế, đây là một mảnh to lớn thần vực. Trừ Càn Nguyên Thánh Cung môn đồ bên ngoài, cũng không ít hán tộc quần tu sĩ tại Càn Nguyên Thánh Cung khống chế thành trì bên trong ở lại. Khoảng cách Dương Vân Phàm chỗ Ma Vân Điện 100 km bên ngoài một tòa phổ thông trên tòa thành nhỏ. Nhân khẩu đông đảo, thương nghiệp tùm, đến từ các đại tinh vực cùng thần vực tu sĩ đều tụ tập ở chỗ này, thảo luận liên quan tới Ma Vân Điện chủ đại chiến thạch tộc đại trưởng lão trận chiến kia. Thế mà cùng lúc đó, ở bên trong một tòa tư mật tính rất không tệ trong trà lâu, có 5-6 vị cường giả bí ẩn sớm đã đi tới nơi này. Bọn họ tại mật thất trong an tính tu luyện. Bọn họ mấy người kia theo sau khi đi vào đều im lìm không một tiếng, đã liên tục tại cái này trong mật thất ngốc vài ngày. Những người này đều là Khổng Tước tộc trưởng lão. Bọn họ bị Dương Vân Phàm đuổi ra Khổng Tước Thánh Sơn, không nhà để về. Vốn định một đường hướng tây mà đi, đi ô nặc tinh vực nặng mới mở một cách đạo tràng, để Khổng Tước tộc có địa phương có thể phồn diễn sinh sống. Bất quá, bọn họ ở nửa đường bỗng nhiên đạt được thạch tộc truyền tin, thông báo cho bọn hắn Dương Vân Phàm bị thương nặng, cơ hồ vẫn lạc. Sau đó Khổng Tước tộc bên trong liền phân ra một nửa thần chủ cường giả lẻn vào đến Càn Nguyên Thánh Cung, tùy thời chuẩn bị trả thù Dương Vân Phàm đã 7 ngày. Đúng lúc này, rốt cuộc có một người nhìn không được, hắn mở to mắt, kích động mở miệng nói: bên ngoài truyền đến tin tức. Quất tiên tử hồi Thiên Diệu Sơn. Tìm đọc các loại điển tịch. Đặc biệt là có quan hệ với Vẫn Lạc Ngôi Sao Diễm. Mặt khác, Thanh Diệp thần chủ đi Phiêu Tuyết Thành. Cùng Phiêu Tuyết Thành chủ cùng nhau đi Cực Bắc Băng Nguyên. Tựa hồ muốn tìm một loại có thể áp chế thần diễm thiên địa gì bảo bối. Ồ, nghe nói như thế. Hắn mấy người cũng đều ào ào mở to mắt. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói. Xem ra, thạch tộc không có gạt chúng ta. Dương Vân Phàm bị Vẫn Lạc Ngôi Sao Diễm trọng thương. Tình huống so tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Có khả năng tánh mạng khó đảm bảo. Nếu không lời nói Thanh Diệp thần chủ cùng Quất tiên tử sẽ không vì trước đây sau bôn ba. Trước đây một mực không nói gì Khổng Tước tộc đại trưởng lão, nghe đến đó bỗng nhiên đứng lên. Hai tay của hắn vỗ tay. Thần tình trên mặt phấn khởi nói. Đem chúng ta người đều giải ra. Mật thiết chú ý Ma Vân Điện tình huống. Bên trong Vẫn Lạc Ngôi Sao Diễm, Dương Vân Phàm kiên trì không bao lâu. Cách này đều 7 ngày. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn đã đến cực hạn. Chắc chắn sẽ rời đi Ma Vân Điện. Đi Thiên Diệu Sơn. Hoặc là tung bay tuyết thành chỉ thương. Chỉ cần hắn dám lộ diện. Hừ, đến lúc đó. Thù mới hận cũ. Cùng tính một lượt hắn Khổng Tước tộc cường giả nghe xong. Trên mặt đều lộ ra vẻ âm tàn. Gật đầu nói phải. Còn có người không biết nghĩ đến cái gì. Hắc hắc cười lạnh nói. Mọi người đừng quên. Dương Vân Phàm trên thân thế nhưng là còn có không ít bảo vật. Riêng là cái kia một thanh Long Uyên thần kiếm. Chính là năm đó thời cổ kiếm thần thu thập 7 chuôi danh kiếm một trong. Giá trị liên thành. Giết hắn. Có thể không đơn thuần là cho hả giận. Còn có đại bút chỗ tốt có thể kiếm không tệ. Không tệ. Người khác nghe vậy cười càng phát ra tùy ý. Ma Vân Điện. Tại sao có thể như vậy? Thân thể ta giống như bị móc sạch. Theo tam thể ngôi sao tại Dương Vân Phàm mặt ngoài thân thể. Chậm chậm lưu động. Không giờ khắc nào không tại rút ra lấy Dương Vân Phàm thể nổi 3 loại thần diễm năng lượng. Dần dà Dương Vân Phàm cảm thấy thân thể càng phát ra trống rỗng. Trong cơ thể hắn, thần lực trống rỗng. Dù là hắn không ngừng nuốt linh quả cùng đan dược đến bổ sung, cũng vô pháp áp chế thân thể của hắn càng phát ra suy yếu đi xuống xu thế. Hắn cảm giác được chính mình tinh thần uể oải, mệt rã rời lợi hại. Đồng thời, làm cái gì cũng có khí bất lực. Liền đi mấy bước cũng không nguyện ý. Cả ngày liền muốn nằm ở trên giường ngẩn người. Trời ạ, lão ngũ, ngươi làm sao biến thành dạng này? Đến xế chiều, Quất tiên tử rốt cuộc đi vào Ma Vân Điện. Nó từ bên ngoài bay tới, vốn là tràn đầy phấn khởi, muốn theo Dương Vân Phàm nghiên cứu thảo luận một chút. Hắn phát minh mấy cái môn này tam thể ngôi sao công pháp. Ai biết, nó nhìn đến Dương Vân Phàm thứ nhất mắt, trong mắt đều nhanh muốn rơi ra. Đến lão ngũ, trên người ngươi đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi làm sao biến đến như thế suy yếu? Nó kinh ngạc nhìn đến nguyên bản tinh thần sáng láng, phong thần tuấn lãng Dương Vân Phàm, lúc này thì cùng một cái phế vật một dạng, ngồi liệt tại chính mình trên thần tọa, sắc mặt tái nhợt, mí mắt hắc nghiêm trọng, tư không còn hình dáng. Mặt khác, Dương Vân Phàm nguyên bản dáng người rất cường tráng, bóng lưng vĩ ngạn, nhưng bây giờ ngược lại là tốt. Trong thân thể của hắn thần lực bị rút sạch, cả người khí huyết cũng yếu không ra cái gì, biến thành da bọc xương, gương mặt lõm như là một cái kẻ nghiện một dạng, cả ngày ngáp, nói mấy câu thì thở không được. Ta cũng không biết. Dương Vân Phàm cười khổ. Hắn nhìn thấy Quất tiên tử đến, dãy rua lấy muốn ngồi xuống. Dù sao Cát Ưu co quắp bộ dáng thật sự là không dễ nhìn. Nhưng hắn nếm thử mấy lần, phát hiện mình thân thể hoàn toàn không có khí lực, thậm chí ngay cả ngồi cũng không ngồi nổi tới. Không sai biệt lắm xem như triệt để phế. Tối cường thần y hỗn đô thị 143 chương 2860 thuần dương chân hỏa đến, người tới. Không có cách, đến sau cùng, Dương Vân Phàm đành phải kêu gọi mấy cái hỏa diễm nô bộc tiến đến, hầu hạ hắn đứng dậy. Bốn cái hỏa diễm nô bộc lập tức tìm người tạo một tòa phong cách đẹp trai cố kiểu. Trước ngạo mạn sau cung kính. Đem Dương Vân Phàm dìu vào trong kiểu. Để hắn uy phong không bị ảnh hưởng. Muốn không phải cái này bốn cái hỏa diễm nô bộc. Đều là nam tính viêm ma. Đổi thành bốn cái xấu vô cùng nữ tính nô bộc. Dương Vân Phàm cái này ma vân điện chủ xưng hào. Liền có thể đổi một chút. Danh xưng không hư công tử. Lão ngũ, ngươi tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tuy nhiên ngươi dùng đặc thù biện pháp, áp chế cái này vẫn là ngôi sao diễm đối ngươi thương hại. Nhưng bây giờ cái này ba khỏa hỏa cầu quá dường dị. Bọn họ vận hành. Cần muốn năng lượng quá lớn. Ngươi nếu là thần chủ đỉnh phong thực lực, có lẽ còn có thể duy trì. Nhưng bây giờ, ngươi thể bên trong thần lực trình độ chỉ có thần cảnh sơ giai, sớm muộn sẽ bị hút khô. Quất tiên tử quan sát một hồi Dương Vân Phàm thân thể cuối cùng ra kết luận. Tuy nhiên Dương Vân Phàm đào thoát vẫn là ngôi sao diễm tra tấn, nhưng lại rơi vào một cách khác phiền phức bên trong. Một cách làm không tốt, hắn vẫn là sẽ vẫn là quất tỷ, ta làm sao không biết a? Dương Vân Phàm thở dài một tiếng. Vốn cho rằng, đem vẫn là ngôi sao diễm dùng cách này thần kỳ thủ pháp khu trừ sau khi đi ra. Hắn thực lực liền có thể chậm rãi khôi phục. Ai có thể ngờ tới. Hắn mới từ một cái hố bên trong leo ra. Lập tức liền ngã tiến một cái khác hố càng lớn hơn bên trong. Nguyên bản bị vẫn là ngôi sao diễm tra tấn tuy nhiên rất thống khổ. Có thể một ngày 24 giờ. Cũng liền bị tra tấn 2 giờ. Hắn 22 giờ. Yêu nguyên còn có thể tự do hoạt động. Hiện tại ngược lại là tốt. Trực tiếp biến thành không hư công tử. Thân thể lại hư không lại hư. Hành động thời điểm. Phải để bốn cái hỏa diễm nô bộc dùng cố kiểu dơ lên. Nếu không. Hắn chỗ nào đều đi không. Không được. Ta không thể làm một phế nhân Dương Vân Phàm vô pháp tiếp nhận chính mình biến thành tê liệt. Hắn cắn răng một cái. Đối bốn cái hỏa diễm nô bộc hạ lệnh. Bốn người các ngươi. Nhất ta đi tinh thần điện Càn Nguyên Thánh Cung. Có thật nhiều thần điện. Phong phú toàn diện. Mỗi một cái thần điện đều chứa không ít công pháp và điển tịch. Tỷ như Dương Vân Phàm chỗ Ma Vân Điện. Chính là hỏa diễm pháp tắc thiên điện. Bên trong cất giấu vô số hỏa diễm pháp tắc tu luyện công pháp. Đương nhiên, những công pháp này cùng điển tịch tại Càn Hư Thế Giới trong tiệm sách đại bộ phận đều có thể tìm được. Càn hư thế giới mặc dù là một kiện vĩnh hằng chí bảo. Thế nhưng xa kém xa đem vũ trụ cơ sở nhất pháp tắc. Mô phỏng đi ra. Cung cấp hắn cường giả tu luyện cùng lĩnh ngộ. Trên thực tế. Thần vương cảnh giới trở lên pháp tắc. Tại càn hư thế giới bên trong. Liền không cách nào 100% mô phỏng đi ra. Cách này bên trong liền có tinh thần điện. Tinh thần điện, như là La Thiên Tinh Cung chủ điện, đem chu thiên tinh thần vận chuyển quý tích toàn bộ ghi chép. Nơi này có thể quan sát đánh giá đến hoàn chỉnh nhất vũ trụ nguyên thủy pháp tắc. Quất tỷ, ta muốn đi tinh thần điện. Quan sát một chút tam thể tinh hệ vận chuyển quý tích. Có lẽ đối ta tình huống thân thể có chỗ trợ giúp Dương Vân Phàm cùng quất tiên tử nói đơn giản một số nguyên do. Tại mặt phẳng thế giới hai giới bên trong. Hình tam giác là phi thường ổn định một cái hệ thống. Ba điểm có thể cấu thành một cái mặt phẳng. Thế mà, tại không gian bên trong, ba cái điểm có thể cấu thành hình thể. Thiên biến vạn hóa. Cần đi qua đại lượng tính toán. Cùng lãng phí thời gian đi tính toán quý tích không bằng trực tiếp quan sát trong vũ trụ đã tồn tại tam thể tinh hệ. Bắt chước tự nhiên mới là lớn nhất cao thâm cảnh giới. Ngươi hiện tại cách này tình huống. Mèo cũng không yên lòng. Như vậy đi, mèo đi chung với ngươi nhìn xem. Quất tiên tử không yên lòng Dương Vân Phàm một người ra ngoài. Dù sao, Dương Vân Phàm gây thù hằn quá nhiều. Càn Nguyên Thánh Cung nội bộ có không ít hắn tộc quần tu sĩ. Những tu sĩ này trưởng bối có lẽ thì cùng Dương Vân Phàm có thù. Mà lại Càn Nguyên Thánh Cung bên trong cũng không phải là tất cả mọi người cùng Dương Vân Phàm quan hệ không tệ. Riêng là những cái kia rất lớn tuổi. Tiền đồ vô vọng thần cảnh cường giả. Nói không chừng đối Dương Vân Phàm tràn ngập ghen ghét. trách hắn cướp đoạt bọn họ tu luyện không ít tư nguyên. Vậy liền cùng đi xem đi. Dương Vân Phàm cũng biết Quất tiên tử là hảo ý, đương nhiên sẽ không nói cái gì. Tinh thần điện. Đây là một tòa thần bí thần điện. Nó kiến tạo ra được lớn nhất mục đích. Cũng là quan sát đánh giá vũ trụ tinh không các loại nguyên thủy pháp tắc. Đồng thời đem những thứ này nguyên thủy hiện tượng ghi chép lại. Tại tinh thần điện bên trong. Tinh thần điện bên trong ký lục ảnh tượng quá phức tạp. Đối với thần chủ cường giả tới nói cũng có chút thâm ảo. Lại càng không cần phải nói càn nguyên thánh cung bên trong. Đại bộ phận đều là âm dương cảnh giới tu sĩ. Cùng thần cảnh tu sĩ. Bọn họ căn bản là không có cách lý giải loại này thần bí nguyên thủy tinh không pháp tắc. Làm Dương Vân Phàm một đoàn người đi tới nơi này tinh thần điện thời điểm, tinh thần điện bên trong chỉ có chút ít mấy người. Bọn họ là đối thiên văn học cảm thấy hứng thú một số đê giai tu sĩ. Đi vào ở chỗ này quan sát vũ trụ tinh không. Chỉ là sợ hãi thán phục tại thần vũ trụ bí. Còn có pháp tắc khắc nghiệt. Lại không hiểu vũ trụ vận hành cấp độ sâu nguyên lý. Mà tại Dương Vân Phàm đi vào về sau, những người này liền biết điều rời đi. Rất nhanh, như vậy ngôi sao lớn điện bên trong chỉ để lại Dương Vân Phàm một đoàn người. Nghe đồn tinh thần điện thành lập đến nay, ghi chép hệ ngân hà trăm vạn năm đến, phát sinh tất cả tinh không dị tượng. Dương Vân Phàm thần thức quét mắt chung quanh. Lấy hắn thần chủ đỉnh phong linh hồn cường độ. Vậy mà không cách nào trong khoảng thời gian ngắn. Liền đem tất cả ghi chép tư liệu quét xong. Có thể nghĩ. Nơi này cất giữ lượng lớn số liệu. Kiểm tra từ mấu chốt, tam thể tinh hệ. Không có cách nào. Dương Vân Phàm đành phải đi vào đài điều khiển. Phân phó đài điều khiển trí tuệ nhân tạo. Vì hắn kiểm tra. Không lâu sau đó. Trí tuệ nhân tạo kiểm tra hoàn thành. Máy móc giống như hồi đáp. Bẩm báo đệ ngũ điện chủ. Liên quan tới tam thể tinh hệ ghi chép. Hết thảy có hơn 300.000 điều. Mời gia tăng từ mấu chốt thu nhỏ kiểm tra phạm vi. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút. Nói bổ sung. Ta cần là. Ba cái hình thể tương tự hàng tinh. Tạo thành tam thể tinh hệ vân trí tuệ nhân tạo không giống linh hồn nô bộc như thế cố có nhân tính. Nó vô cùng nghiêm cẩn. Đối với mệnh lệnh chấp hành, càng là cẩn thận tỉ mỉ. Rất nhanh, trí tuệ nhân tạo lại lần nữa kiểm tra. Theo cách này hơn 300.000 trong tin tức, tìm ra mấy chục điều phù hợp Dương Vân Phàm yêu cầu tinh hệ. Đây là mấy chục cái tin tức Dương Vân Phàm khẽ quét mà qua. Thế mà ánh mắt của hắn lại dừng lại ở bên trong một cái tin tức phía trên. 100 vạn năm trước, cực bắc tinh vực đại bảo tạc, tam tinh hợp nhất, quang diệu mấy vạn năm ánh sáng. Sau đó, một đoàn thần diễm bỗng dưng sinh ra, có thể dung luyện thiên hạ vạn vật, đi vô lưu giữ tinh, chế tạo chí bảo cấp bậc thần binh lợi khí. Cái này một luồng thần diễm chính là thuần dương chân hỏa. Dương Vân Phàm nhíu mày, chính mình rõ ràng tìm đọc tam thể tinh hệ vấn đề. Làm sao xuất hiện thuần dương chân hỏa nghe tên? Đây rõ ràng là một loại khác thần diễm. Mà lại sinh ra nguyên do cũng rất là thần bí. Lại là làm ba khỏa hằng tinh hợp nhất, ngưng tụ mà thành, chẳng lẽ đây là tại nhắc nhở chính mình muốn đem trên người mình ba loại thần diễm hợp ba làm một sao tối cường thần ý? Hỗn đô thị 143 chương 2861 thần hỏa cũng có thể rèn bá thể, thuần dương chân hỏa meo tựa hồ nghe qua cái tên này. Một bên Quất tiên tử vốn là không có việc gì, lúc này nghe được Dương Vân Phàm nhắc tới thuần dương chân hỏa, nó lỗ tai uệch một chút dựng thẳng lên, sau đó hai chân nó nhẹ nhàng nhảy lên Dương Vân Phàm đầu vai. Mắt to nhìn chằm chằm cái kia trên màn hình xuất hiện thuần dương chân hỏa bốn chữ. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Quất tỷ, ngươi nghĩ đến cái gì sao? Dương Vân Phàm gặp Quất tiên tử chừng lấy màn hình lớn nhìn rất lâu, không rên một tiếng, nhìn không được nhỏ giọng hỏi ý kiến hỏi một chút. Không có, Quất tiên tử lắc đầu. Bất quá nó một mặt không cam lòng nói, meo nhớ rõ ràng, ở nơi nào nghe qua cái tên này. Đừng nóng vội, chúng ta trở về từ từ suy nghĩ đi. Dương Vân Phàm đem những tài liệu này toàn bộ phục chế đến chính mình ngọc giản trong ốm, chuẩn bị đi trở về chậm rãi tham tường. Tinh thần điện người tuy nhiên không nhiều, thế nhưng chắc chắn sẽ có người không có phận sự tiến đến, không thích hợp hắn suy nghĩ vấn đề. Dương Vân Phàm lấy kim sắc hoa lệ kiểu liễn, bị bốn vị hỏa diễm nô bộc dơ lên, vượt ngang Càn Nguyên Thánh Cung, trở lại Ma Vân Điện bên trong. Dọc theo con đường này hành tung, hắn cũng không có giấu riêng cái gì. Thấy không, người kia cũng là Ma Vân Điện chủ, thật sự là thật là uy phong. Thần cảnh nô bộc vì nhất kiểu đại trưởng phu làm như thế, vô số Càn Nguyên Thánh Cung bối phận thấp đệ tử đều đối Dương Vân Phàm kính sợ có phép. Dù sao đây là Càn Nguyên Thánh Cung đệ ngũ điện chủ, một vị truyền thuyết cấp bậc đại nhân vật, mà lại cùng hắn mấy vị điện chủ cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian không giống nhau. Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm xuất thân đối lập bình thường, mấy năm trước hắn thậm chí còn là một vị âm dương cảnh tu sĩ, cùng Hứa nhiều đệ tử trẻ tuổi một dạng tham dự thần hỏa thông thiên kiều thi đấu. Năm đó cùng nhau tham gia thi đấu mấy vị tu sĩ đều gặp Dương Vân Phàm. Lúc đó tất cả mọi người chẳng qua là cảm thấy Dương Vân Phàm rất là bất phàm, có lẽ tương lai sẽ trở thành Càn Nguyên Thánh Cung trụ cột vững vàng. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng hắn quật khởi như thế cấp tốc, ngắn ngủi 2 năm ra mặt vào chỗ liệt kê đệ ngũ điện chủ, danh vọng đạt tới đỉnh phong, tới lui đều là đỉnh phong cường giả, lừng lấy vô cùng Dương Vân Phàm, hắn vậy mà lựa chọn lấy kiểu liễn xuất hành, đó căn bản không giống hắn làm người xem ra. Hắn quả nhiên thụ thương nghiêm trọng, liền ngự không phi hành đều làm không được trong đám người. Lại một cặp âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm chỗ ngự liễn. Đây là một vị khổng tước tộc tu sĩ. Hắn trà trộn tại Càn Nguyên Thánh Cung bên trong, nghe ngóng Dương Vân Phàm tin tức. Trong khoảng thời gian này, hắn chuyên môn nghiên cứu qua Dương Vân Phàm lý lịch cùng hành động thói quen, biết hắn là một cách bên ngoài thích vô cùng làm náo động người, mà tại Càn Nguyên Thánh Cung nội bộ nhưng lại điệu thấp không ra cái gì, cơ hồ trạch tại Ma Vân Điện bên trong, không ra khỏi cửa, ngẫu nhiên một lần đi ra ngoài cũng đều rất tùy ý, người mặc thường phục, liền nô bộc thủ hạ đều không mang theo một cái. Hôm nay hắn lấy hoa lệ ngự liễn, còn để thần cảnh nô bộc nhấp kiểu. Điều này hiển nhiên không phải hắn thói quen, bởi vậy đạt được thân thể của hắn chỉ sợ thật xảy ra vấn đề. Xem ra chinh lệch thời gian không nhiều, người này cười lạnh một tiếng, sau đó tiến vào đến khổng tước tộc bí mật cứ điểm, cái kia một tòa trong trà lâu, đem tin tức này cùng mấy vị trưởng lão nói chuyện. Làm được tốt khổng tước tộc đại trưởng lão một nắm quyền, lạnh lùng nói: đời trước đại trưởng lão vì ta tộc trì hoãn Dương Vân Phàm cước bộ, chết tại Dương Vân Phàm trong tay, chúng ta cuối cùng đợi đến báo thù thời cơ. Tiếp đó mọi người chuẩn bị một chút, chỉ cần Dương Vân Phàm rời đi Càn Nguyên Thánh Cung khu vực, chúng ta nửa đường động thủ, lấy lôi đình tư thái chém giết Dương Vân Phàm. Sau khi chuyện thành công, chúng ta rũ áo mà đi, lưu lại ta khổng tước tộc uy danh tốt. Nghe vậy, hắn khổng tước tộc cường giả đều là cảm xúc bành trướng, chỉ muốn chém giết Dương Vân Phàm. Chẳng những có thể để rửa soát khổng tước tộc sỉ nhục, càng làm cho khổng tước tộc Dương danh lập vạn, để hắn tộc quần lau mắt mà nhìn. Đêm này rất không bình tĩnh, nhiều lần có thần thức đảo qua Ma Vân Điện, tựa hồ tại dò xét cái gì. Dương Vân Phàm tuy nhiên lâm vào trạng thái hư nhược, có thể linh hồn hắn lại như cũ duy trì thần chủ đỉnh phong cảnh giới. Đối người khác thần thức liếc nhìn, 10 phần mẫn cảm. Huống chi quất tiên tử thực lực cũng không kém. Tuy nhiên bởi vì không hiểu nguyên nhân, quất tiên tử chưa từng có tự thân lên trận động thủ qua. Có thể nó cảm giác mạnh hơn Dương Vân Phàm một số. Mèo cách mễ, còn có để hay không cho mèo ngủ một đêm này? đều đến bao nhiêu đám người à, quất tiên tử dương nanh múa vuốt, miêu miêu thét lên. Ngủ không ngon nó. Tiểu tính khí triệt để bảo phát lão ngũ. Muốn hay không meo thông báo các huyên đệ. Tới đem đám người này toàn bộ đánh ra. Quất tiên tử thật sự là không kiên nhẫn. Bất quá nơi này là Dương Vân Phàm địa bàn. Nó đồng thủ trước đó. Còn phải hỏi trước một chút Dương Vân Phàm thái độ. Quất tỷ, làm gì tức giận. Thì để bọn hắn phách lối một hồi đi. Lại nói, ta hiện tại tình huống thân thể giấu riêng không bao lâu. Sớm muộn bị người ta biết. Bọn họ muốn dò la xem, thì tùy bọn hắn đi. Dương Vân Phàm lâm vào suy yếu, thân thể động đậy không. Nhưng hắn thần sắc lại như cũ tự tin phấn khởi. Giọng nói cũng rất là bình tĩnh. Tuyệt không khẩn trương. Dường như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tốt à. Đã ngươi tâm lý nắm chắc, meo liền không nói cái gì. Quất tiên tử mắt to lấp lóe một chút. Cuối cùng duỗi cái lưng mệt mỏi. Đoàn lên vuốt mèo. Rúc vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Chỉ là. Bị bên ngoài những người kia nháo trò. Nó bối rối toàn bộ tiêu tán. Đầy trong đầu đều đang tự hỏi. Thuần Dương chân hỏa sự tình. Nó ầm ầm cảm thấy. Muốn bài trừ Dương Vân Phàm trên thân kỳ quái trạng thái. Chỉ sợ đến từ nơi này thuần dương chân hỏa vào tay. Chỉ là muốn rất lâu, nó vẫn là không hiểu ra sao. Không biết. Khinh Tuyết cùng đại tỷ các nàng. Tại Thục Sơn kiếm cung tu luyện thế nào, gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều. Rất lâu không có liên hệ các nàng. Khinh Tuyết cũng thật sự là. Ta không có chủ động liên hệ nàng. Nàng chẳng lẽ sẽ không chủ động tìm ta tâm sự sao? Quất tiên tử một bên trầm tư suy nghĩ. Mà Dương Vân Phàm lại là không nhịn được nghĩ đến Diệp Khinh Tuyết. Từ khi tại Vatican nhất chiến. Trực tiếp đánh tới Nguyên Thủy Mật Cảnh. Hắn về sau lại liên tục đi Ly Hỏa Thành. Leo lên Côn Lôn Cổ Tư. Lại đi Phù Tang Cử Một. Thẳng đến cùng Thạch Không Đại Chiến. Trong lúc này phát sinh quá nhiều chuyện. Hắn một mực không có rảnh rỗi. Cho tới bây giờ thân thể của hắn không sai biệt lắm tàn phế. Tâm lý lại bắt đầu nhớ lên Diệp Khinh Tuyết. Chờ một chút. Lão ngũ. Ngươi vừa mới nói thầm cái gì? Chỉ là. Quất tiên tử nghe Dương Vân Phàm nói thầm. Lại là đột nhiên đứng lên. Đại mắt sáng lên. Như là trong đêm tối đèn sáng một dạng. Mười phần lóa mắt. Không có gì. Ta chỉ là tại nhắc tới Khinh Tuyết. Dương Vân Phàm cho là mình cái này vừa lầm bầm lầu bầu quấy giày quất tiên tử ngủ. Không phải. Là phía trước câu kia. Ngươi mới vừa nói. Khinh Tuyết cùng đại tỷ. Ở nơi nào tu luyện? Quất tiên tử vẻ mặt thành thật. Hai mắt chiếu lấp lánh. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm kỳ quái vô cùng. Hồi đáp. Khinh Tuyết cùng đại tỷ đều tại Thục Sơn kiếm cung tu luyện à? Quất tỷ, ngươi không biết sao ta còn hỏi qua ngươi vấn đề này. Ngươi nói cho ta biết trên địa cầu Thục Sơn kiếm cung chỉ là hình chiếu. Chính thức Thục Sơn kiếm cung. Ở vào Tổ Long Thành Bắc một bên. Chúng ta đi hắc xác lầu đi ngang qua. Không phải còn chứng kiến qua sao Thục Sơn kiếm cung. Đúng. Thục Sơn kiếm cung ha ha ha. Quất tiên tử tùy ý cười to, giống như điên. Nó, tứ chi đong đưa, vừa múa vừa hát cảm động, lôi kéo Dương Vân Phàm cười nói, lão ngũ, ngươi có thể cứu. Mèo nhớ tới. Cái kia một luồng trong truyền thuyết thuần dương chân hỏa. Liền ký thác vào Thục Sơn kiếm cung trọng yếu nhất thuần dương cung bên trong năm đó. Thuần dương tiên tôn bằng vào cái này một luồng thuần dương chân hỏa. Đã từng đoán tạo ra một kiện chí bảo thần binh, trừ cái đó ra hắn còn để lại một câu nói. Thuần dương chân hỏa không đơn giản có thể đoán tạo chí bảo thần binh. Điều kiện phù hợp còn có thể đoán tạo hỗn độn bá thể. Mèo cảm thấy ngươi tình huống hoàn toàn phù hợp điều kiện tối cường thần ý. Hỗn đô thị 143 chương 2862 ra ngoài. Thuần dương tiên tôn Dương Vân Phàm nghe cái tên này lại cảm giác được không hiểu quen thuộc. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Tưởng gì nhìn lấy quất tiên tử. Hiếu kỳ nói. Quất tỷ. Thuần dương tiên tôn. Có phải hay không họ Lữ Dương Vân Phàm nghĩ đến Lữ Đồng Tân? Cái kia hoa hạ lịch sử phía trên đại danh đỉnh đỉnh bát tiên một trong, hắn chính là danh xưng Lữ Thuần Dương. Giống như không họ Lữ. Quất tiên tử trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu, không thế nào xác định nói. Mèo mặc dù biết Thuần Dương tiên tôn, thế nhưng là vị cường giả này phát triển thời đại quá xa xưa. Hắn nguyên bản tên đã có rất ít người biết. Bất quá, Mèo có thể xác định hắn không họ Lữ. Tựa hồ là họ Vân, họ Vân Dương Vân Phàm nghe vậy, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, không nhìn được nghĩ đến thiên đế một mạch. Bởi vì là thiên đế, liền họ Vân Dương Vân Phàm vô ý thức liền mở miệng nói. Chẳng lẽ cái này Thuần Dương tiên tôn cùng thiên đế nhất tộc có quan hệ cái này? Mèo cũng không rõ ràng. Quất tiên tử lắc đầu, phân tích nói. Có điều, ngươi mở ra thiên thư ngọc sách, Mèo suy đoán, trên người ngươi tình huống, cần phải đã sớm bị thiên đế cái kia một luồng linh hồn ấm ký quan sát đánh giá đến. Ấm cứ như vậy thôi toán. Thuần Dương tiên tôn không chừng cùng thiên đế có liên hệ gì có đạo lý. Dương Vân Phàm nghe vậy, gật gật đầu. Thiên đế cường đại như thế, ngang áp một thời đại, tại chí tôn cảnh giới bên trong, cũng là đỉnh phong cường giả. Có lẽ hắn năm đó đã sớm ngờ tới chính mình sắp vẫn lạc, chôn xuống rất nhiều hậu thủ. Đã như vậy, chúng ta liền đi Thục Sơn Kiếm Cung nhìn một cách đi. Dương Vân Phàm hợp lại trưởng, làm ra quyết định. Bất quá, bây giờ Dương Vân Phàm đã không giống trước đó như thế, có thể đi tới tự do. Hắn hiện tại thần lực trong cơ thể trống rỗng, liên hành đi đều đã không cách nào tự nhiên. Tiến về Thục Sơn Kiếm Cung, lộ trình thật sự là xa xôi. Bất quá, cái này không tính toán cái vấn đề lớn gì. Vì Dương Vân Phàm xuất hành thuận lợi, Ma Vân Điện phía dưới quản lý những cái kia bọn nô bộc, rất nhanh vì Dương Vân Phàm chế tạo lần nữa một tòa to lớn hơn ngự liễn, như là một tòa cung điện đồng dạng, còn có thể tiếp nhận ngoại giới không gian áp lực. Ba ngày sau đó, Ma Vân Điện chậm rãi mở ra. Bốn vị thần cảnh hỏa diễm nô bộc giơ lên một tòa kim bích huy hoàng, hoa lệ đến cực hạn đặc thù ngự liễn, theo Ma Vân Điện xuất phát, rời đi Càn Nguyên Thánh Cung. Ngự liễn bên trong, Lão Ngũ, ngươi dạng này người cô đơn rời đi, có phải hay không quá mạo hiểm? Quất tiên tử ghé vào ngự liễn cửa sổ, trong mắt nhìn chằm chằm ngoại giới không gian. Nó đã ngửi được một loại khí tức nguy hiểm. Mấy ngày nay, Ma Vân Điện chung quanh lạ lẫm thần thức không ngừng càn quét, nhất định là người có quyết tâm đang ngó chừng Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm cứ như vậy công khai đi ra ngoài, tin tức khẳng định đã truyền ra, những người kia khẳng định sẽ ngửi theo gió mà đến, nửa đường chặn giết Dương Vân Phàm. Khụ khụ, Quất tỷ không cần lo lắng, ta đã coi là tốt thời gian, khổng tước tộc mai phục của ta điểm, không có gì bất ngờ xảy ra cần phải ngay tại khối kia tinh vực, mà khi đó ta nhiều nửa thiên hạ vô địch, người nào đến đều phải chết. Dương Vân Phàm nằm tại ngự liễn bên trong, trên thân che kín thật dày dao long da tấm thảm, chỉ lộ ra một trương trắng xám suy yếu mặt. Hắn ánh mắt đỏ như máu, tràn ngập tơ máu, xem ra một bộ đoạn mệnh tướng. Không có nói mấy câu, hắn trả đến ho khan vài cái, khiến người ta lo lắng hắn có thể hay không đem phổi cho ho ra tới. Thế mà cứ như vậy một bộ suy yếu bộ dáng, đối mặt cường địch vây quanh, hắn như cũ không thèm quan tâm, chuyện trò vui vẻ. Dương Vân Phàm đi ra ngoài Ma Vân Điện chân núi, cái kia một cái thành nhỏ bên trong, khổng tước tộc mấy vị trưởng lão ngay đầu tiên đạt được Dương Vân Phàm đi ra ngoài tin tức, bọn họ đều hưng phấn vô cùng, nguyên một đám ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vố lớn. Tiểu tử này rốt cuộc nhìn không được cái này con rùa đen rút đầu. Ta cho là hắn muốn tại Ma Vân Điện bên trong ngốc cả một đời không ra, hôm nay hắn cuối cùng đi ra ngoài. Khổng tước tộc các trưởng lão cả đám đều thoải mái cười to, một người làm quan cả họ được nhờ. Dương Vân Phàm đi ra ngoài, khẳng định là muốn rời khỏi Càn Nguyên Thánh Cung, tiến đến ngoại giới cầu y. Mà đây là bọn họ cơ hội tốt nhất. Nếu là bọn họ nhất chiến thành công, tại Càn Nguyên Thánh Cung cửa chém giết Dương Vân Phàm, nhất định có thể phóng đại khổng tước tộc uy phong, đem trước đây sỉ nhục quét sạch sành sanh. Có phải hay không là bấy dập chúng ta phái ra nhiều người như vậy dò xét Dương Vân Phàm tình huống? Đây là Càn Nguyên Thánh Cung, Dương Vân Phàm xảo huyệt, ta không tin. Hắn một chút cũng không có phát giác. Thế mà khổng tước tộc bên trong cũng có cẩn thận thế hệ. Bọn họ hoài nghi Dương Vân Phàm khẳng định biết gần nhất khổng tước tộc tại Càn Nguyên Thánh Cung bên trong làm ra đến động tĩnh. Chỉ cần Dương Vân Phàm không phải người ngu, khẳng định sẽ liên tưởng đến khổng tước tộc muốn trong bóng tối đối phó hắn. Hắn vì cái gì tuyển ở thời điểm này đi ra ngoài? Ra hỏa này có phải hay không là cố ý mà làm, dẫn xa xuất động, muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn? Thế mà hắn khổng tước tộc cường giả nghe lời này lại cười ha ha một tiếng, không quan tâm nói: vị trưởng lão này không cần lo lắng cái gì, bên trong vẫn là ngôi sao diễm, Dương Vân Phàm đã sớm phế, hắn không còn sống lâu nữa. Dù là biết chúng ta muốn đối phó hắn, hắn cũng không có hắn biện pháp. Hắn hiện tại bất quá là sắp chết giấy đâm, hoặc là tại Ma Vân Điện bên trong chờ chết, hoặc là ra ngoài cầu y. Nói đến đây, người này lời nói xoay chuyển, thanh âm tàn nhẫn lên, lại nói: bỏ qua lần này ngàn năm một thuộc cơ hội, chúng ta cái gì thời điểm còn có thể bắt lấy Dương Vân Phàm lạc đàn cơ hội? Hiện tại cái này thời gian điểm thập phần sáu diệu, Càn Nguyên Thánh Cung các đại điện chủ đều bị sự tình trì hoãn. Dương Vân Phàm hồng nhan chi kỷ, Vân Thường công chúa mang theo đại bộ đội tại Khổng Tước Thánh Sơn chờ lấy cái kia ngũ sắc thần cung xuất thí. Đến mức Ly Hỏa Thành phương diện, Cửu U thần chủ tiến vào Thanh Khâu cổ khư, mặt vô âm tín. Dương Vân Phàm bên người chỉ có Quất Tiên Tử cùng Kim Nguyên Bá hai người, là hắn thế lực lớn nhất suy yếu thời điểm. Tốt à, ngươi thuyết phục ta, không bắt được cơ hội lần này, các loại Dương Vân Phàm khỏi bệnh, hoặc là các loại bên cạnh hắn một lần nữa tụ tập các đại cường giả, chúng ta càng không có cơ hội xuất thủ cuối cùng. Vị kia lý trí khổng tước tộc cường giả cũng thỏa hiệp. Dù là phía trước các loại đợi bọn hắn là núi đao biển lửa, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi sông. Bởi vì đây có lẽ là bọn họ cơ hội tốt nhất. Càn Nguyên Thánh Cung bên ngoài tinh không bên trong, bốn vị hỏa diễm nô bộc giơ lên Dương Vân Phàm ngự liễn, trong tinh không một đường hướng nam mà đi. Quất tì, ta trước đó còn kỳ quái, vì cái gì không đi Tổ Long Thành, mà là đi địa cầu Thục Sơn Kiếm Cung? Dương Vân Phàm nhớ đến, Thục Sơn Kiếm Cung chỗ này thánh địa tránh thức chỗ, chính là Tổ Long Thành Bắc mới nguyên thủy mật cảnh. Bất quá Quất Tiên Tử đi đề nghị hắn đi địa cầu Thục Sơn Kiếm Cung, hắn trước đó thì rất là kỳ quái, lúc này thời điểm nhìn không được liền xách đi ra. Lão Ngũ, ngươi bây giờ tình huống thân thể chỉ sợ không thể thừa nhận Tổ Long Thành chống ở giữa áp lực, Mèo quyết định dẫn ngươi đi địa cầu nhìn một chút. Là bởi vì trên địa cầu Thục Sơn Kiếm Cung hẳn là cũng tồn tại Thuần Dương Cung cùng Thuần Dương Chân Hỏa, chỉ là uy lực khả năng hơi yếu một chút. Quất Tiên Tử giải thích một câu, nó cân nhắc rất chu đạo. Dương Vân Phàm hiện tại tình huống thân thể đã tiếp cận sụp đổ, Tổ Long Thành ở vào nguyên thủy mật cảnh bên trong, từ không bên trong không gian áp lực mười phần ngưng trọng, có thể rõ ràng đem Dương Vân Phàm thân thể ép tới sụp đổ. Tối cường thần y hỗn đô thị 143 chương 2863 áp độc địa cầu sao cũng tốt. Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên, thân thể thật sâu lâm vào thoải mái dễ chịu giao long ra chế tác nệm êm bên trong. Hắn nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Ao ao bốn đầu hỏa diễm nô bộc, thân thể biến lớn, hóa thành từng đầu hỏa diễm cự thú, kéo động lên cung điện đồng dạng ngự liễn, không ngừng xé sách hư không, một đường hướng về địa cầu phương hướng bay đi. Thần cảnh cường giả ở trong hư không phi hành, lại không đoạn xé sách hư không, đi đường tốc độ là mười phần nhanh. Ấm cứ như vậy tốc độ bay được, 3 ngày sau đó bọn họ đem đến địa cầu. Vũ trụ tinh không yên tĩnh an lành, vài vạn năm đều không nhất định có đại chuyện phát sinh. Tinh không bên trong chỉ có ngẫu nhiên xẹt qua sao chổi, cho Dương Vân Phàm nhàm chán lữ trình mang đến một số mới mẻ cảnh tượng. Soạt bốn đầu hỏa diễm nô bộc giơ lên Dương Vân Phàm ngự liễn, phá vỡ hư không, đi vào một chỗ tinh vực mới. Đây là hoàn toàn yên tĩnh hắc ám tinh vực. Bởi vì nơi này ở vào hai cái hành tinh hệ trung ương lúc rảnh rỗi, một mảnh đen kịt. Nơi này không có hành tinh cung cấp ánh sáng cùng nhiệt. Trừ hắc ám, nơi này cũng mười phần lạnh lẽo. Phủ cận mấy cái tinh cầu đều là một mảnh đóng băng. Quanh năm có tuyết hoa phiêu đãng. Cái kia tuyết hoa cũng không phải là nước kết băng cấu thành, mà chính là khí nơ y tị to ngưng kết mà thành, sắc thái mười phần mỹ lệ. Soạt thế mà đúng lúc này, yên tĩnh hư không bên trong đột nhiên một đạo liệt diễm giấy lên, đốt cháy thiên địa, chiếu sáng chỉnh phiến hư không, một mảnh chói mắt. Dương Vân Phàm, chúng ta theo ngươi 3 ngày, rốt cuộc tìm được cái này tuyệt hảo mai phục chi địa. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Chỗ này vô danh hắc ám tinh vực chính là ngươi nơi chôn xương một đầu cự đại khổng tước, toàn thân thiêu đốt lên sáng chói liệt diễm, đập động cánh, triển khai tước bình phong, hiển hiện ở trong hư không. Tước bình phong lay động, từng sợi thần hỏa diệu động, tản mát ra to lớn nhiệt lượng, để phủ cận một khỏa đóng băng tiểu hành tinh cũng bắt đầu hóa tan. Mảng lớn hơi nước bốc lên, sương mù mông lung một mảnh, kỳ dị vô cùng. Rầm rầm rầm, trừ hắn ra, trong bóng tối lại lần nữa hiện ra mấy vị khổng tước tộc cường giả. Bọn họ trong đôi mắt lóe qua sát ý, theo bốn phương tám hướng súng lại tới. Khổng tước tộc cùng Dương Vân Phàm ăn oán, thiên hạ đều biết. Dương Vân Phàm đánh xuống khổng tước thánh sơn, chém giết khổng tước tộc đời trước đại trưởng lão, còn đuổi đi khổng tước tộc, để bọn hắn không nhà để về. Thù này hận này, không đổi trời chung có thể kế hoạch phía dưới. Sự tình phát triển đến trình độ này, nguyên nhân gây ra chính là bởi vì khổng tước tộc một vị thần vương cường giả cùng thạch tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, vây giết Dương Vân Phàm, muốn đoạt lấy hắn thiên thư ngọc sách. Sự tình mới biến đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thế nhưng là khổng tước tộc bị buộc đến hiện tại cái này phân thượng, đến cùng nguyên nhân gây ra là cái gì? Đã sâu ria, bọn họ chỉ muốn chém giết Dương Vân Phàm, vì chiến tử khổng tước tộc tử đệ báo thù. Mà lại nếu như bọn họ thành công, có thể đạt tới nhất chiến thành danh hiệu quả. Cho dù là bọn họ chuẩn bị di chuyển đi ô nặc tinh vực, cũng có thể đưa đến lập uy tác dụng, để bọn hắn tương lai đường biến đến bằng phẳng không ít. Nếu như vận khí không tốt, bọn họ thất bại, cái này cũng không có gì. Bởi vì khổng tước tộc phần lớn người đã tiến về ô nặc tinh vực, Dương Vân Phàm dù là muốn giết người phát tiết cũng tìm không thấy người. Dương Vân Phàm, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Ầm ầm, thoại âm rơi xuống, một vị khổng tước tộc cường giả huy động cánh lông vũ, từng sợi ruột dị màu xanh lam thần hỏa ùn ùn kéo đến, đem Dương Vân Phàm chỗ tại hư không chung quanh mấy ngàn dặm đều bao trùm, đốt thành một cái biển lửa. Tạch tạch tạch, vì Dương Vân Phàm nhấp kiểu bốn vị hỏa diễm nô bộc, bọn họ đều là thần cảnh cấp bậc hỏa diễm cử thú. Có thể bọn họ vậy mà không chịu nổi cùng thần hỏa thiêu đốt, da thịt mảng lớn lột rơi xuống, thần lực trôi qua, phát ra từng đợt kêu rên, hình thể cấp tốc thu nhỏ, thần cách đều xuất hiện vết sách, cơ hồ muốn băng bại thần chủ cảnh giới hỏa diễm lĩnh vực. Xác thực không phải thần cảnh nô bộc có thể chống lại. Kim Nguyên Bá ở đây, ai dám càn rỡ? Một tiếng gầm thép như là lôi âm nổ tung, chỉ một thoáng phá vỡ hỏa diễm lĩnh vực. Cùng lúc đó, một vị kim quan buộc tóc anh tuấn uy vũ thiếu niên theo Dương Vân Phàm ngự liễn chi bên trong bay ra. Quanh người hắn bị một vệt kim quang bao khỏa, như vô địch chiến thần, rơi vào hỏa diễm lĩnh vực bên trong. Phanh phanh phanh, kim nguyên bá song quyền không ngừng vung ra, từng đảo quyền ảnh đánh vào khổng tước tộc cường giả thi triển đi ra hỏa diễm lĩnh vực, làm đến cái kia hỏa diễm lĩnh vực kịch liệt run run, không chia lìa tán, cơ hồ muốn sụp đổ. Kim sĩ đại bằng điểu, bổn tỏa khuyên ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách bổn tỏa không niệm tình xưa. Khổng tước tộc cường giả top 5 top 3 từ trong bóng tối hiện hiện, ánh mắt thăm thẳm nhìn chằm chằm kim nguyên bá, ngữ khí băng lãnh, tản mát ra từng đợt hung uy. Chớ nói nhảm, có gan liền tới đánh với bản thiếu gia một trận. Hư không bên trong, kim nguyên bá thôi phát linh bảo, thần lân bao cổ tay. Oanh, sau một khắc, một đầu cự đại hỏa diễm kỳ lân theo kim nguyên bá quyền ảnh bên trong tuôn ra, vọt thẳng nhập cái kia hỏa diễm lĩnh vực. Rầm rầm rầm, thần hỏa kỳ lân mạnh mẽ giẫm đạp, vậy mà đem cái kia hỏa diễm lĩnh vực giẫm lung lay sắp đổ, sau cùng cứ thế mà giẫm nát. Ao ao ao, hỏa diễm lĩnh vực vỡ vụn, trong lúc nhất thời lưu hỏa văng khắp nơi, như là đan lô nổ tung. Dừng tay, đúng lúc này một đầu lam quan cử đại khổng tước dương cánh ra thiên tế nhật, nó ngửa đầu ở trong hư không phát ra một trận bén nhọn huyết dài. Soạt, hắn thu lại khổng tước tộc to lớn bản thể, hóa thành hình người, toàn thân lưu chuyển ra kỳ dị ngũ sắc thần quang, bước ra một bước, vượt ngang hư không, đi vào kim nguyên bá phía trước. Đây là khổng tước tộc đương nhiệm đại trưởng lão Lỗ Đựng. Hắn tránh thoát năm đảo huyết mạch gông xiềng, bước vào thần vương cảnh giới, hóa thành hình người, song mi như đao, đồng tử tính mịch, ở trong hư không chắp tay đứng ngạo nghễ, vô cùng uy nghiêm. Lỗ Đựng thúc. Nhìn thấy Lỗ Đựng, kim nguyên bá khí thế một yếu, hô hấp nhất thời biến đến tán loạn, lùi lại mấy bước. Lỗ Đựng cùng phụ thân hắn chính là hảo hữu chí giao, hắn rất nhiều thần thông thuật pháp đều là Lỗ Thịnh truyền thụ, có thể nói Lỗ Đựng xem như hắn nửa cái sư phụ. Nhìn đến Lỗ Đựng, kim nguyên bá vốn có thể cảm giác được e ngại, không dám có bất kỳ mạo phạm. Hôm nay ta muốn giết Dương Vân Phàm nguyên bá, ngươi đây là muốn động thủ với ta sao? Lỗ Đựng lãnh mâu nhìn chăm chú kim nguyên bá, khí tức cường đại từng đợt tràn ngập, thậm chí để bốn phía lưu hỏa không ngừng cuốn ngược, không dám xâm nhập hắn vạn phần, tựa như hắn là hỏa trung đế vương, không thể mạo phạm. Lỗ Đựng thúc, xin thứ cho nguyên bá vô lễ. Nguyên bá đã nhận Ma Vân Điện chủ làm chủ, như hắn vẫn lạc, ta một luồng thần hồn đem vỡ vụn, cả đời không cách nào bước vào thần vương cảnh giới. Kim nguyên bá mười phần khó xử, một bên là mình trưởng bối phụ thân hảo hữu chí sao, một bên khác là mình uống máu thề chủ thượng, trung hiếu không thể song toàn. À, tốt a, xem ở ngươi trên mặt mũi, ta có thể đáp ứng không giết Dương Vân Phàm, chỉ quất linh hồn hắn, mang về vĩnh thế trấn phong. Lỗ Đựng làm ra một bước nhượng bộ, ánh mắt của hắn nheo lại, thăm thắm nhìn chằm chằm kim nguyên bá. Hắn ác độc chi cực, giết Dương Vân Phàm trừ để khổng tước tộc rửa nhục bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thực tế chỗ tốt. Nhưng nếu đem Dương Vân Phàm linh hồn rút ra, mang về ép hỏi, chỗ tốt kia thì nhiều. Dương Vân Phàm trên thân bí mật quá nhiều, đặc biệt là phiên thiên ấm tu luyện bí mật, còn có thiên thư ngọc sách bí mật, cùng hắn tại thạch tộc đánh ra thiên đế ấm, bất luận một loại nào công pháp đều đủ để gây nên oanh động chết Dương Vân Phàm. Đương nhiên không có còn sống Dương Vân Phàm có giá trị. Tối cường thần y hỗn đô thị 143 chương 2864 vô địch khổng thịnh thúc, tha thứ ta không thể nhượng bộ. Thế mà kim nguyên bá cũng không phải người ngu, hắn tự nhiên sẽ hiểu, như Dương Vân Phàm rơi vào khổng tước tộc trong tay, đoán chừng so chết còn thảm, khổng tước tộc nhất định sẽ đem hắn tra tấn không thành nhân dạng. rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nghe nói như thế, Khổng Thịnh ánh mắt trong nháy mắt lãnh lệ. Âm hắn như thiểm điện bước ra một bước, tốc độ nhanh đến cực hạn, ở trong hư không lưu lại đếm đảo tàn ảnh. Tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, bản thể hắn đã đi vào Kim Nguyên Bá trước người. Âm âm hắn lòng bàn tay xoay chuyển, một luồng kỳ lạ ngọn lửa năm màu theo hắn huyết mạch bên trong lưu chuyển ra đến, thoạt đầu như một chút ánh nến, mười phần nhỏ bé cùng yếu ớt, có thể theo hắn trường ấm đánh ra. Trong lúc nhất thời, giống như là mặt trời bay lên không trung, quang diệu phồn vinh mạnh mẽ, chiếu sáng cả thiên địa, để không gian đều muốn cắt kim loại. Âm khoảng cách gần như vậy, Kim Nguyên Bá hoàn toàn không cách nào chống cự. Mà lại, hắn cũng không nghĩ tới, Khổng Thịnh vậy mà mảy may không nể tình, xuất thủ không lưu tình, tới cũng là toàn lực nhất trường, rõ ràng muốn đưa hắn vào chỗ chết phúc. Khổng Thịnh một trưởng này, đem trong cơ thể mình ập ủ đát lâu hỏa diễm trường ấm, trực tiếp quán chú đến Kim Nguyên Bá thể nội. Người Kim Nguyên Bá thực lực vốn là không bằng Khổng Thịnh, còn bị Khổng Thịnh đánh lén, hắn thân thể cường đại tới đâu cũng ngăn không được. Hắn bị một trường vỗ bay ra ngoài hơn 10 dặm, mảng lớn huyết dịch theo trong miệng hắn phun ra. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được ở ngực kịch liệt đau nhức. Hắn vô ý thức cúi đầu xem xét, mới phát hiện Khổng Thịnh một trường kia vậy mà đập nát hắn thần thể, không ngừng có từng sợi năm màu thần hỏa theo vết thương của hắn chỗ xuất hiện, tàn phá bừa bãi ăn mòn hắn thân thể. Bị ủi Kim Nguyên Bá giờ mới hiểu được, Khổng Thịnh tìm hắn nói chuyện căn bản không phải vì cái gì thể diện, từ vừa mới bắt đầu liền tính toán hắn. Lúc này không có hắn thủ hộ, Dương Vân Phàm thân thể như vậy suy yếu, như thế nào ngăn cản Khổng tước tộc vây giết chủ thượng? Nguyên Bá có lỗi với ngươi. A Kim Nguyên Bá hối hận vô cùng, ngửa mặt lên trời phát ra một trận bi phẫn vô cùng gào thét, tựa như là một đầu thủ thương ấu hổ. Ầm, sau một khắc, Kim Nguyên Bá cũng không còn cách nào trèo trống, thân thể trực tiếp sụp đổ. Linh hồn hắn liền bị một trận thần bí lực lượng hấp dẫn, không thể không trở về hỗn độn chi nhãn. Hừ, không có Kim Nguyên Bá hộ vệ, Dương Vân Phàm, cái này xem ai còn có thể tới cứu ngươi. Khổng Thịnh ẩn nhẫn như độc xà, tiềm tàng tại Càn Nguyên Thánh Cung vài ngày, lần này vừa ra tay cũng là nhất kích tất sát, không để ý thể diện, trực tiếp giải quyết Kim Nguyên Bá. Mà lúc này Dương Vân Phàm lâm vào bẫy dập, thành chân chính người cô đơn. Ngự liễn bên trong, ai, Nguyên Bá đứa nhỏ này thật sự là đáng tiếc. Kim Nguyên Bá phát ra tiếng giống giận dữ âm tràn ngập bi phẫn, Dương Vân Phàm tự nhiên nghe được. Trong lòng của hắn rất là xúc động, không nghĩ tới Kim Nguyên Bá vì hắn chiến đến sau cùng, thẳng đến thân thể sụp đổ. Lão Ngũ, ngươi đi trước đi, mèo vì ngươi cản một hồi. Quất Tiên Tử bóng người lay động, nó khoác lên người huyễn ảnh áo choàng, chậm rãi lưu chuyển ra thần quang, sau cùng vậy mà dần dần biến thành Dương Vân Phàm bộ dáng. Nó đây là muốn làm bộ Dương Vân Phàm, vì hắn tranh thủ một chút đào vong thời gian. Không dùng. Quất Tỳ, ngươi ta khí tức không giống nhau, không thể gạt được thần vương cường giả. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng xoa xoa Quất Tiên Tử trên lưng lông tóc, trong mắt lộ ra một tia cảm động. Cho tới bây giờ cái này sơn cùng thủy tận cấp độ, Quất Tiên Tử còn có thể không rời không bỏ, thật sự là đáng quý. Người tới, dìu ta lên, để bổn tỏa cùng Khổng tước tộc nhất chiến. Dương Vân Phàm phát ra yếu ớt tiếng kêu âm. Rất nhanh, bên ngoài bốn vị hỏa diễm nô bộc liền nghe được kêu gọi. Bọn họ kéo lấy cơ hồ muốn sụp đổ thân thể, đi tới, đem Dương Vân Phàm dìu sắt đứng lên, đi đến ngự liễn bên ngoài. Khụ khụ. Dương Vân Phàm sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc, trên trán không ngừng chảy ra đổ mồ hôi, khí tức mười phần suy yếu, rất sống thọ mệnh đi đến cuối cùng. Dương Vân Phàm Khổng tước tộc cường giả cũng không dám tin, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Bọn họ lần trước nhìn thấy Dương Vân Phàm, Đối phương mang theo hơn 10 vị cường giả tấn công Khổng Tước Thánh Sơn. Khi đó Dương Vân Phàm thân thể mặt bạch y, phóng khoáng ngông nơ gơ e nơ hơ, phong thần tuấn lãng, chính là vang dội thiên hạ mỹ nam tử. Nhưng bây giờ hắn gầy thành da bọc xương, nhãn cầu nổi bật, trên mặt không có mấy lạng thịt, sinh mệnh khí tức cũng rất yếu ớt, cơ hồ phải bỏ mạng bất quá. Hắn ngũ quan cùng khí tức đại khái cũng không có thay đổi. Thật sự là Dương Vân Phàm, ngươi vậy mà trầm luôn đến nước này, ha ha. Dương Vân Phàm, thật sự là báo ứng a. Ngươi cũng có hôm nay, Khổng Tước tộc cường giả xác nhận trước mắt cái phế vật này thật sự là danh động thiên hạ Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm, mà không phải người khác ngụy trang. Bọn họ đều là thống khoái vô cùng, có một loại đại thù đến báo khoái cảm. Nhìn đến Dương Vân Phàm suy yếu thành trình độ này, thứ khoái cảm này so với bọn hắn tự tay mình giết Dương Vân Phàm còn muốn đến thoải mái. Khổng Tước tộc, người nào đánh với ta một trận? Dương Vân Phàm bị hai vị hỏa diễm nô bộc nâng, hắn tứ chi bất lực, cơ hồ cả người muốn tê liệt ngã xuống tại hỏa diễm nô bộc trong ngực. Có thể dù là như thế, hắn vẫn là đối Khổng Tước tộc phát ra khiêu chiến khẩu hiệu. Cái này, Khổng Tước tộc chúng người liếc nhau đều không có ra mặt người. Nói thật, Dương Vân Phàm biến thành cái này ruột bộ dáng, khí tức biểu hiện, hắn chỉ còn lại có thần cảnh sơ giai tu vi. Loại này cấp bậc tu sĩ, bọn họ bất kỳ người nào chỉ cần trở bàn tay liền có thể diệt đi. Nhưng đối phương là Dương Vân Phàm, đường đường Ma Vân Điện chủ, đã từng đứng tại đỉnh phong, độc chiến 10 đại thần vương, đánh tan Thạch tộc đại trưởng lão, thanh danh hiền hách. Ai dám khinh thường, cho dù là phế bỏ, đó cũng là Dương Vân Phàm. Chém giết hắn, đủ để danh chấn thiên hạ. Ta đã là đại trưởng lão, tranh công cực khổ cùng danh tiếng cũng không có tác dụng gì. Cơ hội này để cho các ngươi đi. Khổng Tước tộc đại trưởng lão Khổng Thịnh phát ra thở dài một tiếng, tựa hồ cảm thấy chém giết dạng này Dương Vân Phàm có chút thắng không anh hùng. Có thể chỉ có quen thuộc người khác mới rõ ràng, Khổng Thịnh đại trưởng lão nhất định là dự cảm đến cái gì không đúng, cho nên không nguyện ý dẫn động thủ trước. Phế bỏ Ma Vân Điện chủ, để cho ta chiến ý toàn bộ tiêu tán, tính toán ta cũng không ra mặt. Hắn Khổng Tước tộc cường giả cũng không phải người ngu, ai cũng ý thức được không thích hợp, lúc này không nguyện ý làm chim đầu đàn. Bởi vì Dương Vân Phàm rất gian trá, nói không chừng hắn chả có lưu hậu thủ, muốn kéo một cái thân phận đủ mạnh người chôn cùng hắn. Ha ha, nhìn lấy Khổng Tước tộc bên kia nguyên một đám khiêm nhượng lên, ai cũng không nguyện ý cùng chính mình đồng thủ. Dương Vân Phàm ngửa mặt lên trời cười to, hắn đối hai bên nâng hắn hỏa diễm nô bộc tùy ý nói, thấy không, bổn tỏa dù là thổ thương sắp vấn lạc, cũng không có người dám ở trước mặt bản tỏa Dương oai. Các ngươi sau khi trở về nhớ đến đem hôm nay vấn đề này đều cẩn thận ghi chép lại, ngày sau vì bản tỏa ra sách lập truyền, cũng để cho Càn Nguyên Thánh Cung bối phận thấp môn đồ nhóm nhìn một chút bổn tỏa đỉnh phong thời kỳ là bực nào huy hoàng. Mấy cái hỏa diễm nô bộc nghe xong lời này đều là rất tán thành, cung kính gật đầu nói, đúng, chủ nhân, chúng ta nhất định đem hôm nay chứng kiến hết thảy cẩn thận ghi chép lại, quay đầu truyền khắp Càn Nguyên Thánh Cung. Cái này vừa nói, Khổng Tước tộc mấy cường giả mặt đều xanh, bọn họ sao có thể khoan nhượng. Dương Vân Phàm như thế khiêu khích ra hỏa này, đều biến thành một cái phế vật, còn dám tiêu khiển nhóm người mình có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Đừng nói nhảm, mọi người cùng nhau xông lên, chúng ta sáu người dù là Dương Vân Phàm thật có hậu thủ gì, cũng chỉ có thể làm chúng ta bị tổn thất một hai cái, ngăn không được người khác công kích. Khổng Tước tộc chúng người liếc nhau, đều không thể chịu đựng được Dương Vân Phàm khiêu khích, quyết định cùng một chỗ sóng vai phía trên giết chết Dương Vân Phàm lại nói. Gặp này, Dương Vân Phàm ngửa nhìn bầu trời, trắng xám trên mặt lộ ra một tia không nói ra tiêu sái mỉm cười. Đối hai bên nô bộc nói. Thấy không, dù là bổn tỏa rơi xuống đáy cốc, cũng không có người dám cùng bổn tỏa một đối một chính diện giao phong. Chỉ dám người nhiều khi dễ ít người. Mấy cái hỏa diễm nô bộc nghe vậy, đều đàng hoàng su nịnh nói. Chủ nhân kinh tài tuyệt diễm, đỉnh phong thời điểm tung hoành thiên hạ. Đại gia hỏa trong lòng tự có công luận, không lấy lần này thành bại luận anh hùng. Mẹ nó Khổng Tước tộc nghe nói như thế, thật sự là cũng nhìn không được nữa. Dương Vân Phàm cùng hắn thủ hạ những cái kia nô bộc, trong bóng tối đều tại hạ thấp Khổng Tước tộc. Nói rõ thì là nói, bọn họ sẽ chỉ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không dám ở Dương Vân Phàm lúc toàn thịnh khiêu chiến hắn. Khổng Tước tộc đại trưởng lão sắc mặt hắc như đáy nồi, lại để cho Dương Vân Phàm nói tiếp, không biết sẽ còn đem Khổng Tước tộc bố trí thành bộ dáng gì. Hắn vung tay lên quả quyết hạ lệnh động thủ tới. Khù khù khù. Tốt, Dương Vân Phàm đẩy ra hai bên nô bộc, khó khăn nâng lên hai tay, tựa hồ muốn vận chuyển phiên thiên ấm. Nhưng hắn một vận chuyển thần lực thì ho khan không ngừng, ngay cả lời cũng nói không hết chỉnh, khiến người ta lo lắng hắn có thể hay không chính mình đem chính mình khục chết. Hôm nay bổn tỏa muốn để người trong thiên hạ biết, dù là thủ thương tiếp cận vẫn lạc, bổn tỏa cũng không phải ai cũng có thể khiêu khích. Dương Vân Phàm gian khó nói, thanh âm hắn không cao, thậm chí rất suy yếu, nhưng là tại chỗ đều là thần cảnh trở lên cường giả, tự nhiên đều một từ không bỏ sót nghe được. Hắn đang hư trương thanh thế Khổng Tước tộc chúng người, nghe nói như thế, đều là khinh thường chi cực. Ngươi đều bộ dáng này, dù là nhóm người mình không động thủ, ngươi cũng không sống mấy ngày. Còn có cái gì có thể lấy phách lối oanh thế mà. Sau một khắc, Khổng Tước tộc tất cả mọi người cảm giác được, nội tâm không nói ra hoảng sợ. Tam tinh hợp nhất, phá vỡ gông xiềng mở cho ta. Dương Vân Phàm hai tay khó khăn thôi động một trận hư vô lực lượng, mà tại hắn mặt ngoài thân thể dần dần hiện lên ba đóa nhan sắc khác nhau hỏa diễm quang cầu. Tử sắc tình thế tử diễm, màu tái nhợt vẫn là ngôi sao diễm, kim sắc vĩnh hằng kim diễm, hóa thành ba cái rực rỡ hỏa diễm quang cầu đồng thời lơ lửng dâng lên từng sợi thần hỏa sáng lóa. Mà cái này ba cái hỏa diễm quang cầu tại Dương Vân Phàm trên thân tưởng gì vận chuyển, nhanh chóng xẹt qua một cái quý tích, vậy mà hợp ba làm một. Ba cái hỏa diễm quang cầu hình thành một đường thẳng soạt, trong nháy mắt Dương Vân Phàm trong thân thể giống như là dựng dục ra một khỏa hằng tinh, sáng chói vô cùng. Sau một khắc, Dương Vân Phàm trên thân thần lực ba động mãnh liệt đến cực hạn, trực tiếp tòng thần cảnh sơ giai, một đường lao nhanh đạt tới thần chủ cảnh giới. Giây lát về sau, lại lần nữa siêu việt, đạt tới thần vương cảnh giới. Âm hắn cắn răng một cái, thân thể chấn động, thuộc dị đạo thứ 6 huyết mạch gông xiềng lại bị hắn cưỡng ép tránh thoát, chưa đủ lại đến. Dương Vân Phàm cắn răng một cái, âm đạo thứ 7 huyết mạch gông xiềng lại lần nữa tránh thoát, còn có thể tiếp tục. Dương Vân Phàm song quyền nắm chặt, phát ra từng đợt gào thét. Âm đạo thứ 8 huyết mạch gông xiềng một chút trở ngại một chút, vậy mà lại lần nữa bị tránh thoát. Không có khả năng. Nhìn đến Dương Vân Phàm trên thân không ngừng tránh thoát huyết mạch gông xiềng, toàn thân thần lực bành trướng như hải dương một dạng, Khổng Tước tộc cường giả tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, hoảng sợ đến cực hạn. Ai có thể ngờ tới Dương Vân Phàm trong nháy mắt tòng thần cảnh sơ giai, trực tiếp đạt tới tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng tuyệt thi thần vương. Tối cường thần ý hỗn đô thị 143 chương 2865 nghiền ép biến hóa này. Thật sự là quá nhanh, ai có thể ngờ tới Dương Vân Phàm tại thạch tộc bị trọng thương, bên trong vẫn lạc ngôi sao diễm, kém chút vẫn lạc. Vô số người tận mắt nhìn thấy. Thạch tộc phương diện càng là lời thề son sắt nói cho Khổng Tước tộc chúng người, Dương Vân Phàm bị vẫn lạc ngôi sao diễm tra tấn, rơi xuống thần chủ cảnh giới, đã là phế nhân một cái. Nếu là phế nhân một cái, trên người hắn sao có thể dâng lên như thế bành trướng lực lượng? Đây chính là tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng về sau hiện lên siêu cường thần lực, nồng đậm như tương dịch, sáng chói như ngân hà, lại sền sệt vô cùng, tại Dương Vân Phàm trên thân cuồn cuộn phun trào, không ngừng tuôn ra từng đạo kỳ dị hồ quang. Dù là khoảng cách nhau rất xa, khổng tước tộc chúng người cũng cảm giác được một loại không hiểu áp lực. Đây là thuần túy cảnh giới phía trên áp chế. Mãnh hổ cũng thỉnh thoảng có ngủ gật thời điểm. Bổn tỏa bất quá là mấy ngày liền chinh chiến, giã rời loại cuộc sống này, ngẫu nhiên muốn an tĩnh nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Các ngươi còn thật sự cho rằng bổn tỏa bị thạch tộc ám toán tu vi xảy ra vấn đề? Dương Vân Phàm trên thân thần lực cuồn cuộn phun trào, so trước kia bất cứ lúc nào đều cường đại hơn. Bành trướng thần lực ba động, giống như là biển cả rít gào trước đó thủy triều lên xuống lao nhanh. Từng đợt, chói lóa mắt, khiến người ta kinh dị vô cùng. Dương Vân Phàm đây là lấy chân thật cường hãn chiến đấu lực đánh nghi vấn hắn. Những người kia mặt âm lúc này, Dương Vân Phàm vừa sải bước ra, cả người như một thanh ngút trời thần kiếm, sắc bén bức người. Hắn dễ như trở bàn tay thì xé sách hư không, bóng người ở trong hư không mơ hồ một chút, một giây sau liền xuất hiện tại hơn 10 dặm. Hắn vận chuyển thần bí trường ấm trực tiếp nhìn thẳng khổng tước tộc một vị thần chủ cường giả. Không muốn vị kia khổng tước tộc thần chủ cường giả cảm giác được linh hồn run rẩy một hồi, có một loại bị thượng cổ hung thú nhìn thẳng cảm giác sợ hãi. Thế mà khoảng cách đã quá gần, hắn muốn tránh né cũng sớm đã không kịp. Phiên thiên ấm cả hai chỉ là một chút tiếp xúc mà thôi. Dương Vân Phàm tay trái vừa lật, một đạo sáng chói kim sắc trường ấm bỗng dưng ngưng tụ, biến ảo thành một khối kim sắc ngưng luyện kim ấm. Bên trên có dày trọng thần sơn hư ảnh lưu chuyển, âm trường ấm lưu chuyển như tinh thần rơi xuống đất, ẩn chứa vô cùng năng lượng thật lớn, trực tiếp đặt ở vị kia khổng tước tộc cường giả trên thân. Tạch tạch tạch. Cái kia khổng tước tộc cường giả trước kia bản thể to lớn, vắt ngang hơn 10 dặm, như là một tòa núi nhỏ, lại toàn thân thiêu đốt lên kỳ dị ngũ sắc thần diễm. Thế mà tại Dương Vân Phàm một dưới lòng bàn tay, cái kia giống như núi to lớn thân thể, vậy mà giống như là đậu hũ một dạng, từng tầng vỡ vụn ra. Ầm, không bao lâu, phiên thiên ấm trực tiếp xuyên qua hắn toàn bộ thân hình, dẫn đến thân thể của hắn phát sinh vỡ nát, máu tươi chảy xuôi, vẩy xuống ở trong hư không. Thần chủ cường giả máu tươi tràn ngập linh vận, riêng là hỏa diễm pháp các cường giả thần huyết, một đều phát ra hỏa diễm quang mang, như từng viên tiểu tinh thần tô điểm tại trống trải tinh không bên trong, cho mảnh này yên tĩnh hắc ám tinh không mang đến từng sợi quang hoa. Một dưới lòng bàn tay trực tiếp đánh tan một tên thần chủ cường giả. Ai nói Dương Vân Phàm phế hắn rõ ràng so trước đó mạnh hơn? Phiên thiên ấm vận dụng càng thêm như lửa thuần thanh, thu phát tự nhiên, mọi người chạy mau. Thân thể của hắn không có việc gì, đây là bấy dập vì kia thân thể sụp đổ khổng tước tộc thần chủ phát ra sau cùng gào rú. Hắn đã đạt tới thần chủ đỉnh phong cảnh giới, lại ngăn không được Dương Vân Phàm nhất trưởng. Rất rõ ràng, Dương Vân Phàm thân thể chẳng những không có việc gì, hơn nữa còn có đột phá, so trước kia càng mạnh. Đã như vậy, vì cái gì tất cả mọi người tại tin đồn nói Dương Vân Phàm thân thể xảy ra vấn đề? Riêng là thạch tộc càng là âm hiểm, chính mình không ra cường giả tới đối phó Dương Vân Phàm, lại giật dây khổng tước tộc đến động thủ, đây là vì cái gì? Nguyên một đám vấn đề xuất hiện tại khổng tước tộc cường giả trong đầu, bọn họ đều là người thông minh, nghĩ như vậy rõ ràng cảm thấy đây là một cái to lớn bẫy dập. Rất có thể thạch tộc đã cùng Dương Vân Phàm đạt thành một loại âm mưu hợp tác, lần này chẳng qua là đem khổng tước tộc lừa gạt đi ra một mẻ hốt gọn đi mau. Lúc này tình huống biến hóa quá nhanh, Người nào đều không ngờ rằng, rõ ràng là một trận nắm chắc thắng lợi trong tay truy sát, vì sao lại biến thành cái dạng này? Tràng diện bỗng nhiên biến đến nghiêng về một phía, biến thành Khổng Tước tộc chúng người bị Dương Vân Phàm giết hại. Lấy lại tinh thần, Khổng Tước tộc chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chạy trốn, rời đi xa xa nơi này. Muốn đi, các ngươi không khỏi nghĩ đến quá mỹ hảo. Dương Vân Phàm đứng ngạo nghễ hư không, như tuyệt thế sát thần, trong đôi mắt thần quang thiểm nhấp nháy, bế nghễ mọi người, trên thân hiện lên lấy tuyệt đại cường giả siêu cấp uy thế, tam tinh hợp nhất, một loại thần bí lực lượng theo hắn cốt nhục chỗ sâu hiện ra đến, có thể để hắn trong khoảng thời gian ngắn đột phá nguyên lai thực lực, đạt tới toàn cảnh giới mới. Thế mà loại này lực lượng cũng không phải là chính hắn vốn có, thời gian kéo dài không lâu, mà lại có lẽ có nghiêm trọng hậu di chứng. Không phải vạn bất đắc dĩ, Dương Vân Phàm thực không muốn sử dụng loại này lực lượng. Thế mà Khổng Tước tộc đều bức bách đến bọn họ miệng, đánh trả bại Kim Nguyên Bá. Cơn giận này hắn có thể nhìn xuống đi, như là đã đồng thủ, vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, không bằng đem Khổng Tước tộc toàn bộ lưu lại Long Uyên. Dương Vân Phàm đằng không mà lên, hắn há mồm phun một cái, phun ra ra một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí. Sau một khắc, một nói kiếm khí màu xanh bỗng nhiên bạo phát, như giống như giải lụa, hoành không chém tới. Quang diệu mấy ngàn dặm, phúc phúc kiếm quang xẹt qua, lại một vị Khổng Tước tộc thần chủ cường giả hoành không vẩy máu, thân thể sụp đổ. Dương Vân Phàm, ngươi thật muốn đem sự tình làm tuyệt sao? Ta cũng không tin. Ngươi không biết là Thạch tộc ở sau lưng giật dây, là bọn họ muốn mượn đao giết người. Khổng Tước tộc trưởng lão Khổng Thịnh phát ra nghiêm nghị gào rú. Nói thật, hắn hoảng sợ, hắn vạn vạn không nghĩ đến Dương Vân Phàm mạnh đến trình độ này, đơn thương súng độc lập tức liền có thể đánh tan bọn họ nửa cái tộc quần tuyệt đỉnh cao thủ. Lần trước Dương Vân Phàm mang hơn 10 vị cường giả phía trên Khổng Tước Thánh Sơn, bọn họ tuy nhiên đã biết Dương Vân Phàm thập phần cường đại, có thể còn không có loại này cảm giác sợ hãi, cảm giác không cách nào chống cự, cảm giác bất lực. Vậy mà hôm nay Dương Vân Phàm để xuống tất cả bao phục, một lòng muốn đem bọn hắn tất cả đều lưu lại. Bọn họ rốt cuộc nhìn thấy Dương Vân Phàm đỉnh phong chiến lực thật đáng sợ, tuyệt đại cường giả, đứng tại chư thiên thần vực đỉnh phong, Ma Vân Điện Chủ, cũng không phải là chỉ là hư danh. Các ngươi muốn làm thạch tộc trong tay đao, động thủ với ta thất bại thời điểm, liền nên gánh chịu hậu quả. Thoại âm rơi xuống, xoát một chút, Dương Vân Phàm bóng người trở về. Vốn là hắn là truy sát rơi vào sau cùng Khổng Tước tộc thần chủ, có thể Khổng Thịnh lại vào lúc này còn muốn ngụy biện đối với ngoan cố phần tử, ngu xuẩn mất khôn thế hệ, Dương Vân Phàm làm sao có thể buông tha? Mà lại Kim Nguyên Bá cũng là bị Khổng Thịnh cách này âm hiểm tiểu nhân đánh tan thân thể, hai tội cũng phạt. Hắn quyết định trước chàm Khổng Thịnh, răn đe xoát nhân kiếm hợp nhất, Dương Vân Phàm cùng Long Uyên thần kiếm hợp hai làm một, cả người phát ra trong vắt thanh quang, hóa thành to lớn thanh long hư ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn, ở trong hư không du động, cơ hồ khiến hư không vặn vẹo. Chém tốc độ của hắn quá nhanh, chỉ là mấy hơi thở thì đuổi kịp Khổng Thịnh. Từ phía sau lưng trực tiếp ngự sử Long Uyên thần kiếm, nhắm ngay Khổng Thịnh chém tới, soạt kiếm quang như hoa, giữa trời chém xuống. Thổi phù một tiếng, một đoạn ngũ thải Khổng Tước đuôi cánh bị kiếm quang bao phủ, nương theo lấy máu tươi vẩy xuống, trực tiếp bị chém đứt xuống tới. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là ngũ thải Khổng Tước lông vũ đang thiêu đốt. Tối cường thần y hỗn đô thị 143 chương 2866 tình báo đại trưởng lão Khổng Tước tộc hắn cường giả rơi ở phía sau. Thấy cảnh này, đều là vạn phần hoảng sợ. Khổng Thịnh làm Khổng Tước tộc đại trưởng lão, trước mắt cơ hồ là Khổng Tước tộc đệ nhất cường giả, tránh thoát năm đạo huyết mạch gông xiềng, đạt tới thần vương cảnh giới. ai có thể nghĩ tới. Dương Vân Phàm chỉ là tùy ý một chạm, thiếu chút nữa để hắn sụp đổ. Dương Vân Phàm, ngươi chạm ta đuôi cánh, xấu ta căn cơ, lão phu theo ngươi liều. Dương Vân Phàm quá hung tàn, Khổng Thịnh cũng biết, muốn chạy trốn, đắt là không thể nào. Mà lại, Dương Vân Phàm chạm hắn đuôi cánh, đó là Khổng Tước tộc huyết mạch chỗ tinh hoa. Lúc này bị chạm, hắn căn cơ tương đương tổn hại, muốn lại đột phá, độ khó khăn quá lớn. Lần này dù là yên ổn đào tẩu, hắn tương lai cũng đi một chút xa. Thù này hận này để hắn không cách nào nén giận. Ngũ sắc thần diễm Khổng Thịnh lay động vũ rực, từng sợi năm màu thần thoại liều mạng phun ra đến, nhen nhóm toàn bộ hư không bên trong. Đại hỏa cháy hừng hực, vặn vẹo toàn bộ hư không, cảnh tượng thật sự là khủng bố. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng Hảo Nguyệt tranh huy thế mà. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm lại là ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười ù ù, giống như lôi âm chấn động toàn bộ không gian. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Khổng Thịnh lại có dũng khí còn có thể quay đầu lại đánh với hắn một trận. Bất quá, giây lát về sau, Dương Vân Phàm hiểu được, Khổng Thịnh hơn phân nửa là muốn vì hắn tộc nhân tranh thủ rút đi thời gian. Đáng tiếc, Khổng Thịnh dự định nhất định thất bại. Thiên đế ấm Dương Vân Phàm hoành không bước ra một bước, hai tay chậm rãi di động, giống như là tại đẩy mạnh một phương cử đại ma bàn. Dần dần, tại quanh người hắn, ba cái hỏa diễm quang cầu chậm rãi lưu truyền, thần quang sáng chói, mỹ lệ yêu kiều, hiện ra ba đạo kỳ dị hồ quang. Một đạo tử sắc hỏa quang dựng dục ra một gốc thần thụ hư ảnh, cành lá đầy trời, dáng dấp yêu điệu, vô số quang huy vẩy xuống, cảnh tượng kỳ dị phi phàm. Một đạo kim sắc hỏa quang dựng dục ra một cái kim xí phượng hoàng, chậm rãi sinh trường, dương cánh huyết dài, sắc bén trong đôi mắt, kim quang sáng chói, bế nghệ thiên hạ, không ai bì nổi. Một đạo thương ánh lửa màu trắng, bên trong bao hàm một khỏa màu trắng hằng tinh, không ngừng bành trướng lại đánh trống gieo hò, đạt đến cực hạn, có từng đạo đặc thù gợn sóng quét ngang toàn bộ hư không, giống như là dẫn lực sóng chấn động hư không, mang đến không hiểu thanh âm chói tai. Ba loại thần kỳ hỏa quang tại thiên đế ấm đẩy mạnh phía dưới dần dần dung hợp, dựng dục ra một cái mỹ lệ cử đại trưởng ấm. Chín ngày mặt trời lặn, Dương Vân Phàm song trưởng đẩy ra như lay động thiên địa, rầm rầm rầm, toàn bộ hư không tại cái này trưởng ấm phía dưới đều kịch liệt rung động, hư không nứt ra khó có thể khép kín. Vô tận không gian phong bão quét toàn bộ hư không, liền thần chủ cường giả đều cảm giác được đao cắt đồng dạng kịch liệt đau nhức. Âm âm âm, cử đại thiên đế ấm chậm rãi lưu truyền, ba loại lửa thần tại cách này trưởng ấm nội bộ kịch liệt dao động, tựa hồ rất không ổn định, tùy thời đều muốn nổ tung. Thế mà nó còn là không thể ngăn cản, lấy vô địch tư thái hung hăng nghiền ép lên đi. Không, Khổng Thịnh trên mặt lộ ra khó nói lên lời hoảng sợ, đồng tử mở rộng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia như đại nhật đồng dạng rộng rãi trường ấm hướng về chính mình đè qua tới. Nhưng hắn lại bất lực thay đổi gì. Thiên đế ấm tại Dương Vân Phàm trong tay phát huy đến cực hạn, riêng là hắn vận chuyển ba loại thần diễm, làm đến thiên đế ấm nội bộ phát sinh kỳ lạ dị biến, uy lực càng hơn đơn thuần vĩnh hằng kim diễm. Oanh như mặt trời lặn đồng dạng không thể ngăn cản, thiên đế ấm đánh vào Khổng Thịnh trên thân, hỏa quang trong nháy mắt biến đến hừng hực, giống như là bom nguyên tử nổ tung một dạng, sáng đến cực hạn, đem Khổng Thịnh thân thể trực tiếp hóa tan, liền hắn thần huyết đều không có để lại, từng sợi bốc hơi, tràn ngập ra ngũ thải quang mang. Không lâu sau đó, thiên đế ấm tán đi, hỏa diễm năng lượng biến mất, bị hư không hấp thu, bên trong thiên địa lại lần nữa biến đến yên tĩnh vô cùng. Đại trưởng lão cứ như vậy bại, Khổng Tước tộc cường giả cả đám đều ngây ra như phỗng. Cho dù là bọn họ trước đó liền biết Dương Vân Phàm rất mạnh, nắm giữ phiên thiên ấm, nắm giữ Long Uyên thần kiếm, nắm giữ đỉnh phong thần vương thực lực, có thể mấy ngày không thấy, bọn họ phát hiện Dương Vân Phàm tựa hồ càng mạnh, riêng là hắn vừa mới đánh ra thiên đế ấm. Điều này hiển nhiên là một môn chí tôn cấp bậc tuyệt học, hoàn toàn không kém phiên thiên ấm. Yên tâm, rất nhanh liền đến phiên các ngươi. Dương Vân Phàm cảm giác được trong cơ thể mình thần lực đã đang dần dần trôi qua. Ba cái hỏa diễm quang cầu ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, là nắm giữ một ít đặc biệt quý tích. Hắn mạnh nhất thời khắc, chỉ có trong nháy mắt. Đạt tới đỉnh phong về sau, liền phải không ngừng rơi xuống tu vi, thẳng đến khôi suy yếu đến thần cảnh sơ giai trình độ. Hắn phải thừa dịp lấy chính mình coi như cường đại, sớm một chút giải quyết khổng tước tộc những này nhân mã. Phiên thiên ấm, thiên đế ấm uy lực quá lớn. Dù là Dương Vân Phàm bây giờ nắm giữ tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng thần lực, nhưng vẫn là rất khó trong khoảng thời gian ngắn liên tục thi triển. Hắn lui mà cầu thấp hơn, lựa chọn thi triển phiên thiên ấm. Ma Vân Điện Chủ, khoan động thủ đã. Chúng ta có trọng yếu tình báo cung cấp, đổi lấy bình an rời đi. Dương Vân Phàm quá mạnh, khổng tước tộc bên này lại mất đi người cầm đầu, còn lại mấy người thật sự là không có sức chống cự, cùng không có chút giá trị tổn thất thân thể. Bọn họ liền muốn lấy cung cấp một số tin tức, đổi lấy chính mình bình an rời đi. Cái gì tình báo nói ra trước đã, bổn tòa phân biệt một chút. Muốn là cấp bậc không đủ tình báo, bổn tòa cũng sẽ không để cho các ngươi tùy tiện rời đi. Đang khi nói chuyện, Dương Vân Phàm tay trái phía trên ngưng tụ ra từng sợi thần lực màu vàng ấm sợi tơ, chậm rãi biến ảo thành phiên thiên ấm phù văn. Hắn ngưng mà không phát, nâng ở lòng bàn tay, chỉ cần hắn nguyện ý, trở bàn tay liền có thể tùy thời đánh đi ra. Ma Vân Điện Chủ yên tâm, tình báo này đối với ngươi mà nói tuyệt đối giá trị liên thành. Khổng tước tộc tự nhiên biết Dương Vân Phàm không dễ lừa gạt. Bất quá, bọn họ đối với mình nắm giữ tình báo rất có lòng tin. Đừng nói nhảm, nói thẳng đi, cái gì tình báo? Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, trên mặt giả bộ như hứng hờ. Có thể lỗ tai hắn đã sớm dựng thẳng lên, nội tâm có một loại kỳ quái dự cảm. Có lẽ khổng tước tộc tình báo đem đối với hắn mang đến không giống nhau thu hoạch. Khổng tước tộc chúng vị cường giả liếc nhau, tuyển ra một vị đại biểu, đối Dương Vân Phàm nói: ngày đó thạch tộc mời chúng ta đi tinh không cổ mộ thương thảo đối phó ngươi thời điểm, chúng ta trong lúc vô tình nghe được có ô nặc tinh vực thế lực cùng thạch tộc tại bí mật liên hệ, bọn họ đang đàm luận đại lôi âm tự bí mật. Trong lúc đó giống như hổ nhấc lên ngươi. Nói điểm chính, Dương Vân Phàm những mày, ô nặc tinh vực thế lực hơn phân nửa cùng Cốt Long có quan hệ. Hắn còn nhớ rõ Cốt Long tựa hồ có một cái thập phần thần bí sư phụ, chính là một đầu thái cổ lôi long, đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Ngày đó cái kia một đầu thái cổ lôi long ngăn cách hư không vô tận, cùng Tam Túc Kim Ô nói mấy câu, liền dẫn tới Tam Túc Kim Ô vô cùng kích động, trực tiếp rời đi Phù Tang Cử Một. Liền hồn đế quan tài tôn bí mật cũng đều bỏ mặt. Khổng tước tộc một phương không có dấu riêng, trầm tư một chút, thành thật nói: đại lôi âm tự bí mật chúng ta không có nghe được, bọn họ mười phần cẩn thận. Bất quá liên quan tới ngươi sự tình chúng ta nghe đến một số. Nói tiếp, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu từ chối cho ý kiến. Bất quá, hắn lòng bàn tay trái phía trên phiên thiên ấm dần dần tiêu tán, không lại đối khổng tước tộc ôm lấy to lớn sát ý. Gặp này, khổng tước tộc phương diện cũng buông lỏng một hơi, nói chuyện cũng càng thêm lớn mật. Ô nặc tinh vực bên kia tựa hồ tại mưu đồ bí mật, muốn đào ra trên người ngươi bí mật. Theo vị kia ô nặc tinh vực cường giả bí ẩn nâng lên, nói trên người ngươi có một luồng vĩnh hằng chí tôn linh hồn ấm ký, cho nên ngươi mới có thể chống cự Tam Túc Kim Ô linh hồn đoạt xá. tối cường thần ý hỗn đô thị 143 chương 2867 linh hồn bí mật vĩnh hằng chí tôn linh hồn ấm ký Dương Vân Phàm nghe vậy. Không khỏi xa vào đến trầm mặc bên trong. Linh hồn hắn có thiếu hụt. Bí mật này chỉ có cực ít người biết. Mà hắn tin tưởng. Biết bí mật này người. Tuyệt sẽ không đem sự kiện này nói cho người khác biết. Chờ một chút. Tam túc kim ô Dương Vân Phàm trong đầu. Bỗng nhiên nghĩ đến phù tang cử một phía trên. Tam túc kim ô đối với hắn phát ra linh hồn công kích. Muốn đối hắn tiến hành đoạt xá. Nhưng không biết nguyên nhân gì đoạt xá tiến trình bỗng nhiên gián đoạn. Chờ hắn tỉnh lại. Tam túc kim ô cái kia một luồng linh hồn ấm ký liền vỡ vụn. Đối với cái này. Hắn trí nhớ rất mơ hồ. Chỉ là loáng thoáng cảm giác được. Làm tam túc kim ô đối với hắn khởi xướng sau cùng linh hồn công kích. Muốn đoạt xá thời điểm. Có một trận đinh tai nhức ấp tiếng hừ lạnh âm. Đặc biệt rõ ràng. Để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cũng là một trận này tiếng hừ lạnh âm đánh tan tam túc kim ô linh hồn ấm ký. Chẳng lẽ. Tam túc kim ô tại ta trong linh hồn. Phát hiện một luồng vĩnh hằng chí tôn ấm ký cũng là vị nào vĩnh hằng chí tôn linh hồn ấm ký. Bảo vệ ta. Để cho ta khỏi bị tam túc kim ô đoạt xá Dương Vân Phàm càng là suy tư. Trong đầu hắn. Trí nhớ dần dần rõ ràng. Chẳng lẽ là phụ thân. Không hiểu Dương Vân Phàm nghĩ đến hắn vì kia thần bí phụ thân. Trừ phụ thân hắn. Làm huyết mạch chí thân. Hắn muốn không đến bất luận cái gì người sẽ đem một luồng linh hồn ấm ký. Lưu ở trong cơ thể hắn. Vì hắn hộ giá hộ tống phải biết. Linh hồn nếu là không viên mãn. Tu vi là rất khó tăng lên. Cho dù là chí tôn cảnh giới. Linh hồn cũng là 10 phần trọng yếu. Phụ thân ta. Đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới hắn đem một luồng linh hồn ấm ký. Lưu tại ta linh hồn bên trong. Cho nên dẫn đến ta linh hồn. Biến đến không viên mãn. Tồn tại thiếu hụt Dương Vân Phàm trong lòng quanh đi quẩn lại. Tuy nhiên có suy đoán. Có thể hắn không dám xác định. Chính mình sâu trong linh hồn. Đến cùng ẩn chứa bí mật gì. Bất quá. Tam túc kim ô đã từng dò xét qua hắn sâu trong linh hồn đoán chừng biết một ít gì. Hắn trầm tư một phen cuối cùng cũng vô pháp xác định. Hắn nội tâm suy nghĩ rất nhiều chuyện. Có thể trên mặt lại là thủy chung rất bình tĩnh. Không khiến người ta nhìn ra có khác ý nghĩ. Chờ một lúc. Hắn ngẩng đầu. Nhìn lấy khổng tước tộc chúng người. Âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi biết. Ô nặc tinh vực muốn phái ra cái gì đội hình. Tới đối phó ta sao cái này. Chúng ta cũng không rõ ràng. Khổng tước tộc cường giả lắc đầu. Lập tức. Bọn họ lại nghĩ đến cái gì. Nói bổ sung. Có điều. Bọn họ giống như có lẽ đã tra được. Ma Vân Điện chủ ngươi đến từ địa cầu cái này một phổ thông sinh mệnh tinh cầu. Trước mắt. Ô nặc tinh vực phương diện cũng đã phái ra nhân mã tiến về địa cầu điều tra ngươi thân thế. Điều tra ta thân thế Dương Vân Phàm lông mày nhíu lại. Hắn đến từ địa cầu. Vốn là một người bình thường. Tin tức này. Chư thiên thần vực rất nhiều thế lực chỉ cần muốn điều tra. Đều có thể thông qua ma sát tộc tra được một số dấu vết để lại. Bất quá. Hắn lai lịch cụ thể cùng gia tộc. Hắn chưa bao giờ tiết lộ ra ngoài qua. Chính là sợ bị người có quyết tâm nhằm vào. Ma sát tộc mặc dù biết một số. Có thể hẳn là cũng giải không được đầy đủ. Ma Vân Điện Chủ, ngươi nhịp thiên quật khởi trên thân dấu có vô thượng bí mật. Chư thiên thần vực phàm là có một chút kiến thức người. Đều rất rõ ràng. Ma Vân Điện Chủ ngươi huyết mạch bất phàm. Cũng không phải người bình thường. Không ít thế lực đều đang đồn. Ma Vân Điện Chủ ngươi chính là chí tôn huyết mạch. Chỉ là lưu lạc tại bình thường tinh cầu bên trên. Khổng tước tộc cường giả gặp Dương Vân Phàm không tiếp tục kêu đánh kêu giết. Bọn họ nói chuyện lá gan cũng lớn không ít. Mà lại cũng không đơn giản chỉ có trong lòng bọn họ sinh ra loại này ý nghĩ. Sớm tại Dương Vân Phàm leo lên phù tang cử một thời điểm. Thì có người tại truyền. Dương Vân Phàm là thiên đế huyết mạch. Lại có người hoài nghi. Dương Vân Phàm chính là cổ đế huyết mạch. Bất quá trước mắt đến xem thiên đế cùng cổ đế, xác suất cũng không lớn. Dù sao, hai vị này huy hoàng niên đại, khoảng cách Dương Vân Phàm quá xa xưa. Các ngươi còn biết chút ít cái gì, duy nhất một lần nói hết ra đi trước mắt những tin tức này. Còn thiếu rất nhiều. Dương Vân Phàm căn bản là không có cách theo những tin tức này bên trong suy đoán ra có giá trị đồ vật. Riêng là hắn không biết Ô Nặc tinh vực phương diện đến cùng sẽ phái ra cái dạng gì cao thủ cấp bậc, đối phương an hiểu cái gì. Cái này khiến Dương Vân Phàm trong lòng không chắc. Khổng tước tộc chúng người liếc nhau, đều khổ phía dưới mặt, lắc đầu nói: Ma Vân Điện Chủ, chúng ta biết đồ vật đều nói cho ngươi. Ô Nặc tinh vực cụ thể phái ra cái gì người, cái này chúng ta thật sự là không biết. Hừ, Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Lòng bàn tay trái phía trên, một luồng ánh sáng màu vàng lại lần nữa lấp lóe mà lên. Không lâu sau đó, phiên thiên ấm chậm rãi ngưng tụ, bành trướng thần lực phun trào, cường đại trọng lực lĩnh vực tràn ngập ra, làm đến bốn phía không gian đều biến đến sền sệt lên. Các ngươi tin tức với ta mà nói tuy nhiên có một chút dùng, bất quá còn thiếu rất nhiều. Dương Vân Phàm hít mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm khổng tước tộc chúng người, rất nhiều một lời không hợp thì muốn đồng thủ xu thế. Ma Vân Điện Chủ, chúng ta thật đã đem biết đồ vật đều nói cho ngươi. Cụ thể chỉ sợ chỉ có thạch tộc những cái kia người mới biết. Khổng tước tộc chúng người, cả đám đều hô to oan uổng. Bọn họ thật đã ăn ngay nói thật, một chút cũng không có giấu riêng. Đáng tiếc, bọn họ cũng biết mình bây giờ là cái thớt gỗ phía trên thịt cá, không thể để cho Dương Vân Phàm hài lòng, liền phải không may. Xem ra những người này thật sự là cái gì cũng không biết. Dương Vân Phàm thần thức mười phần nhạy cảm, có thể cảm giác ra đối phương xác thực nói thật ra. Bất quá đối phương thật xa tới đuổi giết hắn, tùy tiện nói mấy câu thì muốn rời đi, không khỏi cũng có rất dễ dàng. Cái này lỗ hồng không thể mở. Đừng nói bổn tỏa không cho các ngươi đường sống. Như vậy đi, ba người các ngươi đều là thần chủ đỉnh phong cường giả, một người xuất ra một kiện linh bảo đi. Hạ phẩm linh bảo cũng có thể. Dù sao cũng phải để cho các ngươi lưu lại chút gì. Nếu không, người khác chẳng phải là cảm thấy bổn tỏa dễ khi dễ. Dương Vân Phàm ánh mắt nghiêng nheo mắt nhìn khổng tước tộc ba vị cường giả. Phía dưới tối hậu thư, hạ phẩm linh bảo cũng có thể. Khổng tước tộc ba người không hiểu buông lỏng một hơi. Nói thế nào cũng là thần chủ đỉnh phong cấp bậc cường giả, trên người bọn họ tự nhiên có linh bảo. Bất quá để bọn hắn xuất ra tuyệt phẩm linh bảo cùng thượng phẩm linh bảo, bọn họ khẳng định không nỡ. Còn một kiện hạ phẩm linh bảo tuy nhiên đau lòng, ngược lại là còn có thể tiếp nhận. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Khổng tước tộc ba người vì bảo toàn chính mình, sau cùng chỉ có thể ủy khuất cầu toàn, giao ra ba kiện hạ phẩm linh bảo, mua cách bình an. Đi thôi, đi Ô Nặc tinh vực đi. Ta cả một đời cũng không trở lại lần tiếp theo. Mặc kệ cách khác người nói thế nào, ta tuyệt sẽ không lại đi gây Dương Vân Phàm. Gia hỏa này hoàn toàn không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Ta đoán chừng Ô Nặc tinh vực đám người kia hơn phân nửa cũng muốn trong tay Dương Vân Phàm. Chiết kích trầm xa, thiệt thòi lớn. Khổng tước tộc ba người mới đầu cẩn thận từng ly từng tí, hoài nghi Dương Vân Phàm hội theo đuôi sau lưng bọn họ, tìm yên lặng tiểu địa phương đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Bất quá bọn họ bay rất lâu, Dương Vân Phàm cũng chưa từng xuất hiện. Bọn họ lúc này mới tin tưởng Dương Vân Phàm thật giữ lời hứa, thả bọn họ đi. Rốt cuộc thoát khỏi Dương Vân Phàm, để bọn hắn có một loại lại thấy ánh mặt trời nhẹ nhõm cảm giác. Đồng thời, bọn họ không khỏi nghĩ đến thạch tộc cùng Ô Nặc tinh vực đám người kia. Trong lòng bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải đám người này giật dây, bọn họ làm sao lại đi mà quay lại. Còn chạy về đến cho Dương Vân Phàm đưa đồ ăn tối. Cường thần ý hỗn đô thị 143 chương 2868 về đến địa cầu. Khổng tước tộc cường giả rời đi về sau, Dương Vân Phàm lại lần nữa trở lại ngự liễn bên trong. Dựa vào, hắn vừa muốn mở miệng nói với Quất tiên tử mấy câu, đột nhiên cảm giác được thần lực trong cơ thể điên cuồng trôi qua, cảnh giới không ngừng rơi xuống. Chỉ là mấy hơi thở thì theo tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng, trực tiếp rơi xuống đến thần cảnh sơ giai. Thân thể của hắn tựa như là thoát hơi một dạng, lập tức trôi qua năng lượng thật lớn. Giờ khắc này, hắn cảm giác được kịch liệt choáng đầu, linh hồn chấn động, cơ hồ đứng không vững, thân thể mềm nhũn, lay động vài cái, tê liệt ngã xuống tại mềm trên giường. Lão Ngũ, ngươi không sao chứ? Quất tiên tử lập tức đỡ lấy Dương Vân Phàm, đồng thời theo trong túi trữ vật xuất ra mấy cái linh quả, cho Dương Vân Phàm bổ sung thể lực. Không có việc lớn gì, tam tinh hợp nhất trạng thái giải khai về sau, ta lại phải có một hồi ở vào trạng thái hư nhược bên trong. Dương Vân Phàm cười khổ nói, vừa mới tam tinh hợp nhất, hắn thần lực trong cơ thể sung mãn, cơ hồ muốn tuôn ra đến, mạnh rối tinh rối mù. Thế mà loại này kỳ dị trạng thái thối lui về sau, hắn lập tức rơi xuống đáy cốc, liền một đầu ngón tay đều không động đậy, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh, không có một chỗ bắp thịt không đau. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, lập tức liền có thể tới địa cầu. Đối với cái này, Quất tiên tử cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể không ngừng cầm lấy chính mình lông xù móng vuốt nhỏ đi trấn an Dương Vân Phàm không ngừng chập trùng ở ngực. Chỉ mong Thục Sơn Kiếm Cung thật có thể giải quyết trên người của ta tai họa ngầm. Dương Vân Phàm thở dài một câu. Nói thật, hắn hiện tại đối với Thục Sơn Kiếm Cung cũng không có bao nhiêu lòng tin. Thân thể của hắn thật sự là quá ruột dị. Tam tinh hợp nhất thời điểm, hắn vậy mà có thể siêu việt trước kia bất cứ lúc nào, còn có thể tùy ý tránh thoát huyết mạch gông xiềng. Vừa mới tối đỉnh phong một khắc này, hắn thậm chí cảm thấy đến mình có thể đem chín đạo huyết mạch gông xiềng toàn bộ tránh thoát, đạt tới trong truyền thuyết thần vương đại viên mãn cảnh giới. Loại tình huống này thật sự là quá dường dị. Nếu như có thể một mực duy trì loại này tam tinh hợp nhất trạng thái, hắn tại chí tôn cảnh giới phía dưới cơ hồ cũng là vô địch tồn tại. Cái này rõ ràng không bình thường. Lão Ngũ, không cần quá lo lắng. Thục Sơn Kiếm Cung rất thần bí. Meo tại Thiên Diệu Sơn trong điển tịch, thấy qua Thục Sơn Kiếm Cung đã từng đỉnh phong thời điểm huy hoàng. Thậm chí trong tay ngươi Long Uyên Thần Kiếm, tại rơi vào thời cổ kiếm thần trước đó, rất có thể cũng là đến từ Thục Sơn Kiếm Cung. Quất tiên tử tuôn ra một cách bảo tạc. Dương Vân Phàm nghe vậy, ánh mắt nhất thời trừng lớn, bất khả tư nghị nói, Long Uyên Thần Kiếm đến từ Thục Sơn Kiếm Cung không tệ. Quất tiên tử gật gật đầu, rất là chân thành nói, Thục Sơn Kiếm Cung chính là một chỗ kiếm đạo thánh địa, đã từng địa vị so Huyễn Kim Đảo còn cao hơn một chút. Thậm chí Thông U Kiếm Chủ bước vào chí tôn cảnh giới phía dưới cũng từng ở Thục Sơn Kiếm Cung học qua kiếm đạo. Đây đều là thế người vô pháp biết được bí ẩn. Quất tiên tử lại là êm tai nói, để Dương Vân Phàm mở rộng tầm mắt, nói, Quất tiên tử duỗi một chút lưng mỏi, ghé vào Dương Vân Phàm bên cạnh, tiếp tục nói, Thục Sơn Kiếm Cung đã từng lúc huy hoàng nhất đời, nắm giữ 7 vị đỉnh phong cường giả, danh xưng Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm. Có truyền thuyết có thể trở thành Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm, mỗi một vị đều là chí tôn cấp bậc kiếm thần. Bất quá, Meo cảm thấy loại lời này hơn phân nửa là nghe nhầm đồn bậy. Không phải vậy lời nói Thục Sơn Kiếm Cung chiến đấu lực cũng quá khoa trương. Dương Vân Phàm lâm vào trầm mặc. Đối với Thục Sơn Kiếm Cung, hắn không tính lạ lắm. Bởi vì Hạ Tử Ngưng chính là xuất thân từ Thục Sơn Kiếm Phái. Thiên địa dị biến về sau, tại Thục Sơn Kiếm Phái cơ sở phía trên, một tòa thần bí kiếm cung lơ lửng ở chân trời, hấp dẫn thế nhân chú ý, đem rất nhiều Thục Sơn truyền thuyết đều quan tại cái kia một tòa kiếm cung phía trên. Từ đó về sau, trên địa cầu không ít có chí tu sĩ đều ào ào bái nhập Thục Sơn Kiếm Cung. muốn đi lên lâu dài hơn đường. Bất quá, nương theo Thục Sơn kiếm cung đi ra thế Cửu Thiên Huyền Nữ, lại từ đầu tới cuối duy trì thần bí, chưa bao giờ ở trước mặt người đời triển lộ cái gì. Mà Thục Sơn kiếm cung trọng yếu nhất, Thuần Dương cung, cho đến nay như cũ ẩm tại sương mù bên trong, chưa từng xuất thế. Quất tỷ, theo ta được biết, Thuần Dương cung cho đến trước mắt vẫn chỉ là một cái truyền thuyết. Thục Sơn kiếm cung trọng yếu nhất cái kia một tòa cung điện trước mắt còn chưa xuất thế, không nhất định là Thuần Dương cung. Dương Vân Phàm trầm tư về sau, liền đem cái nghi vấn này đưa ra. Không, ngươi suy nghĩ nhiều. Mèo có thể xác định, cái kia trọng yếu nhất thần bí cung điện, tất nhiên là Thuần Dương cung. Quất tiên tử lại hết sức khẳng định, bởi vì nó tại trong gia tộc mình điển tịch thấy rõ liên quan tới Thuần Dương cung ghi chép. Đó là Thuần Dương tiên tôn thần điện. Đã từng vị kia thần bí Thuần Dương tiên tôn, tại Thuần Dương cung bên trong luyện chế ra vô số thân chí bảo cấp bậc thần binh lợi khí, kiếm khí rộng rãi, quang diệu mấy ngàn dặm, chấn kinh thiên hạ. Hiện tại chư thiên thần vực có thể nói ra tên thần kiếm, đại bộ phận đều cùng Thuần Dương cung có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thuần Dương cung thật thần bí như vậy? Dương Vân Phàm nghe Quất tiên tử giải thích, đối với Thuần Dương cung càng phát ra hiếu kỳ. Cái này một tòa thần cung không chỉ có vô thượng kiếm đạo truyền thừa, lại còn có thể đánh tạo chí bảo cấp bậc thần binh. Cần biết, chí bảo cấp bậc thần kiếm cơ hồ đều nắm giữ kiếm hồn, hội dựng dục ra linh trí, tự nhiên sẽ nắm giữ lấy cực kỳ cao thâm kiếm quyết. Nắm giữ một thanh chí bảo thần kiếm chẳng khác nào đạt được một môn cao thâm kiếm quyết, xác thực rất thần bí. Quất tiên tử khẽ gật đầu, trên mặt lại bắt đầu tràn ngập lên một tia vẻ u sầu, nói: Thuần Dương cung huy hoàng, Mèo chỉ ở cổ lão trong điển tịch thấy qua một lần phiến trào. Dù là như thế, Mèo cũng cảm giác được kinh hãi. Người khác nhìn địa cầu hiện tại coi như gió êm sóng lặng, Mèo đoán chừng Cửu Thiên Huyền Nữ xuất thế tin tức đã sớm truyền khắp chư thiên thần vực. Rất nhiều đại thế lực đã sớm phái ra nhân mã trong bóng tối lăn lộn vào địa cầu, tại đánh ra nghe ngóng hư thực. Dương Vân Phàm nghe vậy cũng khẽ nhíu mày. Thục Sơn kiếm cung xuất thế, chiếu rọi trên hư không, tại Tổ Long Thành có thể thấy rõ. Những cái kia cường đại tộc quần chỉ phải cẩn thận điều tra, tất nhiên có thể tra tới địa cầu cùng Thục Sơn này kiếm cung liên hệ, phái ra nhân mã dò xét. Đương nhiên, bây giờ nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, chúng ta đi trước địa cầu, ta tìm người nghe ngóng một phen tin tức lại nói. Địa cầu là Dương Vân Phàm xảo huyệt. Dù là hắn hiện tại trạng thái thật không tốt, nhưng hắn cũng mười phần tự tin. Có thể trên địa cầu đánh lén hắn thế kẻ lực mạnh xâm lấn. Sau một khắc, Dương Vân Phàm liền thần thức liên tiếp đến càn hư thế giới, truyền tin cho Nạp Lan Hôn. Nạp Lan Hôn, ta không lâu sau đó muốn đến địa cầu. Ngươi đem ta rời đi về sau, trên địa cầu phát sinh đại sự đều phát một phần tư liệu cho ta. Dương Vân Phàm, ngươi cuối cùng trở về rất nhanh. Nạp Lan Hôn truyền tin trở về, lộ ra thập phần hưng phấn. Ngươi chờ một chút, ta bây giờ còn đang Thục Sơn kiếm cung bên trong. Nơi này có thần bí trận pháp giám sát, tất cả truyền âm đều lại nhận giám sát. Chờ ta rời đi Thục Sơn kiếm cung, ta lại liên hệ ngươi. Như vậy đi, ngươi trực tiếp mang theo tư liệu đến Đông Hải thành phố Dương gia tìm ta. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm cảm ứng được địa cầu khí tức đã gần trong gang tấc. Hắn lần trước đến địa cầu, vốn định đem Dương gia cùng Diệp gia đích hệ huyết mạch di chuyển đi chư thiên thần vực, đồng thời chuẩn bị đem chính mình dưới trướng một số sinh mệnh tinh cầu giao cho hai nhà thân nhân quản lý, để bọn hắn trực tiếp trở thành cao cao tại thượng thần tộc. Bất quá, hắn về sau kinh lịch luân phiên đại chiến, ầm ầm ý thức được chư thiên thần vực một số sinh mệnh tinh cầu có lẽ càng thêm nguy hiểm. Mà lại địa cầu ngay tại linh khí khôi phục, hai nhà người lưu trên địa cầu nói không chừng còn có ngoài định mức cơ duyên, Cho nên, cái này di chuyển kế hoạch cuối cùng liền không có áp dụng tối cường thần ý hỗn đô thị 143 chương 2869 cố nhân gặp nhau Đông Hải thành phố. Khoảng cách Dương Vân Phàm rời đi, lại qua không sai biệt lắm 2 tháng. Thiên địa dị biến về sau. Linh khí nồng nặc, rời rạc trong không khí. Làm đến Đông Hải thành phố cải biến 10 phần to lớn. Trên đường hành tẩu, không còn là người bình thường, đại bộ phận đều là thể nội linh khí lưu chuyển đê giai tu sĩ. Còn nguyên bản thì cơ sở không tệ thể dục đoán luyện kẻ yêu thích, thậm chí có bước vào trúc cơ cảnh giới tồn tại. Trên đường tuyên truyền quảng cáo, cũng đều rực rỡ hẳn lên. Trước kia các loại lung ta lung tung sản phẩm cơ hồ đều không hẹn mà cùng bị đả kích. Riêng là mỹ trang sản phẩm, cơ hồ gần như phá sản. Bởi vì thiên địa dị biến về sau, linh khí quá nồng nặc, không khí biến đến rất tầm bổ người. Mỗi người đều tươi cười rạng rỡ, da thịt vô cùng mịn màng, cẩn thận trong suốt. Ngược lại lộ ra trước kia một số mỹ gia sản phẩm có thấp kém cảm giác. Lão quảng cáo toàn bộ bên dưới thay vào đó thì là cái gì độc môn đan dược, cái gì võ quán video. Thậm chí còn có người chuyên môn bắt giã ngoại linh thú, sau khi thuần phục bán cho kẻ có tiền. Đến mức trước kia nhã tư, nhờ phúc loại hình khảo thí, hiện tại cơ hồ đều biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia huấn luyện thị trường cơ bản bị Thục Sơn Kiếm Cung, Âm Dương Tùng, Côn Lôn phái chờ một chút danh môn đại phái cơ sở ban triệt để nắm giữ. Chỉ là mấy tháng chưa có trở về, thế giới long trời lỡ đất. Đây là ta biết Đông Hải thành phố sao? Dương Vân Phàm tự lẩm bẩm, nhìn qua bốn phía hoàn toàn xa lạ đường đi. Hắn vì không bất ngờ, cố ý ở trong hư không đổi một kiện âu phục, sau đó để mấy cái hỏa diễm nô bộc cũng biến ảo thành người bình thường bộ dáng, đều mặc phía trên âu phục, cách ăn mặc giống hắn bảo tiêu. Kết quả, hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không ít người đều mặc lấy cổ đại y phục, cách ăn mặc nguyên một đám giống như là người trong thần thoại. Thậm chí còn có người mặc lấy da thú, cõng một thanh đại phủ đầu, tựa như là theo man hoang trong núi lớn đi tới. Muốn là đổi thành trước kia, nếu có người cõng đại phủ đầu, sớm đã có cảnh sát đi lên tra chứng minh nhân dân. Bất quá, thiên địa dị biến về sau, phần lớn người thực lực đều cấp tốc tăng lên. Yếu hơn nữa người đều có thể đạt tới dẫn khí cảnh giới, có thể tùy tiện vượt nóc băng tường. Cảnh sát đã hoàn toàn không quản được. Thậm chí, một khi quản quá nhiều, sẽ còn dẫn tới một số lưu manh ác ý trả thù. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người như trước kia một dạng, an an ổn ổn đi làm. Dù sao, thiên địa dị biến về sau, rất nhiều thần bí năng lượng vật chất xuất hiện, để xã biết sinh sản lực đạt được cực đại giải phóng. Khoa học kỹ thuật cũng biến chuyển từng ngày. Khắp nơi đều là phát tài kỳ ngộ. Tính toán, về nhà đi. Dương Vân Phàm thần thức quét qua, khóa chặt Đông Hải thành phố Dương gia vị trí. Hắn có thể cảm ứng được Dương gia bên trong có mấy cái khí tức quen thuộc, để hắn cảm giác được huyết mạch thân cận. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là gia gia hắn cùng đại bá bọn người. Đúng, chủ nhân đã Đông Hải thành phố khắp nơi đều là tu sĩ. Dương Vân Phàm dưới chứng mấy cái hỏa diễm nô bộc, liền không tiếp tục ẩn giấu thân phận. Oanh một chút, trực tiếp hóa thành bản thể. Đồng thời, những ngọn lửa này nô bộc thần lực liên tiếp, xây dựng ra một cái thô sơ năng lượng ngự liễn. Cung viện Dương Vân Phàm đạp vào ngự liễn. Đi thôi. Dương Vân Phàm hiện tại toàn thân bất lực, mặc cho bốn cái hỏa diễm nô bộc dơ lên, xuyên đường phố qua ngõ hẻm, trùng trùng điệp điệp hướng về Dương khu nhà cũ mà đi. Bốn cái hỏa diễm nô bộc toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, thần lực lưu chuyển, khí tượng lao nhanh, gây nên vô số người vây xem. Đó là ai bị bốn đầu hỏa diễm cử thú dơ lên? Quá uy phong, thiên địa biến dị thời gian không ngắn. Dị thú mọi người đã không xa lạ gì. Bất quá, uy phong như vậy hỏa diễm cử thú, tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn đến. Không tự chủ được đều nhìn bên này. Chỉ trỏ, khẳng định là cái nào đó phú nhị đại. Dùng tiền mua 4 đầu hỏa diễm ấu thú từ nhỏ bồi dưỡng. Hiện tại đào tạo thành công. Mới dám ra đây trang bức. Có người nhìn đến Dương Vân Phàm uể oải nằm tại thần lực ngự liễn về sau, ánh mắt lộ ra hâm mộ ghen ghét thần sắc. Người ca ca này là ai khá quen. Bất quá, hắn thật tốt đẹp trai a. Có một ít truy cầu thời thượng tiểu cô nương. Nhìn đến Dương Vân Phàm uể oải nằm tại ngự liễn phía trên. Trắng xám đẹp trai khuôn mặt. Tràn ngập sau hiện đại chủ nghĩa đồi phế. Nhìn không được hai mắt hiện ra nguyên một đám đào tâm. Tâm động không ngừng. Địa cầu cùng meo muốn không giống nhau. Quất tiên tử rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh đánh giá chung quanh Đông Hải thành phố cùng địa cầu hoàn cảnh. Nó là lần đầu tiên đến địa cầu. Vốn là lấy vì địa cầu cùng hắn sinh mệnh tinh cầu không sai biệt lắm. Có nghiêm ngặt đẳng cấp khái niệm. Một số phàm nhân gặp phải thần cảnh cường giả. Đoán chừng thật xa liền sẽ phủ phục. Lộ ra cung kính thần sắc. Ai biết. Người ở đây. Hoàn toàn không có có ý thức đến. Cái này 4 đầu hỏa diễm nô bộc. Bất luận cái gì một đầu. Đều đủ để đem bọn hắn toàn bộ giết hết. Ngược lại cùng xem náo nhiệt một dạng. Nhìn chằm chằm cái kia 4 đầu hỏa diễm nô bộc không rời mắt. Không thể không nói. Người địa cầu thật sự là quá gan lớn. Quất tỷ chờ một chút. Liền đến nhà ta. Ngươi giúp ta xem một chút. Ta huyết mạch chí thân bên trong. Là có người hay không giống như ta. Huyết mạch bên trong ẩn giấu đi cử đại tiềm lực. Không có bị khai phát. Dương Vân Phàm trong lòng một mực có một cái suy đoán. Nếu như hắn huyết mạch tiềm lực đến từ Dương gia tổ tiên truyền thừa. Như vậy. Dương lão gia tử. Còn có đại bá của hắn. Trên thân cần phải cùng hắn chảy giống nhau thần thánh huyết mạch. Ẩn chứa cử đại tiềm lực. Chỉ là không có bị mở phát ra tới. Nếu là Dương lão gia tử bọn người trên thân không có cùng loại huyết mạch tiềm lực. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Hắn huyết mạch tiềm lực đến từ phụ thân hắn truyền thừa. Được. Quất tiên tử nghe vậy cũng nghiêm túc gật gật đầu. Nếu như Dương Vân Phàm gia tộc mỗi một cách đều giống như hắn, nắm giữ to lớn huyết mạch tiềm lực. Như vậy, bồi dưỡng ngàn năm, Dương gia chỉ sợ cũng có thể trở thành giống như thạch tộc đại thế lực. Cầm giữ có vài vị thần chủ cường giả. Đến nhà. Hỏa diễm nô bộc dơ lên Dương Vân Phàm. Xuyên đường phố đi ngõ hẻm. Không lâu sau đó. Đi vào Dương khu nhà cũ chỗ hẻm nhỏ. Nhìn lấy 4 phía quen thuộc hoàn cảnh. Dương Vân Phàm trong lòng cũng sinh ra một loại cận hương tình khiếp kỳ lạ cảm giác. U, V, Quy, Quy, mơ cách này người. Chỉ là Dương Vân Phàm ánh mắt thoáng nhìn. Chợt thấy. Cách đó không xa. Có một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Co quắp tại hẻm nhỏ đuôi. Thỉnh thoảng hướng về Dương ra cửa lớn nhìn quanh. Tựa hồ đang chờ người nào. Ta hẳn không có nhìn lầm ai nha đầu này. Làm sao xuất hiện ở đây tuy nhiên ngăn cách không ít đường. Có thể Dương Vân Phàm thị lực thập phần cường đại. Liếc mắt liền nhìn ra hẻm nhỏ đuôi phương hướng nữ tử. Đúng là hắn tiểu đồ đệ Trương Manh mấy người các ngươi, nhanh nhất ta đi qua. Dương Vân Phàm trong lòng rất kỳ quái. Trương Manh làm sao một người. Lẻ loi trơ trọi chạy đến cửa nhà hắn mà lại. Nha đầu này làm sao cũng không đi trong nhà chờ hắn. Lại chờ ở bên ngoài lấy hắn hắn nhớ đến. Trương Manh phụ thân là một người cảnh sát. Ở địa phương. Khoảng cách Dương ra cũng rất xa. Mà lại. Đi qua 2 năm. Nàng hẳn là cũng lên đại học. Bây giờ còn chưa nghỉ. Nàng cần phải ở trường học mới đúng. Chủ nhân. Ngồi vững vàng 4 đầu hỏa diễm nô bộc. Bước đi như bay. Đảo mắt liền chạy ra khỏi đi vài trăm mét. Tiếp cận đến cái kia hẻm nhỏ cách đuôi. Thật sự là Trương Manh tiếp cận đến trong vòng trăm thước. Dương Vân Phàm cảm ứng càng phát ra rõ ràng. Nha đầu này lớn lên. Thối lui ngây ngô. Tóc dài phất phới. Khuôn mặt cũng theo nguyên lai mặt tròn. Biến đến tinh xảo không ít. Bất quá cũng đúng. Dù sao 20 tuổi, nữ đại 18 biến, không lúc trước tiểu nha đầu. Dương Vân Phàm có một ít vui sướng.